Nàng cũng biết, làm nhi tử cấp nữ nhi chống lưng, hai nhà người thế tất đến sẽ rách mặt, này đảo không có gì, nhưng nữ nhi, ngoại tôn nữ thanh danh, lại sẽ đã chịu ương cập. Thanh danh này một hư, tương lai như thế nào tìm nhà chồng? Lắc đầu, Vương An, ngươi cũng đừng đi, tính, chỉ mong bọn họ hôm nay sau, có thể ngừng nghỉ đi, ngươi đi thôn trưởng chỗ đó mua chút trứng gà trở về, ta phải hảo hảo cấp Bảo Nhi bổ bổ thân thể. Bạch Bảo Nhi thương chính là nhìn nghiêm trọng, Hoa Trà cha khai phương thuốc, Lưu Tư thân thủ cho nàng sát thuốc, hắn nguyên bản còn nghĩ, tự mình cấp Bạch Bảo Nhi sát thượng dược cao, lại ngại với nam nữ có khác, chỉ có thể đem việc này giao cho Vương Thị tới làm. Vương Thị cũng bị kinh, Bạch Kỳ Diệu không yên lòng, lại cầu Hoa Trà cha cho nàng khám bắt mạch. Hoa Trà cha mới vừa bôi lên mạch đập, thần sắc tức khắc thay đổi. Hoa Trà cha, hay là ra cái gì vấn đề đi? Bạch Kỳ Diệu khẩn trương hỏi, một lòng nhắc tới cổ họng. Vương Thị cười cười, nàng cha, ngươi a đây là hạt nhọc lòng, ta thân thể hảo đâu, có thể có gì vấn đề? Là Bảo Nhi thế nàng ăn kia bàn tay. Nghĩ đến nữ nhi ngay lúc đó dũng cảm, Vương Thị trong lòng lại toan lại hỉ. Lão Bạch, chúc mừng a, ngươi mau lại phải làm cha lạc. Hoa Trà cha ở xác định không có xuất hiện khám sai sau, mới vui tươi hớn hở đem cái này tin vui nói cho Bạch Kỳ Diệu. Cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn lại phải làm cha. Ánh mắt chậm rãi hạ di, nhìn Vương Thị bình thản bụng, nàng có hài tử. Đã không phải đầu một hồi làm phụ thân, nhưng Bạch Kỳ Diệu vẫn là hết sức kích động. Hảo, hảo a, hảo a. Vương Thị kinh ngạc sau, nhấp môi mỉm cười, này một thai chỉ mong sẽ là con trai. Không có thể cho trượng phu sinh hạ nhi tử, là nàng trong lòng vẫn luôn tiếc nuối. Bạch Kỳ Diệu hoan thiên hỉ địa đem Hoa Trà cha đưa ra môn, còn nhiều cho hai văn tiền tiền khám bệnh, lôi kéo hắn tay không được nói lời cảm tạ. Nương mang thai. Bạch Linh Nhi nghe thế tin tức, cũng là đầy mặt vui sướng. Bạch Bạch, Hồng Hồng, ta phải có đệ đệ muội muội lạp. Cả gia đình mừng rỡ tìm không ra bắc, tức khắc đem ban ngày trò khôi hài ném tại sau đầu. Bọn họ hiện tại chỉ quan tâm hài tử, chỗ nào lo lắng Bạch gia. Bạch Linh Nhi thừa dịp đại gia hỏa vây quanh ở Vương Thị bên người khi, trộm lưu đến Bạch Bảo Nhi mép giường, đem linh tuyển cho nàng rót đi xuống, lại ở nàng trên mặt lau chút ngọc tích lộ. Bảo Nhi, tin tưởng tỷ tỷ, quá mấy ngày thương thế của ngươi là có thể hảo. Đây là cuối cùng một lần, Bạch Linh Nhi ở trong lòng âm thầm thề, cuối cùng một lần làm nàng thân nhân bị thương. Mạch ảnh đi vào Vương gia, làm tặc dường như từ ngoài cửa sổ nhảy vào, hắn lĩnh giáo qua một hồi mê. Dược. Lúc này học ngoan, đơn giản nín thở lẹn vào, nguyên bản là nghĩ đem dược trộm phóng tới trên bàn liền đi, nghề hà hắn mới vừa tới gần Vương gia, đã bị Bạch Bạch phát hiện. Bạch Linh Nhi còn tưởng rằng lại có tặc tử xâm nhập, đem trong không gian xẻn sát sách ở trong tay, đẩy cửa vào nhà, ai? Mạch ảnh xấu hổ mà vẫn duy trì phóng dược tư thế. Là ngươi. Bạch Linh Nhi cũng sửng sốt, chạy nhanh đem cái xẻn vông, hiền lành mà cười nói, ngươi tới làm cái gì? Quỷ dị mà ánh mắt đảo qua nàng trong tầm tay xèn sát, mạch ảnh lặng lẽ rơi xuống tích mồ hôi lạnh. Chủ tử thật là khẩu vị nặng a, không chỉ có đôi tuổi còn nhỏ cô nương xem với con mắt khác, còn thích như thế dã man tác phong. Hắn không chút nghi ngờ, nếu không có nhận được chính mình, Bạch Linh Nhi thế tất sẽ một cái xẻn hướng về phía hắn gõ tới. Chủ tử mệnh thuộc hạ tiến đến đưa dược. Hắn liêm đi trong lòng ý tưởng, có nể nếp mà nói. Nga, hắn có tâm. Thay ta cảm ơn hắn. Bạch Linh Nhi ngẩn người, ngực có một cổ nhàn nhạt dòng nước gấm kích động. Đúng vậy. Mạch ảnh lúc này mới xoay người bay ra cửa sổ. Bạch Linh Nhi cầm lấy dược bình, vạn ra hồng tắc ngửi ngửi. Chủ nhân, đây là hảo dược A. Bạch Bạch nghe thấy được nhân sâm khí vị, lập tức kinh hô, có thể sử dụng nhân sâm làm thuốc dẫn làm thuốc, nhất định không phải phàm vật, nhị ngốc hảo có tiền. Hắn là hoàng tử có thể nghèo đến chỗ nào đi. Nói nữa, hắn cùng Tôn Nhớ tiểu lầu quan hệ mật thiết, không phải lão bản, chính là tham quá một phần nhi cổ đông, cần thiết có tiền A. Người lớn lên xoái, ra thế lại khổng lồ, tuyệt bích nhân sinh đại người thắng. Thật thổ hào. Bạch Linh Nhi hâm mộ ghen tị hận mà cảm khái nói, nàng khi nào cũng có thể thoát ly khá giả tuyến, thành công nhảy vào bạch phú Mỹ hàng ngũ đâu. Buồn bạch bạch, loại này dược cùng chủ nhân trong tay phối phương so sánh với. Hoàn toàn mục có thể so giá trị. Hồng Hồng tiếp tục cùng Bạch Bạch làm trái lại, chủ nhân luyện ra mới là thật sự linh dược. Ngươi là tưởng nói, dựa ngươi này linh hỏa luyện ra dược mới là tốt nhất đúng không? Bạch Bạch yên lặng phun tảo, nó đã sớm xem thấu tiểu đồng bọn gương mặt thật. Kia đương nhiên. Hồng Hồng kiêu ngạo nói. Bạch Linh Nhi nghe xong nửa ngày, mới cười tủm tỉm mà mở miệng, các ngươi cảm tình thật tốt. Mới không có đâu. Hai người chăm miệng một lời mà trả lời, sau khi nói xong, lại ngạo kiều mà hướng về phía đối phương hử lạnh một tiếng. Còn nói không có. Bạch Linh Nhi lắc đầu, lười đến quản chúng nó, đem dược bình nhét vào trong lòng ngực, theo sau sờ sờ cằm, lại nói tiếp, nàng rõ ràng ở nhà ở bên ngoài sái thuốc bột, vì cái gì hắn còn có thể trộm tiến vào a? Không được, nàng đến mặt khác tưởng cái biện pháp, để tránh lần trước chuyện này lại phát sinh. Cơm chiều khi, Bạch Bảo Nhi tỉnh, trên mặt sưng đỏ miệng vết thương tiêu rất nhiều, cũng không như vậy đâu, nàng ngoan ngoãn chạy đến sảnh ngoài tới, bồi thân nhân ăn cơm, nghe nói nương trong bụng có hài tử, tò mò mà muốn rỗi tay đi sờ sờ. Nương, muội muội nàng liền ở chỗ này sao? Nàng chớp chớp mắt. Cái gì muội muội? Nói không chừng lần này chúng ta sẽ có một cái đệ đệ. Ở cái này niên đại, không có nhi tử, đó là vô hậu. Bạch Linh Nhi biết cha mẹ đối nhi tử có bao nhiêu chờ mong, vì thế ra tiếng. Đệ đệ. Đệ đệ hảo A. Tương lai ngày mai liền có huynh đệ làm bạn, giống ta cùng tỷ tỷ như vậy. Dù sao đệ đệ cùng muội muội nàng đều thích. Có lẽ là mang thai duyên cớ, Vương Thị trên mặt nhiều vài phần mẫu tính từ ái quan huy, ngay cả Bạch Kỳ Diệu, cũng nhiều một chút nhẹ nhàng cùng vui mừng. So sánh với Bạch gia tình cảnh bi thảm, Vương gia tuyệt đối là một cái khác bộ dáng. Hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bạch Linh Nhi lột mấy khẩu cơm, ăn no sau, mới lau lau miệng, nói lên chính sự nhi, nương, ban ngày ở nha môn, ta làm cho như vậy nhiều người mặt, nói bảo nhi cùng Lưu đại ca hôn sự, ngươi xem, chuyện này muốn hay không để thượng nhật chính a. Lúc ấy như vậy tình huống, nàng chỉ có thể dùng cái này lý do tới qua loa lấy lệ, tới ứng phó. Nhưng nếu hôn sự không nhanh chóng xử lý, thời gian dài, khó bảo toàn đám kia cực phẩm kỳ ba sẽ không nháo ra cái gì chuyện xấu. Bạch Linh Nhi không dám xem nhẹ bọn họ vô sỉ, mới có thể riêng nói lên việc này. Lại cạch, Bạch Bảo Nhi trong tay một chiếc đũa theo tiếng rơi xuống trên mặt đất, vết thương chưa tán khuôn mặt nhỏ trong lúc nhất thời bạo hồng. Tỷ, nàng đang nói cái gì a? Lưu Tư cũng là ngẩn ra, giật giật môi, lại là chưa nói ra phản bác nói tới. Đối Bạch Bảo Nhi hắn là có vài phần tâm tư. Chỉ là không biết, hắn như vậy tội thần, thật sự có thể có được thê thất sao? Tương lai nếu là hành tung bại lộ, có thể hay không liên lụy nàng? Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu liếc nhau sau, mới nói, Lưu huynh đệ, ngươi ở nhà chúng ta trụ thời gian cũng không ngắn, việc này ngươi nghĩ như thế nào? Nói đi, nếu là có thể thành, chúng ta mau chóng đem chuyện này làm, thừa dịp tân phòng còn không có kiến hảo, dứt khoát lại ở phía sau biên dựng cái sân, phân cho ngươi cùng Bảo Nhi. Ân, Lưu huynh đệ, ngươi chỉ lo nói, nếu là không hài lòng việc hôn nhân này, nhà của chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Bạch Kỳ Diệu còn tính hiểu lý lẽ, tuy nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng nếu Lưu Tư không muốn, nữ nhi gả cho hắn, cũng không thể được đến hạnh phúc. Nhưng hắn trong lòng lại là hy vọng Lưu Tư đáp ứng, không nói đến hai người bọn họ ấm áp ở chung, việc này ở trấn trên truyền khai, nếu hôn sự từ bỏ, nữ nhi thành danh. Lưu đại ca. Có một số việc nhi a, một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ bỏ lỡ cả đời Nga. Bạch Linh Nhi ánh mắt nhẹ lóe, nàng đại khái có thể đoán được Lưu Tư ở bận tâm cái gì, chống cằm, ý vị thâm trường mà cười. Nếu hắn đối Bảo Nhi không có một chút che chở chi tâm, sẽ không sợ ngày sau liên lụy nàng. Liên hướng này phân để ý, Bảo Nhi hứa cho hắn, hẳn là gặp qua thượng hạnh phúc nhật tử. Lưu Tư vừa nghe lời này, như thể hồ quán đỉnh. Hắn nhìn nhìn ngượng ngùng bất an Bạch Bảo Nhi, trong đầu hiện lên nàng kiểu thành kêu chính mình Lưu đại ca hình ảnh. Chưa quyết định ý niệm, trở nên kiên định lên, Bạch đại ca, Vương đại tẩu, nhà ta chung gặp biến đổi lớn, mà nay chỉ còn một mình ta, nếu hai vị không chê ta Lưu Tư lẻ loi hữu quạng, nguyện ý đem Bảo Nhi đính hôn cùng ta, ta Lưu Tư thể, cuộc đời này tất không phụ nàng. Dùng không tương phụ. Đây là một người nam nhân hứa hẹn. Hảo, ta không nhìn lầm người. Bạch Kỳ Diệu trong lòng đại định, ngửa đầu cười dài. Nữ nhi hôn sự định rồi, nương tử lại mang thai, đây là song hỷ lâm môn A. Lưu Tư khép cười một tiếng, bàn tay ở cái bàn phía dưới, lặng yên nắm lấy Bạch Bảo Nhi ngón tay. Bạch Bảo Nhi muốn dây rua, lại bị hắn nắm thật sự khẩn, xấu hổ đến động cũng không phải, bất động cũng không phải. Bạch Linh Nhi đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, lông mày nhẹ nhàng chọn chọn, nha, đây là công nhiên tú ân ai à. Ăn cơm xong sau, Vương Thị cùng La Thị vào nhà thương lượng hôn sự chi tiết, mà Bạch Kỳ Diệu tắc tốn Vương An, ở viện Nhi uống rượu, hắn hôm nay là thật sự cao hứng, đã lâu không như vậy vui mừng. Bạch gia nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, mà xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành, lại là sóng ngầm mãnh liệt. Thứ Vương Phủ Mặc nghiêm chỉnh lạnh lùng mà đứng ở trong thư phòng, trên mặt đất Tùy Vân cùng Tùy Hải thấp thỏm lo âu mà quỳ, bọn họ không dám ngẩng đầu, không có thể hoàn thành chủ tử công đạo nhiệm vụ, bọn họ có cái gì mặt thấy chủ tử. Hừ, Mặc Tranh còn sống, các ngươi trong miệng nông gia nữ, cũng còn sống, đây là các ngươi làm hảo sai sự. Bàn tay phanh mà phách về phía mặt bàn. Trên bàn chung trà nhẹ nhàng va chạm, phát ra len ken toái hưởng. Thỉnh chủ tử tha mạng. Ngày đó thuộc hạ trở lại là chính mắt nhìn thấy kia nông gia nữ cùng thập vương gia Mạc Trường Ca song song nhảy xuống huyền ngai, lý nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tùy Vân căng ra đầu giải thích. Thám tử truyền quay lại tin tức sao lại giả. Mạc nghiêm chỉnh hận không thể làm thịt hành sự bất lực cấp dưới, nhưng hôm nay hắn đúng là dùng người hết sức, đem lửa giận áp xuống sau, mới nói, chính mình đi xuống lãnh phạt, truyền lệnh, chớ có lại hành động thiếu suy nghĩ. Thập đệ nếu ra tay. Nếu hắn lại có hành động, sợ sẽ kinh động thái tử. Chỉ là, Mặc nghiêm chỉnh lạnh lẽo con ngươi nguy hiểm nhau lại, thập đệ như thế nào cùng một cái nông gia nữ như thế thân cận. Phần 55 Chương 56 trói định cái thứ nhất trường kỳ lao công. Đêm khuya, vương gia thôn vạn gia ngọn đèn dầu tất cả đều tắt, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa kinh khởi, Bạch Linh Nhi nghĩ mạch ảnh lặng yên đến phóng chuyện này, liền tu luyện cũng định không giới thần, mê. Dược dùng quá vài lần, những cái đó muốn thương tổn ngày mai địch nhân, khẳng định có sở phòng bị, nếu là bọn họ lại đến, chỉ dựa vào mê. Dược, là không có biện pháp ngăn cản, nàng không dám xác định này đó có thể hay không khi nào lại lẻn vào trong nhà, mà xuống một hồi, nàng vận khí còn có thể hay không hảo đến bình an thoát hiểm. Bạch bạch, ngươi nói ta ở ngoài phòng thiết sau trận pháp thế nào? Nàng khoanh chân ngồi ở nhà tranh trên giường gỗ, lật xem linh tuyển tiên pháp bí tịch. Bên trên trừ bỏ tu luyện phương pháp, còn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại rất nhiều không muốn người biết trận pháp. Này đó trận pháp chia làm hai loại, một loại để phòng ngự là chủ, mà một khác loại còn lại là lực sát thương cực đại sát trận. Trận pháp uy lực cùng bảy trận giả tiên thuật tu vi móc đối. Chính là chủ nhân ngươi trước kia không phải nói thiết hạ trận pháp, sẽ thương đến thôn dân sao. Bạch bạch một bên gặm cà rốt, một bên phân tâm nói. Răng rắc thanh thúy toái hưởng ở an tĩnh nhà tranh có vẻ đặc biệt trói thai, Bạch Linh Nhi tức khắc, bạch bạch à, nhà ngươi chủ nhân ta đang ở phiền lòng đâu, ngươi có thể đừng ăn sao. Nàng đang ở nghiên cứu học thuật vấn đề, nó cư nhiên ăn đến như vậy hăng say. Bạch Linh Nhi nghiến răng, ngươi muội, sau này còn có thể vui sướng chơi đùa sao. Ý thức được nguy hiểm, bạch bạch chạy nhanh lộ ra một bộ vô tội, mê mang xuẩn manh biểu tình, chủ nhân. Ta ăn no mới có thể có tinh thần thế ngươi nghĩ cách ta. Ngươi đoán ta sẽ tin tưởng sao? Cong lưng, một phen kéo lấy nó thật dài thái thỏ. Chủ nhân, muốn đoạn lạc. Bạch bạch đau đến ngao ngao thẳng tê, thấy nó tao hương, hồng hồng khanh khách mà cười nhạo ra tiếng. Đùa dẫn sau, Bạch Linh Nhi mới buông tay một lần nữa ngồi trở lại giường gỗ. Trong tay đầu kia bổn tiên thuật, bị nàng tới tới lui lui lật xem rất nhiều lần. Cuối cùng từ giữa tìm được rồi một cái có thể sử dụng thượng trận pháp. Trấn linh đại trận. Một loại đối người thường không có hiệu quả trận pháp, nhưng nếu là thân phụ tu vi, võ công người tùy tiện xâm nhập trận pháp bên trong, liền sẽ bị lâm vào ảo thuật, trừ phi tu vi so bảy trận giả cao thâm, cũng hoặc là bảy trận giả giải trừ trận pháp, nếu không, liền sẽ bị nhốt ở trong trận. Trấn linh đại trận đều không phải là sát trận, bị nhốt người cũng không tánh mạng nguy hiểm. Nhưng Bạch Linh Nhi muốn tìm đúng là này loại dùng để phòng ngự trận pháp. Hai mắt cỏ mà sáng ngời, chính là nó. Thừa dịp người trong nhà sôi nổi ngủ hạ, nàng ở tường viện ngoại trộm bày ra trận pháp, nhìn như hỗn độn rơi rụng ở góc tường chung quanh hòn đá nhỏ, từ thượng đi xuống quan sát, lại là lấy ngũ hành bắt quái đồ hình ảnh bày biện, mà trong trận chống đỡ toàn bộ trấn linh đại trận, là vương ra ngoài cửa kia cây hoa lê thụ, nó cũng là trận pháp mắt trận. Chỉ cần hoa lê thụ hoàn hảo không tổn hao gì, trận pháp liền sẽ vẫn luôn khởi động. Bạch Linh Nhi đứng ở dưới tàng cây, bàn tay vô vào hoa lê thụ cường tráng có cây. Nhắm mắt lại, hơi có chút mới lạ mà điều động đan điền kia cổ nhiệt khí, lấy tinh thần lực làm dẫn đường, đem chúng nó đưa vào thụ trung. Một trận như tia chớp cực nhanh bạch quang sau, trận pháp khởi động, mắt thường vô pháp nhìn trộm đến trong suốt cái chán, giống như một đạo bảo hộ tường, chặt chẽ bao trùm trụ toàn bộ vương gia. Thu phục. Nàng thở hổn hển khẩu khí, đắc ý mà vô vô tay, lúc này xem ai còn dám xông vào nhà ta. Hừ hừ hừ, ai tới ai chết. Chủ nhân uy vũ. Bạch bạch ở trong không gian thế nàng vỗ tay trợ uy. Vua nịnh nọt. Hồng hồng khiêu khích nói. Người nói ai đâu? Ta đây là phát ra từ phế phủ ở ca ngợi chủ nhân. Chỉ có đem chủ nhân hống vui vẻ, nó mới có thể có ăn không hết củ cải. Nói không chừng chủ nhân một vui vẻ, còn sẽ khen thưởng nó không ít người tham đâu. Bạch Linh Nhi lắc đầu, xoay người trở lại phòng, chui vào không gian sau, cấp ngoài ruộng thục thấu dược liệu một lần nữa tới thượng linh tuyển. Dựa theo tốc độ này trưởng thành đi xuống, chờ đến tương lai tháo xuống, ít nói cũng có hơn 1.000 năm. Ngoan a, các ngươi nhưng đến trường nhanh lên. Sờ sờ xanh mượt lá cây, Bạch Linh Nhi trộm đem khỏe miệng suýt nữa chạy xuống khả nghi chất lỏng hút trở về. Trước mắt vài mẫu đất trung tùy ý sinh trưởng dược liệu, ở trong mắt nàng, rõ ràng là từng đống lấp lánh tỏa sáng bạc. Sáng sớm, Bạch Kỳ Diệu sớm mà liền cùng Vương An đi trấn trên, hai người bọn họ là vương gia duy nhất trắng đinh, vương thị hiện nay mang thai, bà ngoại tuổi lại lớn. Chuẩn bị mở hôn sự sai sự tự nhiên dừng ở bọn họ trên người. Hai cái nam nhân chưa từng gả quá nữ nhi, Bạch Kỳ Diệu ở trấn trên tìm vị rất có thanh danh láo giả, làm chứng hôn người, trấn trên tập tục, nào hộ nhân ra gả khuê nữ, phải từ nhà mẹ đẻ mời đến danh vọng không tầm thường lão nhân tìm bạn trăm năm. Như vậy, tân nhân mới có thể bách niên hào hợp, ân ái cả đời, lão nhân nhiệt tình mà đem việc này cấp tiếp xuống dưới, tưởng dính dính không khí vui mừng. Bọn họ bận việc thời điểm, Lưu Tư cũng không nhàn rỗi, hắn sáng sớm liền tới tìm Bạch Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi hôm nay muốn đi trấn trên sao? Ta có chuyện tưởng phiền toái ngươi thay làm. Chuyện gì? Bạch Linh Nhi mới vừa đổi hảo quần áo, đem tóc dài bàn hảo, đi ra môn, cười ngâm ngâm hỏi. Lưu Tư lỗ thai có chút nóng lên, hiếm thấy ấp há ấp úng. Như vậy khó mở miệng. Có việc Nhi liền nói bái, tương lai muội phu. Bạch Linh Nhi trêu ghẹo một câu. Buồn cười mà thưởng thức Lưu Tư khó được quân thái. Hắn do dự một trận, từ trong lòng ngực móc ra một khối kim phách ngọc bội hình thức độc đáo, trung gian lũ không, như hổ phách màu sắc, trình lượng, thông thấu, nhất định không phải phàm vật. Đây là ta trên người duy nhất một kiện đáng giá bảo bối. Lưu Tư mặt lộ vẻ không tha, nay khối ngọc là Lưu gia đời đời tương truyền chân bảo, đánh tiểu đi theo hắn, ngươi thay ta đường đi. Hắn đem ngọc bội đưa cho Bạch Linh Nhi, bỏ qua một bên đầu. Không muốn nhiều xem. Đường rớt. Hắn bỏ được sao? Tuy nói ta Lưu gia đã xuống dốc, nhưng ta nên thú bảo nhi quá môn, không thể keo kiệt, nên có đồ vật, ta phải vì nàng bị hảo. Ta môi lục xính thiếu một thứ cũng không được, Lưu Tư hiện giờ một nghèo hai trắng, nhưng hắn biết rõ, nếu làm bảo nhi keo kiệt gả thấp, đối nàng thanh danh tất có ảnh hưởng. Hắn không muốn bất luận kẻ nào coi khinh nàng, cũng không nguyện trong cuộc đời nhất quan trọng một chuyện lớn, Lưu có khuyết điểm. Bạch Linh Nhi trong lòng rất là động dung, nàng lắc đầu, ngọc bội ngươi lấy về đi, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Lưu Tư đại kinh thất sắc. Nếu là ngươi trong lòng bảo, liền lưu lại đi, đến nỗi hôn sự ta xem như vậy, ngươi thêm một phần bán mình khế cho ta, vì ta cửa hàng làm công, ta trước tiên dự chi ngươi tiền công, như thế nào? Chủ ý này không tồi, dù sao về sau là người một nhà, nàng không ngại trước tiên làm đầu tư. Đến nỗi bán mình khế vừa nói, bất quá là bận tâm đến Lưu Tư tôn nghiêm. Lấy hắn kiêu ngạo ca tính, không duyên cớ vô cớ chịu chính mình nhân huệ, trong lòng hơn phân nửa rất khó tiếp thu. Này Lưu Tư dao động. Cái gì này ác kia, dù sao ngươi cho ta thủ công là làm định rồi. Thật muốn cảm thấy hay nấy, cùng lắm thì sau này đa dụng điểm tâm, nhiều làm ra chút phối phương tới, chúng ta cùng nhau phát đại tài. Bạch Linh Nhi căn bản chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội. Từ trong tay háo lấy ra túi tiền, tiền công liền ấn mỗi tháng 5 lượng bạc kết, nếu từ ngươi qua tay, hoặc là ngươi mượn sức khách nhân đến trong tiệm chiếu cô sinh ý, mỗi đơn ngươi chiếm một thành lợi nhuận, thế nào? Như vậy đãi ngộ là nhiều ít bá tánh tức thiêm đầu cũng tưởng được đến. 5 lượng bạc, cũng đủ chống đỡ một hộ người thường ra nửa tháng chi phí. Hảo! Lưu Tư giãy giụa một lát, mới cắn răng đáp ứng xuống dưới. Nay phân ân tình hắn nhớ kỹ, sau này... nhất định gấp trăm lần hồi báo. Bạch Linh Nhi trước tiên cho hắn chi trả nửa năm tiền công, suốt 30 lượng bạc, nặng trĩu tiền túi rừng ở Lưu Tư lòng bàn tay, tựa như một viên cự thạch, để ở hắn ngực. Bỏ đá xuống giếng dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, hắn thua thiệt Vương gia, thua thiệt Bạch Linh Nhi, sợ là cuộc đời này khó có thể trả hết. Bạch Linh Nhi vốn là muốn tùy tiện lộng một phần khế ước, ở nàng xem ra, có hay không này phân bán mình khế, vấn đề đều không lớn, nhưng Lưu Tư đối này lại thập phần kiên định, nói cái gì cũng muốn giấy trắng mực đen ghi nhớ, hơn nữa thời gian còn viết thượng 20 năm. Khế ước nội dung điều điều khoản khoản hết sức hà khắc, thả đối hắn thực bất lợi. Nếu hắn tiết lộ ngọc tích lộ phối phương cấp cái khác hiệu thuốc, dẫn tới ảnh hưởng sinh ý, muốn bồi thường cấp Bạch Linh Nhi thượng vạn lượng hoàng kim. Bạch Linh Nhi đưa ra muốn sửa đổi khế ước nội dung, nay phân bán mình khế quá khắc nghiệt, liền nàng đều có chút xem bất quá đi. Linh Nhi, đây là ta còn sót lại yêu cầu. Lưu Tư kiên định mà nói, hắn ở dùng như vậy phương thức hướng nàng biểu đạt cảm kích. Bạch Linh Nhi chỉ phải bất đắc dĩ mà ở khế ước thượng ấn xuống tay ấn, một người một phần thu hảo. Trong tay có ngân lượng, Lưu Tư liền từ thôn biến mất, lẻ loi một mình đi Phượng Thành. Bảo Nhi, đừng nhìn lạc. Từ chúng ta nơi này đến Phượng Thành đánh xe đến có dăm ba bữa đâu, hắn một chốc cũng chưa về. Bạch Linh Nhi từ công trường giá xe bỏ trở về, liền thấy như hòn vọng phu, lẻ loi ngồi ở trên ngạch cửa muội muội, ra tiếng trêu chọc. Bạch Bảo Nhi gò má ửng đỏ, có chút thẹn thùng, tỷ, ngươi đừng nói bữa, ta không. Không chờ hắn a. Đến, đều mau gả chồng, còn như vậy thẹn thùng đâu. Lại nói tiếp tiệm quần áo người. Lại đây cho ngươi lượng quá kích cỡ không có. Áo cưới kiểu dáng ngươi nhưng đến cẩn thận chọn, không thể qua loa, cũng đừng lao nghĩ tỉnh tiền, loại sự tình này cả đời chỉ có một hồi. Bạch Linh Nhi xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng nói. Nàng nỗ lực làm giàu, vì còn không phải là muốn cho thân nhân quá tốt nhất nhật từ sao. Bảo Nhi thành thân, nói cái gì nàng cũng muốn làm được vô cùng náo nhiệt. Tỷ, áo cưới ta tưởng bản thân làm. Tiệm quần áo vải vóc quá quý. Còn phải cho tiền công, Bạch Bảo Nhi có chút luyến tiếc. Ngươi phải hảo hảo làm một cái đại gả tân nương tử, cái khác, giao cho ta, cái gì cũng không đừng nghĩ. Bạch Linh Nhi cũng không có đáp ứng nàng ý tưởng, thừa dịp Lưu đại ca đi Phượng Thành mua sính lễ, ngày mai ngươi liền cùng ta đi một chuyến trấn trên, chúng ta đem áo cưới trước định hảo, đẩy nhanh tốc độ cũng muốn chút thời gian đâu. Việc này Bạch Linh Nhi đã sớm cùng Vương Thị thương lượng quá, nhất trí quyết định. Muốn cho Bạch Bảo Nhi phong cảnh xuất giá. Vương Thị cách thiên tưởng đi theo một đạo đi chấn trên, hỗ trợ chọn lựa vải dệt, Bạch Linh Nhi chạy nhanh khuyên bảo nàng đánh mất ra cửa ý niệm. Nương, ngài cũng không thể mệnh muốn chết rồi đệ đệ, đừng đi, ở nhà hảo hảo đợi. Cái gì đệ đệ? Hai tử còn không có sinh ra, vạn nhất là muội muội đâu. Vương Thị cười chọc chọc nàng chán. Ai ra? Bạch Linh Nhi ra vẻ ăn đau mà la lên một tiếng. Nhưng đem Vương Thị chọc cho đến mặt mày hớn hở, này đại nữ nhi, càng thêm cổ linh tinh quái, cũng không biết giống ai. Nương ngươi liền nghe tỉ tỉ đi. Bạch Bảo Nhi nhược thanh nhược khí mà nói, muốn thật ra cái gì đường rẽ, nàng như thế nào không làm thất vọng cha mẹ a. Thấy vậy, Vương Thị chỉ có thể đồng ý, lúc gần đi, lôi kéo hai chị em tay, lại nhải mà cho các nàng nói chọn lựa áo cưới yêu cầu chú ý chút cái gì. Bạch Linh Nhi nhất nhất ghi nhớ. Lúc này mới phất tay cùng nàng từ biệt, nắm chặt dây cương, múa may roi đi Hoa Cúc trấn. Xe bò một đường sốc nảy, Bạch Bảo Nhi ngồi ở bên người nàng, cùng nàng nói lặng lẽ lời nói. Tỷ, ngươi nói gả chồng về sau, ta có phải hay không muốn sinh hải tử lạc? Nghĩ đến phải gả cho Lưu đại ca, nàng nhịn không được có chút mặt đỏ tim đập. Nha, hảo mắc cỡ. Lộng lây dương quang hạ, Bạch Bảo Nhi thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ. Vượng nhiễm một tầng mộng ảo hồng nhạt. Loại này vấn đề ngươi làm gì không hỏi nương. Bạch Linh Nhi có chút dạ dày đau, nàng muốn như thế nào cấp muội muội nói có quan hệ hôn sau phu thê sinh hoạt chuyện này a? Tuy rằng không có thiết thân trải qua, nhưng nàng xem qua không ít, hiểu được cũng không ít, chỉ là không thể nói, nàng nhưng không quên chính mình hiện tại Vân Anh chưa gả thân phận. Ta ngượng ngùng hỏi. Bạch Bảo Nhi nhút nhát sợ sệt bĩu môi reo lên. Nô! Nàng muốn hay không tìm cơ hội trộm cấp nương nhắc nhở vài câu đâu. Bạch Linh Nhi trước mắt, quyết định muốn ở hôm trước, làm nương cấp Bảo Nhi hảo hảo phổ cập khoa học một ít nữ nhân nên biết đến chuyện này. Phần 56 Chương 57 Lễ vật tặng giai nhân. Tiệm quần áo Tú Nương đối Bạch Linh Nhi nhưng không xa lạ, nàng thường xuyên tới trong tiệm bán chút bạch kỳ diệu làm trang sức, có qua có lại, giao tình tự nhiên thâm hậu. Vừa nghe nói nàng lần này tới là vì cấp muội muội chọn lựa vải vóc làm áo cưới, Tú Nương chạy nhanh lấy ra mấy con thượng đẳng tơ lụa, tất cả đều là chút vui mừng nhan sắc. Này mấy con là vừa từ Phượng Thành đưa tới hàng mới, hảo những người này đến xem quá, bán rất khá, làm áo cưới nhất thích hợp bất quá. Tú Nương giới thiệu nói, Bạch Bảo Nhi yêu thích không buông tay mà nhìn vải vóc, tiểu nữ hài đối loại này đồ vật nhất thích, vừa ý động nỗi nhớ nhà động, nàng lo lắng giá cả quý, ra tiếng hỏi, này đó đến nhiều ít bạc a? Tú Nương ngẩn người, một con 10 lượng bạc. 10 lượng. Bạch Bảo Nhi hưu mà thu hồi gác ở vải vóc thượng ngón tay, rất sợ nhiều chạm vào liền sẽ đem bố cấp làm dơ, tỷ, chúng ta vẫn là không mua, trở về đi. Tú Nương trên mặt tươi cười hơi có chút cứng đờ, cẩn thận xem xét này đối tỉ muội, âm thầm lắc đầu, đại nhưng thật ra cái có chủ ý, khí độ bất phàm, nhưng này tiểu nhân. Bảo Nhi, ngươi thích nào thất? Thì đưa ngươi. Bạch Linh Nhi trấn an tính mà chụp hạ nàng bả vai, cổ vũ nàng chỉ lo tuyển. 10 lượng bạc đối nàng tới nói không tính là cái gì, trong không gian tồn bạc, đủ nàng mua vô số thất như vậy vải dệt. Ta thật sự không cần làm. Bạch Bảo Nhi nói cái gì cũng không chịu mua, một cây vải phải 10 lượng. Nàng từ nhỏ xuyên qua xiêm y gì thêm ở bên nhau, cũng so ra kém này thất bố giá. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Tú Nương, ta quá mấy ngày lại đến nhìn, ngươi thay ta đem bố trước lưu trữ. Nàng phải cho Bảo Nhi làm tư tưởng công tác. Tú Nương cũng là nhân tình, nghe được ra nàng có nghị thầm mua, đương nhiên vui đáp ứng. Hành, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên. Này phê bố muốn mua người nhưng nhiều. Cảm ơn a. Bạch Linh Nhi nắm muội muội rời đi tiệm quần áo, thẳng đến rời xa cửa hàng, nàng mới thấp giọng nói, Bảo Nhi, ngươi nói cho tỷ tỷ, vừa rồi những cái đó đố ngươi thích nào một khoản. Ta đều không thích. Bạch Bảo Nhi trái lương tâm nói. Ai, nhà chúng ta không thiếu tiền, 10 lượng bạc còn cho nổi. Ngươi à, đừng hạt nhọc lòng, này bố quyền cho là tỷ đưa cho ngươi lễ vật. Tương lai ngươi nhiều cấp tỷ tỷ làm vài bữa cơm, giúp tỷ đánh trợ thủ, không phải còn cấp tỷ sao? Bạch Linh Nhi nỗ lực du thuyết nàng. Chính là thật sự quá quý. Không được có chính là. Ngươi gả đến phong cảnh, tỷ cùng cha mẹ trên mặt cũng có quang A. Nàng vừa đấm vừa xoa, thực mau, Bạch Bảo Nhi đã bị nàng thuyết phục. Nàng trong lòng nghĩ, ngày sau nhất định phải nhiều vì trong nhà làm chút sống, tới hồi báo tỷ tỷ. Tuy rằng nàng không tỉ tỉ như vậy có khả năng, nhưng nàng có thể làm tốt nhiều chuyện nhi, nàng sẽ không cô phụ tỉ tỉ hảo. Lúc này mới ngoan. Bạch Linh Nhi quay đầu trở về tiệm quần áo, định ra hai thất Bạch Bảo Nhi thích vải vóc, sau đó ngồi ở ghế trên, chờ Tú Nương vì Bạch Bảo Nhi đo kích cỡ. Nàng thảnh thơi phẩm dùng nước trà, lỗ thai hơi hơi dựng thẳng lên, nghe lén mảnh phía sau nội thất động tĩnh. Bạch cô nương. Mạch Ảnh xài bước vào trong cửa hàng. Bạch Linh Nhi có chút kinh ngạc, lại là ngươi. Như vậy xảo. Chủ tử thỉnh Bạch cô nương đi hướng Tôn Nhớ tiểu lầu một tự. Mạch Ảnh ôm quyền nói, tận trung cương vị công tác mà chuyển đạt Mạc Trường ca công đạo. Hắn có nói là chuyện gì như sao? Là Mỹ Dung điếm sự. Vẫn là khác. Chủ nhân chưa từng nói rõ, Bạch cô nương đi liền sẽ biết. Chủ tử mới vừa biết được Bạch cô nương đi vào trấn trên, liền phái chính mình lại đây truyền tin. Chủ tử trong lòng ý tưởng, làm thuộc hạ sao dám lung tung phỏng đoán. Nga, kia chờ ta vội xong liền qua đi. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, tính toán chờ muội muội bên này vội xong, lại cùng nhau qua đi. Mạch Ảnh muốn nói lại thôi, chủ tử triệu kiến, người khác cái nào không phải hoan thiên hỷ địa phó ước. Cô đơn chỉ có vị này Bạch cô nương, còn dám làm chủ tử đợi lâu. Một mặt nồng đậm đoán khí trong lòng tiêm lan tràn, Mạch Ảnh cố nén khó chịu, xoay người rời đi. Tú nương lượng hảo kích cỡ sau, đã làm một chén trà nhỏ công phu qua đi, Bạch Linh Nhi cho tiền đặt cọc, ước định hảo 10 ngày sau lại thi áo cưới, lúc này mới cùng Bạch Bảo Nhi một đạo rời đi. Tỷ, chúng ta đây là muốn đi đâu Nhi? Bạch Bảo Nhi tò mò hỏi. Đi gặp một cái quý nhân. Nói, các nàng đã tới rồi Tôn Nhớ tiểu lầu. Tiểu nhị đang ở đại đường vội vàng thượng đồ ăn, dùng bữa thời gian, tiểu lầu sinh ý hảo đến không được. Nhất phái khí thế ngất trời rực rỡ cảnh tượng. Tôn Phục vội vàng cùng nàng chào hỏi sau, tiếp tục khẽ bàn tính cấp khách nhân tính tiền. Bạch Linh Nhi quen cửa quen nẻo lên lầu 2, ở Mạc Trường Ca ở tạm thiên tự hào phòng ngoại gõ gõ cửa. Mời vào. Hắn lười biếng mà ngồi ngay ngắn ở khắc hoa chiếc ghế chung, cũng không ngoại ý muốn nàng phi một người tiến đến phó ước. Lấy hắn tu vi, chỉ dựa vào tiếng bước chân, là có thể phán đoán ra ngoài cửa người tới vì mấy. Bạch cô nương, bổn vương nghe nói ngươi ít ngày nữa xuất giá, hôm nay lấy trà thay rượu, chúc ngươi cùng phu quân bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Hắn ưu nhã nâng chén, trắng non ngón tay giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, cảnh đẹp ý vui. Bạch Bảo Nhi ngây ngốc mà chỉ chính mình, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Hắn là ai a? Xin giúp đỡ mà ánh mắt trộm chuyển tới Bạch Linh Nhi trên người, tuy nói Bạch Linh Nhi cho nàng ăn qua linh trí quả, nhưng Bạch Bảo Nhi thiên tính nội hướng, trừ bỏ ở thân nhân trước mặt phong đến khai, cái khác thời điểm, lại luôn là nhu nhược, thẹn thùng. Bảo Nhi, vị này chính là Thập Vương Gia, mau cảm ơn hắn a. Bạch Linh Nhi thế nàng dẫn tiến. Thập Vương Gia. Bạch Bảo Nhi choáng váng nói cảm ơn, có chút hồi bất quá thần. Nàng không niệm quá cái gì thư, nhưng nàng cũng biết, vương tôn hậu duệ quý tộc tượng trưng cho cái gì. Thì cư nhiên nhận thức Thập Vương Gia. Thật là lợi hại. Nàng sung bái mà nhìn bên cạnh Bạch Linh Nhi, ánh mắt thành kính, nóng cháy, phảng phất một cái phan náo tàn. Khu! Bị bỏ qua chính chủ, nhịn không được ho khan một tiếng tới trương hiển chính mình tồn tại, bổn vương vì Bạch cô nương tân hôn. Bị phân lễ mọn. Mạch ảnh vừa mới từ ngoài cửa vào nhà, trong tay thế nhưng phủng một phương nhẹ như mỏng ti đỏ tươi tơ lụa, ngoài cửa sổ có ánh mặt trời đầu nhập, vầng sáng rừng ở tơ lụa thượng, ẩn ẩn có ngôi sao ánh sáng lập lòe. Thật xinh đẹp. Bạch Bảo Nhi che miệng kinh hô, Bạch Linh Nhi càng là xem đến hai mắt đăm đăm. Thổ hào A. Còn thích. Mạc Trường Ca câu môi mỉm cười, nhìn như đang hỏi Bạch Bảo Nhi, nhưng đôi mắt lại nhìn Bạch Linh Nhi. Chủ nhân, nhị ngốc lại ở rình coi ngươi. Bạch Bạch phát ra cảnh cáo. Bạch Linh Nhi đột nhiên quay đầu, liền cùng Mạc Trường Ca còn không có thu hồi ánh mắt cách không đụng phải. Tâm hung hăng nhảy lên vài cái, kia tâm suất mất khống chế cảm giác, lại tới nữa. Bạch Bảo Nhi lấy lại tinh thần, đem hai người đối diện hình ảnh xem ở trong mắt, nha, Thập Vương gia cùng tỷ tỷ chẳng lẽ nhìn vừa mắt. Tỷ, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nàng theo bản năng tường lưu. Tỷ tỷ tới gặp Thập Vương gia khẳng định có sự muốn nói, nàng đại ở chỗ này, sẽ quấy rầy bọn họ. Nhưng Bạch Bảo Nhi không dám đi xa, liền ở ngoài phòng trên hành lang đứng. Mạch ảnh lặng yên lui ra, trong phòng thực mau chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cái này Bảo Nhi. Bạch Linh Nhi tức giận mà dậm chân một cái. Mạc Trường Ca một tay nâng má rút, nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn nàng. Thập Vương gia, này lễ vật chúng ta không thể nhận lấy. Bạch Linh Nhi thoái thác nói, không lấy con mắt xem hắn. Ngươi muội, một người nam nhân trưởng như vậy đẹp làm cái gì? Tốt xấu tương lai cũng là phía đối tác, có gì không thể thu? Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi lại, không chờ Bạch Linh Nhi lại lần nữa từ chối, hắn đã xảo diệu mà đem đề tài rời đi. Sơ mười chính là 5 phút ngày, cửa hàng khả năng tại đây ngày khai trương. Hắn xem qua hoàng lịch, này nguyệt nhất nghi khai trương nhật tử, thuộc sơ mười hôm nay. Nói đến chính sự, Bạch Linh Nhi không cấm túc túc sắc mặt, hẳn là có thể đuổi kịp, sư phó nói, chậm nhất trong 7 ngày liền có thể hoàn công. Cũng hảo, đến lúc đó bổn vương thế ngươi áp tràng. Có hắn ở đây, có thể vì cửa hàng khai hỏa danh khí, cho nàng tạo thế. Mạc Trường Ca nói sang chuyện khác hiệu quả thập phần thành công, Bạch Linh Nhi quả nhiên không có lại dối dám lễ vật việc này nhi, bọn họ lại thương lượng một phen có quan hệ cửa hàng khai trương trước một ít tuyên truyền kế hoạch. Mạc Trường Ca kiến nghị nàng từ chấn trên đại nhân vật vào tay, này cùng Bạch Linh Nhi trong lòng tính toán không như mà hợp. Chi phủ trong nhà có han thê, lại sinh ra dung nhan xấu xí, có lẽ ngươi nhưng từ nơi này xuống tay, đúng bệnh hốt thuốc. Mạc Trường Ca sâu kín nói, lấy thân phận của hắn cùng thế lực, muốn điều tra mố quan lại ra sự dễ như trở bàn tay. Bạch Linh Nhi cũng rõ ràng điểm này, lập tức gật đầu, vậy làm phiền Thập Vương ra hỗ trợ đáp tuyến. Việc này từ hắn ra mặt nhất thích hợp, nếu hắn vào cổ, là chính mình phía đối tác, kia nàng phải vật tận kỳ dụng. Có thể là có thể, bất quá, ngươi muốn như thế nào cảm tạ bổn vương. Mạc Trường Ca cười đến ý vị thâm trường. Vương gia, đây là vì cửa hàng tương lai sinh ý. Bạch Linh Nhi lời lẽ chính đáng mà nói. Mạc Trường Ca giơ lên khỏe môi tức khắc cứng đờ, hắn chỉ là tưởng trêu cợt nàng mà thôi. Chờ ngày nào đó Mỹ dung điếm sinh ý rực rỡ. Vương gia ngài yên tâm, ngươi kia phân, ta sẽ một phân không ít giao cho ngươi trong tay. Bạch Linh Nhi cho rằng hắn tưởng nhân cơ hội nhiều muốn chút chia hoa hồng, trực tiếp đem nói chết. Mặc Trường Ca khổ mà không nói nên lời, hắn là thật sự không thiếu tiền a. Hoàng hôn lạc sơn khi, Bạch Linh Nhi mới rời đi Tôn Nhớ tiểu lầu, nàng hướng Tôn Phục thỉnh mấy ngày giả, Tôn Phục biết nhà nàng chung có chuyện quan trọng, chưa từng có nhiều cản trở, hào phóng đồng ý, còn cho nàng kết nửa tháng tiền công. Trở lại Vương gia thôn, Vương thị đối Bạch Linh Nhi trong tay kia thất tơ lụa rất là kinh ngạc. Nàng đã làm theo công, vải vóc tốt xấu như thế nào nhìn không ra tới. Này nguyên liệu tuyệt phi tiệm quần áo trung bình thường mặt hàng, sờ lên xúc cảm tơ lụa, màu đỏ đáy thượng, còn thêu ngân bạch tám văn. Hình như là vân cẩm. Linh Nhi, ngươi đánh chỗ nào mua tới? Vương thị lắp bắp hỏi. Vân cẩm, bực này tơ lụa, thủ công tinh xảo, là danh môn vọng tộc thích nhất nguyên liệu, người thường ra ai dùng đến khởi. Vương thị cho người ta làm rút khi, từng tiếp xúc quá một hồi, nghe nói này nguyên liệu chỉ là một con, phải thượng trăm lượng bạc. Nương, là thập vương gia đưa cho Bảo Nhi đại hôn hạ lễ. Bạch Linh Nhi vội vàng giải thích, ta không phải ở vội vàng chuyển nhượng cửa hiệu sao. Thập vương gia nghe nói ta chủ ý, có nghị thẩm cùng ta kết phường làm buôn bán, lúc này vừa khéo gặp phải Bảo Nhi thành thân, hắn liền tặng phân lễ. Này lễ quá quý trọng, nhà chúng ta không thể thu a. Vương thị không dám nhận lấy, Linh Nhi, lần trước ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi đại bá mâu nói chính là thật sự. Ngươi cùng thập vương gia đi được rất gần. Nàng không đại tẩu như vậy ý tưởng, chỉ mong nữ nhi bình bình an an, cùng hoàng thất con cháu lui tới, sẽ cho nữ nhi trêu chọc thượng phiền thoái. Cái gì tiền đồ, cái gì tương lai, nàng không rõ, nàng chỉ biết, giống thập vương gia người như vậy, không phải bọn họ có thể đi trèo cao, đi tiếp cận. Ta cũng không nghĩ thu à, thập vương gia nói đây là phân không đáng giá tiền tiểu lễ vật, ta nếu là không thu hạ, chẳng phải là cho hắn nan kham sao. Nói nữa, nương, thập vương gia hắn là cái gì thân phận? Đại khái chỉ là muốn làm điểm tiểu sinh ý, mới cùng nữ nhi kết phường, chúng ta chỉ là bình thường giao tình. Ngươi à, đừng nghe đại bá mâu nói bậy. Bạch Linh Nhi ôn nhu nói, thái độ thản nhiên. Vương thị lúc này mới yên tâm, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, nương biết ngươi có chính mình tâm tư, nhưng nương đời này à, không cầu ngươi đại phú đại quý. Chỉ cần chúng ta một nhà có thể hảo hảo sinh hoạt, đừng xảy ra chuyện nhi, nương liền thỏa mãn. Nàng nguyện chuyển mà nói cho Bạch Linh Nhi, không cần tâm tồn Bạch Khả Nhi như vậy tâm tư. Bạch Linh Nhi tất nhiên là minh bạch, nàng gật gật đầu, khuôn mặt ở Vương thị trên vai cọ cọ, nương, ta đều biết đến. Phần 57 Chương 58 Tuyệt sắc phong hoa Mỹ dung điếm. Sơ tứ, rời đi hoa cúc trấn đã hiểu rõ ngày lưu tư rốt cuộc lộ ảnh nhi. Hắn vội vàng một chiếc đơn sơ xe ngựa xuất hiện ở cửa thôn. Trong đất mới vừa vội xong thôn phụ tò mò mà vây quanh ở xe ngựa bốn phía. Nơi này đầu trang chính là gì a? Lưu huynh đệ, ngươi đem mảnh mở ra cho chúng ta nhìn xem bái. Đúng vậy, ngươi đều mua cái gì xính lễ? Lưu Tư cùng Bạch Bảo Nhi hôn sự, ở Vương gia thôn không phải bí mật, các nàng rất là tò mò Lưu Tư từ Phượng Thành mua hồi chính là cái gì? Đều là chút tầm thường vật. Không có gì đẹp. Lưu Tư lời nói dịu dàng cự tuyệt các thôn dân yêu cầu, xính lễ muốn từ vương gia người mở ra, mới hợp quy củ. Thôn phụ nhóm chỗ nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua. Đơn giản đi theo hắn phía sau hướng vương gia đi. Rất có tức phụ ném chân chạy ở trước nhất biên, thế hắn gõ cửa, người còn chưa tới đâu, nàng lớn giọng liền ồn ào khai, ai? Lão vương gia, mau ra đây, nhà các ngươi con rể cầu hôn tới lạc. Đang ở hầu hạ Vương thị uống thuốc dưỡng thai Bạch Kỳ Diệu vừa nghe lời này, vội vội vàng vàng ra cửa, Bạch Linh Nhi cũng từ trong không gian lui ra tới, tu luyện một đêm, thần sắc của nàng hơi mang theo vài phần mỏi mệt. Cả gia đình người tới cửa, rất xa, liền nhìn đến bị thôn phụ vây quanh Lưu Tư, xua đuổi xe ngựa lại đây hình ảnh. Nha, rốt cuộc đã trở lại. Bạch Linh Nhi cười hắc hắc, quay đầu đi Bạch Bảo Nhi phòng, đem người từ trong phòng kéo ra tới. Chỉ là ngại với thành thân trước tân nhân không thể đụng vào mặt phong tục tập quán, chỉ có thể làm nàng trốn ở góc phòng trộm nhìn xung quanh, để giải tương tư. Lưu Tư nhảy xuống xe ngựa, trịnh trọng về phía Bạch Kỳ Diệu chắp tay hành lễ. Vương đại ca, ta hôm nay tới là vì tới cửa cầu hôn, này đó lễ mọn mong rằng ngươi vui lòng nhận cho. Bạch Kỳ Diệu kích động gật đầu, hảo, trong phòng ngồi. Lão Bạch ca, ngươi cũng không thể liền như vậy đi rồi, lễ vật còn không có xem đâu. rất có tức phụ ra tiếng nhắc nhở, nếu là người này vào phòng, các nàng còn nhìn cái gì náo nhiệt. Mợ cả đỡ Vương thị đứng ở trong viện, nàng có thai đương nhiên phải cẩn thận chút. Các hương thân cũng ở đi theo ồn ào, Bạch Kỳ Diệu rơi vào đường cùng, chỉ phải đem trên xe ngựa hàng hóa nâng xuống dưới, làm cho đại gia mặt mở ra. Muốn nói này xính lễ có bao nhiêu hảo, không thấy được, ít nhất ở Lưu Tư trong lòng, coi như keo kiệt, Lưu gia nếu còn chưa bị thua, hắn sao lại chỉ bị chút đơn giản xính lễ tới cửa cầu hôn. Hắn tưởng cấp Bảo Nhi tốt nhất, nhưng này đó đã là hắn hiện giờ có khả năng chuẩn bị cực hạn. Thượng đẳng mao tiêm, lăng la tơ lụa, văn phòng tứ bảo cùng với mấy thứ tiểu xảo vàng bạc ngọc khí, tràn đầy mà trang hai cái dương gỗ. Trong thôn không phải không ngoại gả quá nữ tử, tới cửa trinh nạp các nam nhân phần lớn chỉ bị chút lương thực, thiết khí, chỗ nào sẽ lớn như vậy bút tích. Này đó đến hoa nhiều ít bạc a. Rất có tức phụ hâm mộ mà nuốt nuốt nước miếng, cùng này đó xính lễ so sánh với, nàng năm đó gả cho vương rất có khi liền hai giường chăn đệm, nhiều keo kiệt. Bạch Kỳ Diệu này toàn ra, thật là hảo mệnh. Nàng càng nghĩ càng hụt hẫng, nhịn không được tìm cha, Lưu huynh đệ, nhìn không ra tới à, ngươi ngày thường ăn vương ra, uống vương ra, không nghĩ tới trong tay còn có bạc tồn sao. Lời này rất là trói thai, rõ ràng là ở chỉ trích Lưu Tư là cái ăn cơm mềm. Bạch Kỳ Diệu trên mặt vui mừng tức khắc vừa thu lại, nhưng hắn rốt cuộc là cái đại nam nhân, tổng không thể cùng thôn phụ tranh chấp đi. Biểu mợ Bạch Linh Nhi vừa thấy tình huống xấu hổ, ra cửa tới xong việc, ngươi này liền không biết đi. Nàng giơ lên thuần lương vô hại cười, muội phu hắn y lý thuật nhưng lợi hại, mấy ngày trước đây ta cùng cha mẹ cộng lại, muốn ở trấn trên chuyển nhượng cửa hiệu làm buôn bán, liền xính muội phu đến trong tiệm làm giúp, hắn y lý thuật chính là bị Hoa Trà cha khen quá, là số một số hai hảo đại phu, hơn nữa à, hắn ngày thường ở nhà cũng thường xuyên hỗ trợ làm việc, lộng điểm dược liệu chính mình phối dược, kiếm tiền trinh, nặc, liền cấp Bảo Nhi mua xính lễ lạc. Lưu Tư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chiều nàng đầu đi một mặt cảm kích ánh mắt. Hắn là cái nam nhân, lại bị người chỉ trích ăn cơm mềm, nếu không có Linh Nhi hỗ trợ, hôm nay sợ là muốn nháo ra chê cười. Nhưng rất có tức phụ lời này, vẫn là thật sâu đau đớn Lưu Tư. Hắn sẽ không lại làm người ta nói nhàn thoại, hắn phải dùng này đôi tay, dùng hắn nhất tinh thông y y thuật, cấp Bảo Nhi mang đến hảo sinh hoạt. Tay háo rộng hạ, nắm tay dùng sức nắm chặt, hắn dưới đáy lòng ưng thuận hứa hẹn. Là như thế này sao? Rất có tức phụ không biết này cha, cười mỉa hai tiếng. Ta nói ngươi, em đẹp nói đều là chút nói cái gì? Có người xem bất quá đi, này rất tốt hỉ sự này, từ nàng như vậy lan lộn, chờ lát nữa nhưng đừng cho làm tạm. Rất có tức phụ ở trong thôn xảo quyệt, đánh đá thanh danh, nhưng phi một hai ngày, nhìn không thuận mắt người không ít. Lúc này sôi nổi đứng ra, thế vương ra giải vây. Đại gia hỏa đều tan đi, ai bận việc lấy đi, chờ mấy ngày nữa, ta thỉnh đại gia tới uống Bảo Nhi rượu mừng. Bạch Kỳ Diệu phát ra mời. Thôn phụ nhóm rốt cuộc ngừng nghỉ, dù sao xính lễ cũng thấy được, các nàng từng người tan đi, lúc gần đi còn không quên hướng hắn nói một tiếng chúc mừng. Rượu mừng. Bạch Linh Nhi trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, nàng sơ sơ cảm, này rượu lợi nhuận nhưng lớn đâu. Nếu là làm điểm rượu thuốc bán cho những cái đó quan lại nhân ra, sinh ý nhất định rực rỡ. Linh Nhi, mau tới đây hỗ trợ. Bạch Kỳ Diệu thu xếp suy nghĩ đem cái dương nâng vào nhà. Bạch Linh Nhi chỉ phải đem ý tưởng này tạm thời ấn hạ, phát tài chiêu số nhiều, nàng không đổi, Bảo Nhi hôn sự mới là hạng nhất đại sự. Vào nhà sau, Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu cùng Lưu Tư thương lượng hôn kỳ, cùng với thành thân một ít rườm rà chi tiết, lật qua hoàng lịch sau. Tuyển định tháng sau sơ năm thành thân, trong khoảng thời gian này, ấn quy củ, Lưu Tư là không thể ở tại vương gia. Nhân ngôn đáng sợ, Bạch Kỳ Diệu cũng chỉ có thể đưa ra, làm hắn đi trấn trên tiểu trụ mấy ngày, chờ đến thành thân sau, lại dọn về tới. Tiệm quần áo tú nương phái người tới truyền tin, nói là áo cưới làm tốt, Bạch Linh Nhi mánh chụp cái chán, xong đời. Nàng đã quên này cha. Nàng chạy nhanh mang theo Bạch Bảo Nhi chạy đến trấn trên. Lửa đỏ áo cưới diễm như quốc sắc mẫu đơn, tay áo rộng eo thon, mỹ lệ tinh vi. Bạch Linh Nhi hướng tú nương giơ ngón tay cái lên, cười nói, lão bản tay nghề ta đã sớm nghe người ta nói quá lạc, không nghĩ tới, tốt như vậy. Áo cưới thực hợp tâm ý, Bạch Linh Nhi đem dư khoản thanh toán sau, vừa lúc còn có thời gian, nàng mang theo Bạch Bảo Nhi đi tranh trấn trên tiểu trang. Trong thôn gả chồng, đến đại bại yến hội, ăn uống đều không thể thiếu, cha vội đến chân không chạm đất, tân phòng muốn dựng, nương cùng ngày mai cũng đến có người chăm sóc, trong đất dược liệu mỗi ngày đều đến xử lý, cho dù có cứu cứu, mợ hỗ trợ, người một nhà vẫn là không thể phân thân. Bạch Linh Nhi nghĩ chính mình cũng đạt được gánh một ít, thuận đường đi xem tiểu trang giá thị trường. Trường quầy, các ngươi nơi này rượu bán thế nào? Nàng mới vừa vào cửa, liền ngửi được một cổ nồng đậm rượu gạo hương khí. Dựa tường đôi màu đen vào rượu, dùng vải đỏ phong che lại, rượu hương đúng là từ bên trong tản mát ra. Tiểu nhị ân cần mà chào đón, ngươi tưởng mua loại nào rượu? Chúng ta nơi này chủng loại rất nhiều, giá sao, cũng có khác biệt. Bạch Linh Nhi nhất nhất hỏi hỏi chủng loại cùng giá sau, lại thoái thác muốn đi nhà khác nhìn nhìn lại, hóa so tam gia. Ban đêm, sấn người trong nhà đều ngủ hạ, nàng mới trộm chui vào không gian, để bút viết nhanh, trên giấy ghi nhớ ban ngày ở tiểu trang nghe được tin tức. Chủ nhân Bạch Bạch ở nàng bên chân vẽ xoắn úp, hôm nay không loại củ cải sao. Ô, nó đồ ăn lại không kéo, bụng hào đói. Chảy nước dại ba thước mà ánh mắt chuyển hướng ngoài phòng trong đất kia phiến trắng nón nhân xâm thượng, hảo muốn ăn. Từ từ a. Nàng lo lắng lại không ghi nhớ, thời gian lâu rồi sẽ quên mất. Hoa cúc trấn trên rượu loại không nhiều lắm, phần lớn là chút rượu gạo, rượu thuốc còn lại là lấy bình thường dược liệu ngon miệng, giá cả hơi cao, một vò chôn không đến 2 năm nữ nhi hồng, thế nhưng muốn bán thượng 10 lượng bạc, trừ bỏ hủ rượu tài liệu, nhân công, ít nhất có một nửa lợi nhuận nhưng kiếm. Bạch Linh Nhi rất là đỏ mắt, chỉ là hiện tại Mỹ Dung Điếm còn không có khai trương, việc này đến tạm thời chấm dãi. Đem ký lục tốt trang giấy phóng tới ngăn, nàng lúc này mới cuốn lên cổ tay áo, bận rộn cấp Bạch Bạch loại ăn. Mới vừa cấp hạt giống tới xong linh tuyển, Hồng Hồng lại thúc giục nàng luyện dược. Ban ngày vội, ban đêm càng vội, nàng chỉ nghĩ đem chính mình chém thành hai nửa, có đôi khi mệt thực, thậm chí tưởng trông lười, có thể tưởng tượng đến chính mình làm giàu nguyện vọng. Này ý niệm lập tức biến mất, bị ý chí chiến đấu thay thế được. Thợ mộc làm tốt ngăn tủ, đưa đến Mỹ Dung Điếm nội, Lý Sư Phó đương trưởng trang hảo sau, toàn bộ cửa hàng đại khái hoàn công. Bạch Linh Nhi ở bốn phía nhìn nhìn, rất là vừa lòng, Lý Sư Phó, mấy ngày này phiền toái ngài, đây là đại gia hỏa tiền công. Nàng đem tiền công thanh toán, còn nhiệt tình mà thỉnh công nhân nhóm ở Tôn Nhớ ăn đốn cơm chiều. Tôn Phục là người một nhà, cho nàng đánh cái chiết. Tịch thu nàng quá nhiều bạc. Sơ chín ngày này, Bạch Linh Nhi hấp tấp chạy đến thợ rèn phô. Nàng trước đây ở chỗ này định hảo biển hiệu, tính tính nhật tử, không sai biệt lắm nên hoàn công. Hắc trầm gỗ đàn biển hiệu ven điêu khắc rườm rà dây đằng đồ văn, biển hiệu trung ương lấy mạ vàng tượng khắc gỗ cửa hàng danh, tuyệt sắc phong hoa mỹ dung điếm. Nàng càng xem càng vừa lòng, cùng ngày liền tìm người đem bảng hiệu treo lên, còn ở hai bên dán lên một bức câu đối. Tuyệt sắc phong hoa. Không ít ba cánh bị này đại khí cửa hàng danh hấp dẫn, cửa hàng còn không có chính thức khai trương, bọn họ liền chạy tới xem náo nhiệt. Ở cái này triều đại, còn không có Mỹ Dung vừa nói, cổ quái cửa hàng danh đưa tới rất nhiều người tò mò, lại có tiểu đạo tin tức nói cửa hàng này cùng Mạc Trường Ca rất có sâu xa, tân cửa hàng chưa khai trước nhiệt, trong lúc nhất thời trở thành trấn trên dân cư tương truyền tồn tại. Những cái đó tiểu đạo tin tức bất quá là Bạch Linh Nhi đang âm thầm tìm trên đường khất cái tản, nàng muốn ở khai trương trước, đem Mỹ Dung Điếm thanh danh trước đánh ra đi, người có lòng hiếu kỳ, tổng hội nghĩ đến tìm tòi đến tuột cùng, biết đến người nhiều, còn sợ người lạ ý không rực rỡ sao. Bất quá cửa hàng này nàng từ ngay từ đầu, phải đi chính là cao cấp người giàu có lộ tuyến, trong tiệm sở hữu bài trí dùng đều là tốt nhất tài liệu, buồn cảnh, quải sức chờ cái gì cần có đều có. Chỉnh ra cửa hàng lộ ra độc đáo thanh lũ cùng cao nhã. Linh Nhi, ngày mai khai trương, bảo Nhi nàng liền không đi. Trở lại trong thôn, Vương Thị thừa dịp cơm chiều khi, mới nói lên việc này, nàng tháng sau phải xuất giá, không thể tùy tiện lộ diện, ngày mai còn phải có người nhìn, người bà ngoại nàng tuổi lớn, đường núi lại run, một đi một về ta lo lắng nàng trên đường sẽ xảy ra chuyện gì Nhi, khiến cho nàng bồi bảo Nhi ở nhà đi. Kia nương ngươi đâu? Bạch Linh Nhi lo lắng mà nhìn mắt nàng bụng, ngồi xe bỏ đi trấn trên, một đường sóc nảy, nương thân thể có thể hay không khiêng không được. Nàng có trộm ở Vương Thị thuốc dưỡng thai gia nhập linh tuyển, thế nàng điều trị thân thể, nhưng nàng vẫn là không tránh được lo lắng. Vạn nhất xảy ra sai lầm, nàng tội có thể to lắm. Ta đương nhiên đến đi, đây chính là nhà chúng ta Linh Nhi lần đầu tiên làm buôn bán, ta phải thế ngươi lấy quyết định à. nàng cũng muốn nhìn một chút nữ nhi vẻ vang đương lão bản cảnh tượng. Bạch Linh Nhi không có khuyên nhiều, nàng cửa hàng mới vừa khai trương, như vậy ngày lành, nàng tất nhiên là muốn cùng thân nhân một đạo chia sẻ. Vì không cho Vương Thị ở trên đường quá sốc này, Bạch Linh Nhi suốt đêm hướng xe bỏ càng thêm phó đệm mềm tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương gia thôn thôn dân sôi nổi tụ tập ở Vương gia ngoại, chờ cùng đi trấn trên xem náo nhiệt. Các nàng trong tay dẫn theo không ít trái cây, rau dưa, tất cả đều là đưa cho Vương gia lễ vật, chúc mừng bọn họ tân cửa hàng khai trương. Náo nhiệt cảnh tượng dừng ở Vương rất có vợ chồng trong mắt, có chút mạc danh toan. Ngẫm lại này Bạch gia lão tam toàn gia vừa tới thôn khi, nhiều nghèo túng, nhiều keo kiệt, liền cái trụ địa phương cũng không có, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân gia có mà có cửa hàng, còn tìm cái làm đại phu con rể, người so người quả nhiên có thể tức chết người. Bạch Bảo Nhi ôm tã lót còn ở ngủ say tiểu gia hỏa, lưu luyến không rời mà đưa tiện thân nhân. Bạch Kỳ Diệu đánh xe xuất phát, phía sau thôn dân cũng theo đi lên, đi đi rừng rừng hơn một canh giờ, bọn họ mới đến Hoa Cúc Trấn. Mặc Trường Ca ở nửa canh giờ trước, đã đồng chi phủ, trấn trưởng một đạo, đi vào Mỹ Dung Điếm, xanh biển đẹp đẽ quý giá áo gấm, phong độ nhẹ nhàng, hắn lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, cùng chi phủ nói chuyện, mặt mày mỉm cười, ưu nhã quý khí, không biết chọc đến ở đây nhiều ít nữ tử xuân tâm nộn nhạo. Phần 58 Chương 59 về sau thỉnh kêu nàng đại lão bản. Bùm bùm, thanh thúy pháo thanh ở Mỹ Dung Điếm ngoại nổ vang, Bạch Linh Nhi nhiệt tình mà tiếp đón cửa hàng ngoại ba cánh hướng trong biên ngồi. Lưu Tư cùng Bạch Kỳ Diệu bận rộn pha trà, Đoan Thủy, các ba cánh trong lòng tò mò vô cùng, sôi nổi vào tiệm muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi. Đây là có thể giải lao lưu thông máu dưỡng thân hoàn, nhất thích hợp khí huyết không đủ nữ tử sử dụng, nhưng đừng nhìn nó như vậy tiểu, bên trong dùng dược liệu cũng không ít đâu. Bạch Linh Nhi từ trên quầy hàng lấy ra một hộp luyện chế tốt linh dược, hướng các hương thân giới thiệu, đây là thược dược cùng cam thảo luyện chế thân thảo thuốc mỡ. Có thanh phổi giải nhiệt chi hiệu, vị này đại thẩm, ngài sợ là thể chất hư nhiệt, xem này hồng đầu, hẳn là dài quá không ít nhật từ đi. Chỉ cần dùng này thuốc mỡ liên tục trà lau nhiều ngày, chắc chắn có hiệu quả. Phụ nữ vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc đại lượng, thật vậy chăng? Nàng sờ sờ trên mặt hồng đầu đầu, rất là tâm động, trên đời này cái nào nữ nhân nguyện ý đỉnh một trương xấu xí bất kham dung nhan. Từ trong cung phi tần, cho tới bình thường thôn phụ. Ai không nghĩ xinh đẹp như hoa, được đến phu quân yêu thích. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm gật đầu, thật sự, các vị hương thân, hôm nay là tuyệt sắc phong hoa phâu ngày đầu tiên khai trương, đại gia có thể tới chiếu cô sinh ý, Linh Nhi thập phần cảm kích, nếu là các hương thân nguyện ý thử một lần, hôm nay Linh Nhi liền cho đại gia đánh cái chiết, thêm vào vật phẩm vượt qua 5 lượng bạc, Linh Nhi lại đưa tặng một hộp phấn mặt. Nàng vẫy vẫy tay, Lưu Tư tay mắt lanh lẹ mà đem một cái tinh mỹ tiểu hộp gỗ từ trên quầy hàng lấy ra. Này phấn mặt thêm chút lô hội thành phần, thiên nhiên, vô hại, bôi trên mặt không chỉ có màu sắc diễm lệ, hơn nữa không dễ vượng trang. Mở ra hộp gỗ từ bên trong nhẹ nhàng moi ra một tiểu đoàn, nơi tay trên lưng mặt khai. Không ít phụ nữ nhìn không chớp mắt mà nhìn. Kia đoàn phấn sắc cứng đỏ, sắc thái diễm lệ, so tầm thường phấn mặt hiệu quả càng tốt. Các vị xin yên tâm. Chỉ cần là bổn tiệm mỹ dung dược phẩm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nếu có vị nào dùng ta cửa hàng dược vật, dẫn tới ôm bệnh nhẹ, ta định gấp trăm lần bồi thường. Bạch Linh Nhi tự tin nói, này đó dược là nàng dựa theo bí tịch thượng ghi lại thân thủ luyện chế, thuần thiên nhiên, không có khả năng sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Hảo, ta muốn cái này. Nhiều ít bạc. Có nữ nhân cái thứ nhất đứng ra, chọn mấy thứ tiện nghi mỹ dung sản phẩm. Bạch Linh Nhi thế nàng dùng hoàng ưu, bọn đầu cơ, túi giấy bao hảo sau, đem tặng phẩm thân thủ giao cho nàng. Ta cũng muốn. Cái này bao nhiêu tiền? Ai nha, quá quý. Ta muốn tiện nghi một chút. Một đại bang nữ nhân đem toàn bộ cửa hàng chạm mãn, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, e sợ cho tay chân chậm, mỹ dung dược sẽ bị đoạt bán không còn. Đại gia xếp thành hàng, đều đừng nóng đội, mỗi người có phân. Lưu Tư mồ hôi đầy đầu mà hét lên. Cực lực duy trì trong tiệm trật tự. Vương gia thôn người bị trước mắt này hỏa bạo cảnh tượng kinh sợ, một đám có chút đầu góc phát ngốc. Linh Nhi nàng thật như vậy có bản lĩnh. Rất có tức phụ âm thầm liễu lưới, nàng vốn là muốn tới chế dê ước, không nghĩ tới sinh ý lại cực kỳ hảo, này đó dược không phải là giả đi. Ta nói ngươi người này cũng quá ác độc, Linh Nhi không phải nói sao. nếu dược có vấn đề, nàng sẽ phụ trách. Linh Nhi nếu nói được ra, khẳng định có tự tin. Đừng quên, này Vương gia con rể chính là đại phu, nói không chừng Linh Nhi là cùng hắn học y y thuật. Thôn phụ trắng rất có tức phụ liếc mắt một cái, ngươi không tin cũng đừng ở chỗ này chặn đường, tránh ra, ta còn muốn đi mua điểm đồ vật đâu. Rất có tức phụ không cao hứng mà hừ hừ hai tiếng, nhìn trước quầy làm ổn cảnh tượng, trong lòng cũng có chút ngứa. Này giúp ngu xuẩn, các nàng cùng Bạch gia nha đầu là gì quan hệ? Còn dùng đến chính mình bỏ tiền mua sao? Trực tiếp làm Linh Nhi đưa các nàng điểm nhi không phải thành. Rất có tức phụ đắc ý cười, đêm nay hồi trong thôn, nàng đến đi Vương gia hảo hảo nói nói chuyện này. Mặc Trường Ca tại nội thất uống trà, xuyên thấu qua khi thì trôi nổi vài mảnh, hắn có thể nhìn đến bên ngoài hỏa bạo rầm rộ. Nhấp môi cười khẽ, nàng quả nhiên là cái cơ linh, vừa rồi kia phiên lý do thoái thác, gài đúng chỗ ngứa mà nói vào bọn nữ tử đáy lòng, bắt lấy các nàng muốn bảo trì mỹ mạo tâm tư, lại lấy hứa hẹn lệnh người tin phục. Là cái khôn khéo có khả năng thương nhân. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng nàng lần đầu khai trương sẽ luôn uống, không nghĩ tới, lại là hắn nhiều lo lắng. Thập Vương gia chi phủ ngồi ở bên cạnh hắn chiếc ghế thượng, ấp á ấp đúng hỏi, này dược thực sự có hiệu quả. Nhà hắn kia khẩu tử sinh ra mặt bộ có đốm đỏ, nếu là có thể đem này ấn ký loại trừ, chắc chắn vui vẻ, hắn không chê nương tử dung mạo, chỉ là, nàng tổng nhân này tàn khuyết chi thân ai thanh thở dài, gần nhất thậm chí còn đa nghi mà cho rằng chính mình vắng vẻ nàng. Chi phủ khuyên cũng khuyên quá, nói cũng nói qua, nhưng không khởi đến cái gì tác dụng. Nay không, thấy Bạch Linh Nhi lời nói chuẩn xác, cũng là động vài phần tâm tư. Mặc Trường Ca hơi hơi gật đầu, lại có kỳ hiệu, bổn vương nghe Bạch cô nương nói lên, nàng trong tay có một loại linh đan rượu dược, tên là Ngọc Tích Lộ, ưng có thể giải chi phủ trong lòng chi ưu. Thật sự, chi phủ tức khắc mừng như điên, nếu hắn mới vừa rồi gần là tâm động, như vậy lúc này, được đến Mạc Trường Ca khẳng định, lấy là 100% tin. Bổn vương gì cần lừa ngươi. Bất quá này dược giá pha cao, sợ là khó có mấy người có thể mua nổi. Mạc Trường Ca thảnh thơi nhấp khẩu nước trà, một bộ cao thâm khó đoán tư thái. Chi phủ mặt lộ vẻ san nhiên, giá lại cao hắn cũng mua nổi, đầu năm nay cái nào làm quan không tham. Bất quá là tham nhiều tham thiếu vấn đề. Mạc Trường Ca rõ ràng điểm này, hắn cũng là minh bạch. Thật có chút sự trong lòng biết rõ ràng liền có thể. Bạch Linh Nhi từ buổi sáng thẳng vội đến buổi trưa một khắc, mới rốt cuộc có rảnh có thể rảnh rỗi uống miếng nước. Linh Nhi, chúng ta này sinh ý thật tốt ta, ngươi nhìn xem, hôm nay kiếm lời nhiều ít bạc. Bạch Kỳ Diệu thở hồng hộc mà lau đem mồ hôi, đem trong ngăn tủ bạc lấy ra tới, tứ phương hộp chứa đầy bạc vụn, trên mặt hắn kích động cùng vui mừng ngăn cũng ngăn không được. Nữ Nhi lớn lên lạc, cũng trở nên có bản lĩnh. Bạch Kỳ Diệu lại kiêu ngạo lại tự hào. Cha, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Bạch Linh Nhi lau mồ hôi sau, mới cười nói. Đúng đúng đúng. Bạch Kỳ Diệu không được gật đầu, càng xem nhà mình nữ nhi càng là vừa lòng, thậm chí có chút hốc mắt phím hồng. Trước kia ở Bạch Gia Trang, nữ nhi chỗ nào từng có như vậy phong cảnh thời khắc. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, từ chủ gia phân ra tới, là một lần chính xác quyết định. Lưu Tư vội vàng ghi sổ. Mỗi một bút chướng hắn đều nhớ rõ rất là cẩn thận, Bạch Linh Nhi bất thời giờ vào tranh nội thất. Vương gia, ngượng ngung a, sinh ý bận quá, đã quên chiêu đãi ngươi. Nàng chạy nhanh xin lỗi. Không ngại, bổn vương cũng hy vọng ngươi này sinh ý càng làm càng tốt. Nàng nghiêm túc làm việc bộ dáng, là hắn gặp qua đẹp nhất, một mặt cực đạm nhu tình ở hắn mị lực vô biên mắt đào hoa trung hiện lên. Bạch Linh Nhi lăng là bị xem đến gò má phát sốt, túi đầu. Muốn che giấu chính mình phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Chủ nhân, ngươi tim đập đến thật nhanh nha. Hồng hồng trùng hợp ra tiếng, có phải hay không thẹn thùng lạp? Mới không có. Bạch Linh Nhi ở trong đầu buồn bực mà trả lời, mặt bộ nhiễm hồng chiều ẩn ẩn có khuyết tán xu thế. Mặc Trường Ca cười nhạt chăm chú nhìn nàng, hai người chi gian phảng phất có ái mội lưu luyến bầu không khí đang ở tràn ngập. Chi phủ còn phải đi nha môn, trước khi đi. Hắn cùng Bạch Linh Nhi thương định mời nàng buổi tối qua phủ một tự. Bạch Linh Nhi tự nhiên đoán được hắn này cử vì sao, vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Đại nhân, Linh Nhi tiêu chuẩn xác định khi phó ước. Ân, vương gia, kia hạ quan đi trước một bước. Chi phủ yên tâm, xoay người cùng Mạc Trường Ca từ biệt. Đi thong thả. Hắn gật gật đầu, đợi cho chi phủ sau khi rời đi, mới đưa ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Bạch Linh Nhi, lúc này ngươi nhưng đừng ném bổn vương mặt mũi, nếu có thể chưa khỏi chi phủ phu nhân, ngươi này cửa hàng thanh danh chỉ biết càng vượng. Vương gia, Linh Nhi sẽ không làm ngươi mất mặt. Nàng đối Ngọc Tích Lộ hiệu quả rất có nắm chắc, mặc dù là chi phủ phu nhân dung nhan tận hủy, nàng cũng có biện pháp có thể làm này phục hồi như cũ. Mặc Trường Ca tin tưởng nàng có thể làm được, nữ nhân này, chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Bạch Kỳ Diệu thấy Bạch Linh Nhi vào nội thất thật lâu chưa từng ra tới, này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chuyến ra đi không dễ nghe, hắn vừa mới vào nhà. Mặc Trường Ca cùng hắn nói vài câu sau, Phương đứng dậy cáo tử. Lưu Tư đang ở trong tiệm ghi sổ, trước mắt đông nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn cuống quýt ngẩng đầu, 10. Thập Vương gia, ngươi tháng sau liền muốn cùng Bạch gia thứ nữ thành thân sau, ngươi nhớ kỹ, hảo hảo đãi nhân, chớ có đã quên bổn phận. Mặc Trường Ca thấp giọng cảnh cáo, Vương gia với hắn có ân, lấy hắn cùng Bạch Linh Nhi giao tình, hắn là không muốn nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở, Bạch Bảo Nhi đã là nàng muội muội, hắn tự nhiên cũng thượng vừa phân tâm, do đó mới có thể gõ Lưu Tư. Lưu Tư trịnh trọng đồng ý, tội thần cuộc đời này vĩnh không phụ nàng. Mặc Trường Ca lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi cửa hàng, trở lại Tôn Nhớ, Tôn Phục vui tươi hớn hở mà đón nhận tiền đến, trêu ghẹo nói, nha, hôm nay sắc thượng sớm, Vương gia sao liền bỏ được đã trở lại. A Phục, bổn vương đối với ngươi tựa hồ quá dung túng, hiện tại ngươi dám trêu chọc bổn vương. Mặc Trường Ca cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, hài hước ánh mắt giấu giếm uy nghiêm, Tôn Phục không khỏi đánh cái cơ linh. Vương gia A, tiểu nhân này không phải vì ngài cùng Bạch cô nương nhọc lòng sao. Tiểu nhân cũng là một mảnh hảo tâm, Vương gia ngài cũng không thể hiểu lầm A. Hắn nghẹn cười, cố ý bày ra một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Mặc Trường Ca sẽ tin hắn mới là lạ. A Phục là cái gì tính tình hắn sẽ không biết. Nhấc chân làm bộ đã tới, Tôn Phục chạy nhanh nghiêng người tránh đi. Ai ra, Vương gia tiểu nhân thân thể mảnh mai, thỉnh Vương gia cao nâng quý chân, bị thương tiểu nhân là tiểu, đã đau ngải chân là đại A. Tôn Phục ngao ngao xin tha. Trên đời này đại khái cũng chỉ có hắn dám ở Mạc Trường Ca trước mặt như thế làm càn. Được rồi, thiếu ở bổn vương trước mặt diễn kịch. Hắn không biết nên khóc hay cười mà lắc lắc đầu, đi vào phòng cho khách. Tôn Phục hắc hắc cười hai tiếng, theo đuôi vào nhà. Vương gia, đây là Phượng Thành đưa tới sổ sách, thỉnh ngài xem qua. Nói đứng đắn sự, Tôn Phục trên mặt chơi đùa chi sắc tức khắc biến mất, từ trong tay háo lấy ra mấy quyển sổ sách, gác qua bàn gỗ thượng. Mặc Trường Ca phú khả địch quốc, trong tay nắm có sản nghiệp trải rộng các thành các trấn, Phượng Thành chính là mậu dịch lớn nhất thông thương chỗ. Trong thành nhiều gia cửa hàng đều là Mặc Trường Ca sở hữu, lấy tiệm vải, trà trang, hiệu cầm đồ là chủ, mặt khác còn có mấy nhà thanh lâu. Hắn thong thả ung dung mà lật xem sổ sách, bên trên ký lục chính là tháng trước lợi nhuận cùng với các hạng phí tổn, tập hợp sau, sở kiếm lãi dòng cao tới thượng vạn. Làm được không tồi. Đem sổ sách khép lại, hắn mỉm cười khen một câu, đem thượng nguyệt sở kiếm ngân lượng phân ra hai thành, quyền cho là cấp các gia trưởng quẩy chia hoa hồng. Hắn cũng không bạc đãi vì chính mình làm việc người, huống chi, phân ra hai thành lợi nhuận, không ảnh hưởng toàn cục. Là Tôn Phục gật đầu ghi nhớ chuyện này, rồi sau đó, lại hỏi, vương gia, kia tiểu nhân kia phân. Ngươi trừ bỏ cả ngày chạy bổn vương nơi này tới khóc than còn sẽ làm chút khác sao. Hắn hẳn là chưa từng bạc đãi quá A Phục đi. Ai ra, vương gia, này bạc ai không thích. Tiểu nhân tuy rằng không thiếu tiền, nhưng càng nhiều càng tốt sao. Tôn Phục nói như thế nào đều có lý. Mặc Trường Ca đảo cũng không sinh khí, rất hào phong thưởng hắn tỏi kim nguyên bảo. Thẳng đến hắn rời đi nhà ở sau, Mạch Ảnh mới từ âm thầm hiện thân, chủ tử, tứ vương gia gần nhất vẫn luôn phái thám tử lẻn vào trấn trên, âm thầm điều tra chủ tử cùng Bạch cô nương. Dự kiến bên trong, khóe môi cười hơi hơi vừa thu lại. Tứ ca coi thái tử vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, biết được tranh nhi liền ở vương gia, lần trước sự bại, nếu hắn chưa từng hiện thân tương trợ, chỉ sợ nhóm thứ hai tử sĩ đã từ kinh thành điều tới. Hắn không muốn đem Bạch Linh Nhi quấn vào cung đình đấu tranh, nề hà, nàng đã ở bất chi bất giác chung tranh vào này than nước đủ. Ai? Một tiếng phiền muộn thở dài hoạt ra môi răng. Quyền thế, ngôi vị hoàng đế thật sự như thế mê người sao? Thứ ca, ngươi cũng biết, chỗ cao không thắng hẳn A. Phần 59 Chương 60 cố tình ngẫu nhiên gặp được. Bạch Linh Nhi thiết tưởng quá ngày đầu tiên khai trương, sinh ý nhất định rực rỡ, chỉ là, liền tính nàng đã làm tốt đẹp nhất ảo tưởng, cũng vẫn là xem nhẹ trấn trên các nữ nhân đối dung mạo để ý trình độ. Từ buổi chiều đến nửa đêm, nàng thế nhưng vội đến liền ăn bữa cơm thời gian cũng không có, không ngừng là nàng, đó là Bạch Kỳ Diệu cùng Lưu Tư, cũng là đồng dạng. Đây là Tìm Linh, thỉnh ngài thu hảo. Nàng tươi cười đầy mặt đem cuối cùng một vị khách nhân tiễn đi, xoa xoa lên men khỏe miệng, thở dài nói, thật mệt ta. Lưu Tư nắm bút lông tay hơi hơi một đốn, ngươi lời này nếu như bị những cái đó vì kế sinh nhai phát sầu người nghe được, chắc chắn rước lấy ghen ghét. Mệt. Nhìn một cái ngày này tiến đấu kim sinh ý, là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Bạch Linh Nhi hướng hắn bức cái xem thường, ngươi biết cái gì kêu đau cũng vui sướng sao. Ta hiện tại liền rất phụ họa loại này tâm tình. Ta nói bất quá ngươi. Lưu Tư chạy nhanh yếu thế, luận tài ăn nói, hắn xa không phải Bạch Linh Nhi đối thủ, ở nàng trước mặt có hại quá vô số lần, hắn lúc này chuyển biến tốt liền thu, không hề trêu đùa nàng. Cha, ngươi đừng quét rác, chuyện này ta ngày mai sớm tới tìm làm. Ngươi à, trước cùng Lưu Đại ca đi ăn cơm, ta còn phải đi một chuyến tri phủ đâu. Bạch Linh Nhi nhìn thấy Bạch Kỳ Diệu chính cầm cái chổi quét tức vệ sinh, lập tức đoạt hắn sống, hôm nay mệt mỏi cả ngày, ngươi mau hồi thôn nghỉ tạm đi thôi. Ngươi muốn đi chi phủ phủ. Bạch Kỳ Diệu khe như mày, đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai buổi sáng lại đi cũng đúng, ngươi một cái cô nương ra, khuya khoát, vạn nhất. Không có vạn nhất, ngươi cứ yên tâm đi, trấn trên tùy thời có quan sai tuần tra, có thể ra gì sự. Nói nữa, ban ngày ta cùng chi phủ đại nhân ước hảo, đêm nay muốn đi bái phòng chi phủ phu nhân, lỡ hẹn sao được. Bạch Linh Nhi khuyên can mãi, mới nói phục Bạch Kỳ Diệu đi trước hồi thôn, nhưng hắn lại dặn dò Lưu Tư, cùng đi nàng một đạo đi trước chi phủ phủ. Rốt cuộc Bạch Linh Nhi là cái nữ tử, nếu không người cùng đi, còn không biết chuyện này đến bị truyền thành cái dạng gì. Cấp cửa gỗ rơi xuống khóa, Bạch Linh Nhi lúc này mới cùng Lưu Tư một đạo, chiều chi phủ phủ đi đến. Bóng đêm từ từ, đầu đường ít có người qua đường trải qua, ban ngày phồn hoa bị thanh lánh thay thế được, chỉ có cách vách hoa phố, như cũ náo nhiệt phi phàm. Trong đất dược liệu mau thu hoạch, ngày mai ta mang chút đến hiệu thuốc đi, ngươi sáng mai sớm một chút tới xem cửa hàng, đã nhiều ngày sinh ý hẳn là sẽ thực không tồi, ngươi thuận đường cho ta xem có hay không cái gì đáng tin cậy người, mướn thượng một hai cái, đánh trợ thủ. Trong tiệm chỉ dựa vào hai người bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc. Cha muốn xen vào tân phòng trùng kiến chuyện này, nương cùng Bảo Nhi gần nhất cũng đến đại ở trong thôn, Bạch Linh Nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng lại nhiều mời chút công nhân hỗ trợ. Hành, việc này giao cho ta tới làm. Lưu Tư gật đầu đồng ý. Ngươi cũng đến chú ý điểm, ta sợ người nhà họ Bạch sẽ lại đến náo sự. Bạch Linh Nhi ngưng mi nói, nàng thật là có chút sợ này giúp cực phẩm thân thích, tuy rằng có chi phủ mệnh lệnh ở phía trước. Nhưng đại phòng những người này có thể hay không đỏ mắt trong tiệm sinh ý hòa bạo, tiến đến nháo sự nàng nói không chừng, cẩn thận một chút tổng không sai. Lưu Tư cũng biết cái này lý, rất là tán đồng Bạch Linh Nhi phòng bị cử chỉ. Lại nói tiếp, ngươi một tiểu nha đầu tâm tư thế nhưng như thế tinh tế, đảo không giống như là nông gia người nên có. Hắn lẩm bẩm thở dài. Tư ở vương gia chủ hạ, hắn vẫn luôn cảm thấy Bạch Linh Nhi rất là thần bí. Nàng ngôn hành cử chỉ không giống bình thường nông gia nữ, càng như là kinh thành trung tâm tư kín đáo khuê phòng nữ tử. Cái này kêu thiên phú, ngươi hâm mộ không tới. Bạch Linh Nhi ánh mắt nhấp nháy, có như vậy nho nhỏ trột dạ. Hai người nói cười cười gian, đã đi vào chi phủ phủ. Gia phó sớm phải tin, thấy nàng đến phủ, liền mở cửa dẫn nàng đi vào. Chi phủ phủ viện tường cao ngất, hồng sơn hôi tường rất là trang nghiêm, trong viện cảnh trí thanh lưu. Rất là độc đáo. Vào trong sảnh, thay cho triều phục chỉ quần áo nhẹ chi phủ cùng phu nhân ngồi ở đường thượng cao đầu, hắn nhiệt tình tiếp đãi Bạch Linh Nhi, đem nàng tôn sùng là tòa thượng thân. Đại nhân, dân nữ muốn cùng quý phu nhân đơn độc liêu một chút, không biết tốt không? Hàn huyên sau, Bạch Linh Nhi chủ động đưa ra cùng chi phủ phu nhân một chỗ. Chi phủ nghĩ liền đáp ứng rồi, còn riêng sai người vì các nàng dẫn đường, đi trước sương phòng. Lưu Tư tắc lưu tại trong sảnh, nữ nhân ra nói chuyện, hắn một cái đại lao ra không tiện cùng đi. Phu nhân vào nhà sau, Bạch Linh Nhi lộ ra hiền lành mỉm cười, thái độ khiêm tốn, lại không hèn mọn, ta có thể nhìn xem ngài mặt sao. Chi phủ phu nhân mặt mang sắc khăn, chỉ lộ ra một đôi khôn khéo con ngươi, nghĩ đến đôi chính mình dung mạo rất là không tự tin, mới có nảy hành động. Hảo! Nàng gật gật đầu, đem khăn che mặt gỡ xuống. Gương mặt kia góc cạnh rõ ràng, mang theo nữ tử ít có sắc bén cùng anh khí, một khối đốm đỏ từ tả mi chỗ bao trùm đến hàm dưới, lập loè ánh nến hạ, như quỷ mị dữ tợn, đáng sợ. Bạch Linh Nhi sớm có chuẩn bị tâm lý, không bị dọa đến, nàng cẩn thận nhìn nhìn đốm đỏ, này không phải bớt, đảo như là chúng cái gì độc. Chủ nhân, nàng nhất định là còn không có sinh ra đã bị hạ độc dược, sau khi sinh, dư độc chưa thanh, mới có thể ngưng tụ ở trên mặt, biến thành đốm đỏ. Bạch Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra chi phủ phu nhân chung quá độc, nó là linh tuyển không gian thủ hộ thú, biết rõ độc dược, một phần dược hay không có độc, chỉ dựa vào nghe, là có thể phân biệt ra tới. Bạch Linh Nhi không đem việc này nói cho chi phủ phu nhân, nếu nàng nói, sợ sẽ đưa tới nghi kỵ. Ngươi có thể trị hảo bổn phu nhân mặt sao? Chi phủ phu nhân Trương Tú Phân nhíu mày hỏi, rất là hoài nghi Bạch Linh Nhi năng lực. Nàng xem qua vô số đại phu, đó là trong cung ngựa ý đi hề, từng tùy giá đi vào hoa cúc trấn khi, chi phủ cũng thay nàng mời đến xem qua, đàn ý đi hề bó tay không biện pháp. Nhiều năm qua, nàng hận quá, thất vọng quá, thậm chí đã sớm chết tâm, mà khi nàng nghe lão gia hồi phủ nói, có người có lẽ có thể trị hảo nàng mặt, nàng lần thứ hai trọng đốt hy vọng. Bạch Linh Nhi tự tin gật đầu, có thể, phu nhân, ngài mặt không nghiêm trọng lắm, ta học quá y y thuật, hơn nữa luyện chế ra một loại linh dược, lần đầu tiên trà lau, tác dụng tuy không lớn, nhưng chỉ cần một hai ngày, lý nên là có thể làm ngài trên mặt đốm đỏ đạm đi một chút. Thật vậy chăng? Trương Tú Phân kích động mà bắt lấy tay nàng, hốc mắt rưng rưng, ngươi thật sự có thể. Nàng cao hứng, lại sợ hãi, sợ này lại sẽ là một hồi hoàng lương mộng đẹp. Là thật sự, ta hướng ngài bảo đảm, không ra nửa năm, đốm đỏ định có thể toàn bộ tan đi, ngài dung mạo cũng có thể khôi phục bình thường. Bạch Linh Nhi trở tay nắm lấy nàng khẽ run ngón tay, chém đinh chặt sắt nói. Chi phủ phu nhân nguyên bản có chút hoài nghi, mà khi nhìn thấy nàng, nghe được nàng ưng thuận hứa hẹn sau, kia thì hoài nghi tan thành mây khói. Nàng tin tưởng Bạch Linh Nhi, tin tưởng trước mắt cái này nhìn qua cũng không lớn nữ tử. Bạch Linh Nhi đỡ nàng ở ghế trên ngồi xuống, từ ống tay háo lấy ra ngọc tích lộ, lại lấy ra một cái trang có linh tuyển thủy bình xứ, trước dùng linh tuyển lau mặt, lại đem lạnh leo thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi trên đốm đỏ thượng, mát mẻ hàn khí theo lỗ chân lông dần dần xâm nhập máu. Phu nhân, nay hộp dược ngươi một ngày chỉ nhưng bôi ba lần, tô lên thuốc mỡ sau nửa canh giờ không thể dính thủy. Nàng cẩn thận dặn dò, mặt khác, này bình linh thủy, là ta đưa phu nhân lễ vật. Nó có thể hoạt huyết hoa ứ, ở đồ dược trước dùng linh thủy rửa mặt, phối hợp ngọc tích lộ, hiệu quả sẽ càng tốt. Trương Tú Phân nhất ghi nhớ, chờ đến nàng sau khi nói xong, mới nói, nếu ngươi có thể trị hảo bổn phu nhân định số tiền lớn đáp tạ. Không có cái nào nữ nhân nguyện ý đỉnh một trương xấu xí dung nhan, nàng biết phu quân không chê chính mình, nhưng tương lai đâu. Đợi cho nàng dung nhan ra đi, khó bảo toàn bên ngoài oanh oanh yến yến sẽ không mê hoặc phu quân. Nàng không dám đánh cuộc, cũng đánh cuộc không dậy nổi. Phu nhân, tạ lễ liền không cần làm, nếu là ngài quyết định có hiệu quả, không bằng nhiều cho ngài tỉ muội thân nhân nói, chiếu cố ta sinh ý. Bạch Linh Nhi cười đề nghị, chi phủ phu nhân bên người kết giao nhất định là nổi danh có thế quý tộc nữ tử, nàng muốn thừa dịp lần này cơ hội, đem ngọc tích lộ mở rộng đến cái này quần thể. Các nàng mới là nàng muốn nhất bắt lấy khách hàng. Trương Tú Phân một ngụm đáp ứng. Chỉ cần có thể trị hảo nàng mặt, nàng có thể đáp ứng Bạch Linh Nhi bất luận cái gì yêu cầu. Rời đi chi phủ phủ khi, chi phủ tự mình đưa nàng ra cửa, Bạch cô nương, bản quan phái người đưa ngươi hồi thôn, này đêm đen phong cao, trên đường không an toàn. Chi phủ cảm kích nàng sở xứng linh dược, tự nhiên nguyện ý đối nàng kỳ hảo. Không cần làm phiền đại nhân, ta đối nơi này rất thủ, sẽ không có việc gì, đại nhân còn thỉnh về đi thôi, đừng lại tạo. Bạch Linh Nhi lời nói dịu dàng xin miễn chi phủ hảo ý. Biết tiến thối, giảng lễ nghĩa. Chi phủ đối nàng ấn tượng không cấm lại hảo bà phần. Tôn nhớ tiểu lầu phòng cho khách. Mạch ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào, quy một gối xuống đất hướng Mạc Trường Ca bẩm báo. Chủ tử, Bạch cô nương vừa mới đã rời đi chi phủ phủ. Ân. Mạc Trường Ca nhàn nhạt lên tiếng, nàng đóng cửa sau liền đi chi phủ trong nhà, sợ là vội đến bây giờ còn chưa dùng nữa. Nghĩ đến điểm này, Mạc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, bổn vương đói bụng, đi trên đường ăn khuya, ngươi không cần theo tới. Đói bụng. Nhưng một canh giờ trước chủ tử mới dùng qua cơm tối a. Mạch Ảnh giật giật khoe miệng, cuối cùng là nhịn xuống trong lòng phung tào, sâu kín nhìn nhà mình chủ tử thi triển khinh công rời đi. Hoa phố phố đôi, một nhà lộ thiên quán mì nhỏ còn mở ra, canh giờ đã muộn, thanh lâu khách nhân phần lớn tan đi, lão bản chính vội vàng thu thập cái bàn, trống rông bốn trương bàn gỗ không có một bóng người. Xem ra đêm nay thượng không sinh ý. Hắn nói thầm một câu sau, chuẩn bị thu quán. Bạch Linh Nhi vừa vặn cùng Lưu Tư từ cách vách phố đi qua. Ngươi hồi khách điếm đi, ta đuổi xe bỏ hồi thôn. Nàng phất tay cùng Lưu Tư từ biệt. Sắc trời không còn sớm, vẫn là ta đưa ngươi đi. Bạch đại ca luôn mãi giao phó, muốn hắn chiếu cố hảo Bạch Linh Nhi, hắn có thể nào không tử. Nha, thật xảo a. Tràn ngập từ tính thanh âm từ phía trước chuyển đến. Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy dưới ánh trăng kia mạt khí chất xuất chúng thân ảnh lẳng lặng đứng ở đầu đường. Thập vương gia. Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư đồng thời kinh hô, thấy quỷ dường như nhìn chằm chằm hắn. Bổn vương vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng tới ngươi. Nhóm. Khả nghi tạm dừng, kêu Lưu Tư có chút buồn bực. Chỉ sợ cái này nhóm là thuận đường hơn nữa đi. Thâm u ánh mắt chậm rãi rơi xuống Lưu Tư trên người. Dường như là ám chỉ cái gì. Lưu Tư có thể ở trong cung ban sai nhiều năm, sao lại không có một chút nhãn lực. Thập vương gia xuất hiện ở chỗ này, sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Liên tưởng đến vương gia cùng Bạch Linh Nhi chi gian giao tình, cùng với hắn đủ loại quỷ dị hành vi, Lưu Tư đã đúng rồi nhiên. Thập vương gia nếu là đối Linh Nhi có kia phân tâm, kia nàng có thể thoát được rất sao. Bị vương tôn hậu duệ quý tộc nhìn chúng, ý nghĩa không chỉ có là vinh hoa phú quý, còn có đếm không hết phiền toái cùng nguy hiểm. Lưu Tư có chút lo lắng, hắn đứng ở tại chỗ chậm chạp chưa động. Thập vương gia, ngài đây là nửa đêm ngủ không được, nơi nơi đi dạo sao? Bạch Linh Nhi trêu ghẹo nói. Không, bổn vương chỉ là đói bụng, vừa lúc gặp phải, không bằng thỉnh ngươi ăn đốn ăn khuya. Làm như là chúc ngươi tân cửa hàng khai trương đại cát. Hắn liền nói từ cũng tưởng hảo, Bạch Linh Nhi thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ngươi mời khách. Nàng thinh linh hỏi. Tự nhiên. Mạc Trường Ca mỉm cười gật đầu. Lại miễn phí ăn khuya không ăn bạch không ăn, Bạch Linh Nhi sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, vậy đa tạ thập vương gia lạc. Ba người ở mặt quán trước ngồi xuống, Lưu Tư không phải không thấy hiểu Mạc Trường Ca mịt mờ ám chỉ là hắn không yên tâm làm Bạch Linh Nhi đơn độc cùng thập vương gia ở chung, ra mặt dày lưu lại. Phần 60. Chương 61 hắn thích nàng. Ba vị. Đây là các ngươi tạp tương mặt, thỉnh chậm dùng. Lão bản bưng hai chén tạp tương mặt đưa lên cái bàn, đây là ngài tố mặt. Cảm ơn. Bạch Linh Nhi nắm một đũa, mặt mới vừa đưa lên tới, nàng liền lập tức thúc đẩy. Bận rộn cả ngày, trong bụng sớm đã bụng đói kêu vang, chỗ nào còn nhớ rõ hình tượng. Ba người chung, cũng chỉ có nàng ăn đến mùi ngon, Mạc Trường Ca rất có hứng thú mà nhìn nàng, cũng không có động đũa, phảng phất xem nàng ăn mì. Xa so đồ ăn càng hấp dẫn hắn. Lưu Tư giống như nhai sáp, hắn rất nhiều lần tưởng mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Thập vương gia biểu hiện rõ ràng là đối Linh Nhi động tâm, ai, chuyện này là tốt là xấu, liền hắn cũng nói không chừng. Vương gia, ngươi không ăn sao? Này mặt hương vị thật sự thực không tồi. Đem nước lèo uống đến tinh quang sau, lau lau miệng, Bạch Linh Nhi lúc này mới lưu ý đến Mạc Trường Ca trước mặt kia chén hoàn chỉnh không tổn hao gì mì sợi. Hắn không phải đói bụng sao? Đồ vật đều bưng lên, như thế nào còn không ăn? Người thực thích. Nàng thế nhưng sẽ yêu tha thiết bực này bình thường đồ ăn, Mạc Trường Ca có chút kinh ngạc. Thích a, bất quá vương gia ngươi hẳn là không quá ăn loại này đồ chay đi. Bạch Linh Nhi chỉ cho rằng hắn ăn quán sơn chân hải vị, coi thường bên đường quán ven đường, kỳ thật ngẫu nhiên đổi cái khẩu vị cũng không tồi. Nàng mạnh mẽ đề cử, Mạc Trường Ca không cấm có chút ý động. Chậm rãi nắm lấy chiếc đũa, khơi mào một cây mỉ sợi để vào trong miệng. Giơ tay nhấc chân gian, phảng phất hồn nhiên thiên thành ưu nhã hiển lộ không bỏ sót. Rõ ràng bọn họ ngồi ở ven đường mặt quán nội, nhưng hắn lại dường như ngồi ở cung đình xa hoa cung điện bên trong, đang ở nhấm nháp một đạo tinh mỹ đồ ăn. Bạch Linh Nhi hung hăng nuốt nuốt nước miếng, ngươi muội. Nàng như thế nào cảm thấy Mạc Trường Ca kia chén mì so với chính mình này chén ăn ngon. Nhẹ nhàng nhấm nuốt vài cái sau, Mạc Trường Ca mới cười nói, quả thực có khác một phen phong vị. Đúng không? ngũ cốc tạp nương mới là chân chính có dinh dưỡng đồ ăn. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm nói, ngươi tối nay đi chi phủ phủ, nhưng có được đến cái gì tin tức tốt? Hắn chỉ ăn một ngụm, liền buông chiếc đũa, hỏi nàng tối nay thu hoạch. Ta cấp chi phủ phu nhân xem qua mặt, vấn đề không lớn, ta có tin tưởng có thể trị hảo nàng, tin tưởng có nàng này khối sống chiêu bài, không dùng được bao lâu, chúng ta cửa hàng là có thể hoàn toàn đánh ra thanh danh. Đối điểm này, Bạch Linh Nhi rất có tự tin. Trong tiệm hôm nay bán đều là chút bình thường, giá rẻ mỹ dung dược, tuy rằng bán đi không ít, nhưng lợi nhuận không nhiều lắm, so ra kém một lọ ngọc tích lộ lợi nhuận. Nàng đã muốn đánh hảo ba thánh trung danh tiếng, lại muốn phát triển càng nhiều đại khách hàng, hai bút cùng vẽ, hiệu quả sẽ càng tốt. Kia bổn vương liền lấy trà thay rượu, trước tiên chúc ngươi được như ước nguyện. Mạc Trường Ca cầm trong tay ly, hướng nàng nâng chén. Đa tạ vương gia. Chén trà nhẹ nhàng va chạm, thanh thúy len ken thanh, dễ nghe đến cực điểm. Nàng mỉm cười uống trà bộ dáng, bị Mạc Trường Ca ghi tạc trong lòng, đầu quả tim phảng phất có nhàn nhạt gợn sóng hoa khai. Ăn qua một đốn còn tính ấm áp ăn khuya sau, Bạch Linh Nhi vô vô tay, chuẩn bị một mình ra trấn. Mạc Trường Ca vốn định đưa nàng, lại ngại với nam nữ có khác, hơn nữa lưu tư để phòng ánh mắt, chỉ có thể từ bỏ. Trên đường cẩn thận. Hắn ôn nhu nói, ôn hòa mặt mày, làm Bạch Linh Nhi trong lúc nhất thời có chút tim đập ra tốc. Nàng cuống quýt xoay người, phong giống nhau chạy trốn, tấm lưng kia thấy thế nào như thế nào giống chạy trối chết. Thẳng đến nhỏ sinh thân ảnh dung nhập màn đêm, lưu tư mới do dự dự mà mở miệng, vương ra, Linh Nhi nàng chỉ là tầm thường nữ tử, gia thế bình thường, nàng. Lưu thái y kìa, ngươi đã phi triều thần, bổn vương việc tư, ngươi sợ là không có tư cách hỏi đến đi. Mạc Trường Ca không vui mà nói, hắn đối Bạch Linh Nhi lại có một phân thích, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở cung đình, gặp qua nữ tử hàng ngàn hàng vạn, bên người quay chúng quanh oanh oanh yến yến, các có phong tình, nhưng không có một người, có thể làm hắn mất khống chế, cũng không từng có một cái, có thể kêu hắn đánh bạc tánh mạng muốn đi bảo hộ. Hắn mới đầu khó hiểu chính mình xúc động là vì sao, nhưng đã nhiều ngày hắn suy nghĩ cặn kẽ nghĩ tới, cũng hiểu được này phân tâm tình là bởi vì cái gì. Nguyên lai hắn là thích dí nàng, đều không phải là làm ân nhân cứu mạng cảm kích, mà là tình yêu nam nữ. Cho nên ngày ấy, hắn mới có thể xả thân cứu giúp, mới có thể dùng hết toàn lực, chỉ vì hộ nàng chu toàn. Vương gia, Lưu Tư siết chặt nắm tay, cố nén trong lòng bất an, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu lên, Linh Nhi nàng thực hảo, chính là, nàng cùng ngài có cách biệt một trời. Thì tính sao? Mạc Trường Ca giơ lên khóe môi. Một thân mũi nhọn lại không che giấu, như phủ đầy bụi bảo đao rộng mở ra khỏi vỏ, bổn vương sẽ tự hộ nàng. Lưu Tư lo lắng hắn có nghĩ tới, chỉ là, những năm gần đây, hắn rốt cuộc gặp được một cái thích nữ tử, hắn như thế nào có thể buông tay. Huống chi, nàng cùng tranh nhi quan hệ, hoàng thất thị phi, nàng đã mất pháp chạy thoát. Đã là như thế, hắn còn có gì băn khoăn? Ngươi chỉ cần biết, bổn vương sẽ không hại nàng, đủ rồi. Nói xong. Hắn vô vô Lưu Tư cứng đờ đầu vai, tản bộ rời đi. Lưu Tư há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Chuyện này hắn quản không được, chỉ hy vọng thập vương ra đừng vì Bạch Linh Nhi mang đi phiền toái a. Giá xe bỏ một đường sốc nảy, trở lại trong thôn khi, Bạch Linh Nhi kinh ngạc phát hiện cha cùng nương còn chưa ngủ hạ, đang định ở trong sảnh chờ nàng trở về. Linh Nhi, ngươi như thế nào vội đến canh giờ này? Ăn cơm xong sao? Ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt đồ ăn, ăn ngủ tiếp. Vương thị nhớ thân thể của nàng, quay đầu muốn đi phòng bếp nhiệt cơm. Nương, ta trở về thời điểm ăn qua mì sợi lạc, ngươi nhanh lên cùng cha đi nghỉ tạm, ta đây liền trở về phòng. Bạch Linh Nhi cuống quýt ngăn lại nàng, thật cẩn thận che chở người ra cửa, đưa vợ chồng hai trở về phòng sau, nàng mới trở lại bản thân trong phòng. Chui vào không gian, từ trong đất hái được chút đương quy, hà thủ ô, dùng bố bao vây hảo. Nghĩ ngày mai buổi sáng cùng đỉnh núi trong đất dược liệu một đạo bán đi. Chủ nhân, ngươi làm gì không trích nhân sâm A? Ngươi thấy bọn nó lớn lên nhiều tráng, đều mau thục thấu lạc. Bạch bạch mắt phiếm lục quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong đất nhân sâm. Ăn củ cải còn không có ăn no, lại nhớ thương ta nhân sâm. Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái liền xem thấu nó tâm tư. Ai ra, ta là tưởng thế chủ nhân ngươi nếm thử hương vị sao? Bạch bạch trừng mắt một đôi hồng bảo thạch đôi mắt, bày ra thuần lương vô tội bộ dáng, ý đồ dùng chính nghĩa lý do tới che giấu chính mình bản tính nhỏ. Mỗi ngày ăn củ cải nó đều mau ăn phun lạc, hảo tưởng thay đổi khẩu vị. Bạch Linh Nhi bị nó xuẩn manh bộ dáng manh đến vẻ mặt huyết, khó được hào phóng một hồi, cho nó hái được cây niên đại nhỏ nhất nhân sâm. Tuy rằng cùng trong đất mo hơn 1.000 năm nhân sâm vô pháp so, nhưng lấy ra đi bán, ít nói cũng đáng một vài trăm lượng bạc. Chủ nhân đối Bạch Bạch thật tốt, Bạch Bạch thích nhất chủ nhân. Bạch Bạch xem xét đầu, thỏ mặt không ngừng ở Bạch Linh Nhi cẳng chân thượng cọ sát, làm nũng. Ân hử, kia đương nhiên. Nàng đắc ý cười, làm Bạch Bạch ở ngoài phòng ăn nhân sâm, bản thân vào nhà tranh, dùng lô đỉnh luyện dược. Trong tiệm sinh ý cực kỳ hảo, nàng độn mỹ dung dược chỉ sợ không quá đủ, đến nhiều bị chút. Mấy ngày nay tới, Bạch Linh Nhi mỗi đêm luyện dược, đối linh hỏa nắm giữ, cũng dần dần trở nên quen thuộc. Mới đầu, nàng luyện chế ngọc tích lộ đắc dụng vài cái canh giờ mới có thể luyện ra một hộp, mà hiện tại, đồng dạng canh giờ, nàng lại có thể luyện ra 5 hộp ngọc tích lộ, hiệu suất pha cao. Hồng Hồng vẫn luôn ở tại nàng đan điền, dựa hấp thu nàng tiên khí rèn luyện, địa tâm hỏa liên ngọn lửa so thu phục khi, càng thêm đỏ tươi, cũng càng thêm thuần túy. Hồng Hồng đã nói với nàng, linh hỏa càng thuần túy, luyện chế ra linh dược hiệu quả sẽ càng tốt, chỉ là lấy Bạch Linh Nhi hiện tại tu vi, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chút bí tịch trước vài tờ ghi lại linh dược, đến nỗi trường sinh bất lão dược chờ tuyệt phẩm linh đan, nàng còn vô pháp luyện chế. Bạch Linh Nhi ở trong không gian vội đến đã khuya, nếu không phải tiên khí hao hết, vô pháp chống đỡ linh hỏa, nàng còn luyến tiếp dừng lại. Đem luyện tốt linh dược thu hảo sau, nàng mới rời khỏi không gian, nằm ở trên giường choáng váng mà tiến vào mộng đẹp. Vương thị làm tốt bữa sáng vào nhà tới muốn gọi nàng rời giường ăn cơm, nhưng nhìn nữ nhi mỏi mệt ngủ nhan, nàng lại lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng. Nương, đại tỷ không ăn cơm sao? Bạch Bảo Nhi thấy nàng một người ra cửa, tò mò hỏi. Linh Nhi nàng hôm qua cái quá mệt mỏi, làm nàng ngủ nhiều một lát. Vương thị lại kiêu ngạo lại đau lòng, nữ nhi có năng lực, nàng cái này làm mẫu thân như thế nào không cao hứng. Nhưng nàng còn như vậy tiểu, lại phải vì cái này ra bận rộn, nàng trong lòng lại có chút khó chịu. Nga, ta đây đem bánh bao cấp đại tỷ lưu trữ, chờ nàng rời giường lại ăn. Bạch Bảo Nhi thực hiểu chuyện, riêng tiết kiệm được mấy cái bánh bao, ở Bạch Linh Nhi ngủ khi, mỗi cách 15 phút, liền phải trừ hỏa trong phòng nhiệt một lần, nàng tưởng chờ tỷ tỷ tỉnh lại, là có thể ăn đến nóng hầm hập cơm sáng. Bạch Linh Nhi ngủ đến mặt trời lên cao mới chậm gì gì rời giường. Chủ nhân, thái dương đều phơi mông lạc. Bạch Bạch ở trong không gian chê cười nàng. Bạch Bạch, nhà ngươi chủ nhân ta thật sâu cảm thấy không thể đối với ngươi quá hảo. Nha! Ngày hôm qua ăn nàng nhân sâm, hôm nay liền chào phúng nàng. Liền tính Bạch Bạch chỉ là một con thỏ, cũng không thể như vậy không tiết tháo đi. Bạch Linh Nhi âm thầm thề, nàng không bao giờ phải đối Bạch Bạch mềm lòng. Ừ, làm nó cả ngày nhìn nhân sâm rớt nước miếng đi thôi. Ô ô ô! Bạch Bạch hối hận đến ruột gan đứt từng khúc. Hồng Hồng nhân cơ hội khiêu khích, cười nhạo nó xứng đáng. Bạch Linh Nhi lắc đầu, không đi để ý tới chúng nó hai chiến tranh, rửa mặt sau, ra cửa. Nàng đi trước tranh đỉnh núi trong đất, trước đây gieo dược liệu, lúc này trường chín, nàng cùng Bạch Bảo Nhi nắm lươi hái đem dược liệu tháo xuống, phóng tới giỏ tre, chuẩn bị đi trấn trên bán thành bạc. Dẫn theo một đại chồng giỏ tre, hai chị em hoan thiên hỉ địa trở lại vương gia, còn không có vào nhà đâu, đã bị rất có tức phụ nửa đường cấp ngăn cản xuống dưới. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, Bạch Linh Nhi nhưng không cho rằng biểu mợ sẽ không duyên cớ vô cớ chạy tới trong nhà. Nàng lộ ra kinh ngạc biểu tình, hỏi, biểu mợ, ngài sớm như vậy liền từ trong đất đã về rồi. Đúng vậy, Linh Nhi, biểu mợ có chuyện Nhi muốn làm ơn ngươi. Rất có tức phụ gương mặt hiền từ nói, bàn tay qua lại xoa động, trong ánh mắt lập lòe tinh quang. Bạch Linh Nhi trong lòng tức khắc sinh ra một loại dự cảm bất tường, nàng vội cười nói, biểu mợ có chuyện gì có thể vãn chút thời điểm lại nói sao. Linh Nhi hôm nay còn phải đi trấn trên đâu, ngươi xem này đều mau giữa trưa, lại không xuất phát, liền không xong lạp. Nói xong, nàng túm Bạch Bảo Nhi chạy tiến ra môn, đem rất có tức phụ xa xa ném ở bên ngoài. Ai? Ngươi nha đầu này rất có tức phụ không cam lòng dậm chân một cái, nàng đặc biệt chờ ở này. Nhưng nha đầu này cư nhiên chạy. Hừ, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, cùng lắm thì nàng buổi tối lại qua đây. Tỷ, chúng ta làm gì muốn chạy a? Bạch Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Ngu ngốc, nàng cố ý tới tìm ta, trừ bỏ tưởng tham tiện nghi còn có thể có gì sự. Khẳng định là nhìn đến trong tiệm sinh ý hảo, muốn cho ta đưa nàng điểm mỹ dung dược. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, liền đoán được rất có tức phụ mục đích, bảo Nhi à, chờ lát nữa ngươi cấp nương cùng bà ngoại nói nói, buổi tối ta nếu về trễ, biểu mợ lại đến trong nhà, nhất định không thể đáp ứng nàng, nhớ kỹ sao. Loại này thói quen nhỏ không thể quán, giống biểu mợ loại người này, chỉ cần nếm đến một lần ngon ngọt, sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Bạch Bảo Nhi nghiêm túc đem lời nói ghi nhớ, vỗ ngực nói, tỷ, ta biết rồi. Ngoan. Vỗ vô nàng đầu, Bạch Linh Nhi vào nhà uống lên ly trà sau, vội vã khua xe bỏ đi trấn trên. Nguyên Hử Hành tiểu nhị cùng nàng rất quen thuộc, thấy nàng cầm dược liệu lại đây, chạy nhanh đem trưởng quầy từ trong đường tỉnh ra. Trưởng quầy, dược nhưng đều ở chỗ này, ngươi cấp điểm điểm. Bạch Linh Nhi đem đắp lên một khối vải vóc giỏ che giao cho trưởng quầy. Một đống lớn dược liệu, thả đều là hảo mặt hàng. Trưởng quầy mừng rỡ không khép miệng được, Bạch cô nương, tổng cộng cho ngươi tính 300 bạc, này giá cả ngươi tuyệt đối không mệt. Hán đảo thật không cố ý ép giá, này đó dược liệu tuy rằng quý báu, nhưng so với 100 năm nhân sâm, rốt cuộc kém chút, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, 300 lượng bạc xem như hợp tình hợp lý. Phần 61 Chương 62 bị gõ buồn côn. Phần 62 Chương 61 bị gõ buồn côn. Bạch Linh Nhi mỹ dung điếm sinh ý cực kỳ rực rỡ, cơ hồ mỗi cái tới mua quá mỹ dung dược phụ nữ, đều đối nàng dược khen không dứt miệng, có hiệu quả, các nàng luôn mãi tới cửa xin thuốc, ăn mặc cần kiệm, chỉ vì che chở hảo tự mình khuôn mặt, hảo thảo đến trượng phu niềm vui. Trương Tú Phân ở cọ qua vài lần ngọc tích lộ sau, chiếu gương khi, đột nhiên phát hiện trên mặt đốm đỏ màu sắc đạm đi rất nhiều, nàng hỉ cực mà khóc, đem Bạch Linh Nhi làm như đại ân nhân, nghe nói nàng ở công trường thượng trông coi. Thế nhưng mang theo trong phủ nha hoàn chạy tới hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng còn riêng cho Bạch Linh Nhi một trương 100 lượng ngân phiếu, tuy rằng Bạch Linh Nhi đã nói trước, không muốn thu tiền khám bệnh, chỉ hy vọng nàng hỗ trợ tuyên truyền cửa hàng, làm khối sống chiêu bài, nhưng Trương Tú Phân là cái thẳng tính, có một nói một, mặc cho Bạch Linh Nhi như thế nào thoái thác, vẫn là đem ngân phiếu đưa cho nàng, hơn nữa ở cùng giao hảo thế gia nữ quyến ngắm hoa khi, bốn phía khen ngọc tích lộ. Dẫn tới hoa cúc trấn trên, không ít ra thế không tồi nữ tử, sôi nổi sinh ra tò mò. Linh Nhi, đây là hôm nay tới thông báo tuyển dụng công nhân tư liệu, ngươi nhìn xem cái nào đáng tin cậy. Thừa dịp không có khách nhân không đương, Lưu Tư đem nhớ kỹ công nhân tư liệu giấy viết thư đưa cho Bạch Linh Nhi, làm nàng quyết định, tuy nói hắn là quản trướng, nhưng ở Lưu Tư trong lòng, Bạch Linh Nhi mới là mỹ dung điếm chân chính làm chủ người. Loại này việc nhỏ Lưu đại ca ngươi quyết định liền hảo, không cần riêng tới hỏi ta. Bạch Linh Nhi tin được hắn, nếu liền thân nhân nàng còn phải đề phòng, có ý tứ sao? Dùng ngươi thì không nghi nghi người thì không dùng đạo lý, nàng thực minh bạch. Nàng tín nhiệm, làm Lưu Tư trong lòng có chút ấm áp, càng thêm kiên định phải hảo hảo vì nàng làm việc tín nhiệm. Có đôi khi, tin tưởng là cho nhau, trả giá thiệt tình, liền có thể được đến người khác thiệt tình. Bạch Linh Nhi thường thường lấy chút dược liệu đến Nguyên Hử Hành bán của cải lấy tiền mặt, trợ cấp gia dụng, vương gia nhật tử quá đến một ngày so với một ngày hảo, nàng giao cho cha mẹ ngân lượng, chỉ 5 ngày, đã có 500 nhiều hai. Trắng bóng bạc, suýt nữa lóe mù Bạch Kỳ Diệu vợ chồng đôi mắt, bọn họ biết trong tiệm sinh ý không tồi, nhưng rực rỡ thành như vậy, ra ngoài bọn họ đoán trước. Này đó tiền đặt ở trong nhà không phải chuyện này nhi, vạn nhất trêu chọc thượng tặc tử, làm sao bây giờ? Nàng cha, vẫn là đem bạc gửi lại đến tiền trang đi. Vương thị suy nghĩ cái chủ ý. Hảo, ngày mai ta đi tiền trang tồn bạc. Bạch Kỳ Diệu đánh nhịp định án, nhưng này vừa đi, hắn thế nhưng ở trấn trên hẻm tối, lọt vào đánh cướp, không chỉ có trên người bạc ném, hơn nữa đang ở vết thương khỏi hàn chân, cũng bị tàn nhẫn lại lần nữa đánh gãy. Hắn nằm ở hỗn độn bất kham ngõ nhỏ, đau đến thẳng tê, là đi ngang qua bá tánh phát hiện hắn. Chạy nhanh đem người bối đi tìm đại phu. Bạch Linh Nhi đang cùng Lưu Tư xem cửa hàng. Đồng nhiên, một người tráng hán vội vã vọt vào môn, bàn tay băng mà chụp ở quầy thượng, dọa mọi người nhảy dựng. Ngay cả đang ở chọn lựa mỹ dung dược khách nhân, cũng sôi nổi kinh sợ, không biết đã xảy ra gì sự. Đại thụ, ngài uống trước nước miếng, có chuyện gì chúng ta không đổi, chậm rãi nói. Bạch Linh Nhi thiện lương mà cho hắn đổ chén nước trà, nhưng nàng mới vừa đi đến tráng hán bên người. Liền ngửi được một cổ cũng không xa lạ hương vị. Là mùi máu tươi. Tráng hán nhận được nàng, cũng nhận thức Bạch Kỳ Diệu. Này Bạch cha con ở Hoa Cúc trấn rất có danh khí, biết đến người không ít. Hắn hướng trong miệng rót mấy khẩu trà sau, mới hơi chút thuận hạ khí, Bạch gia nha đầu, ngươi mau đi hiền lành đường, cha ngươi hắn bị người đánh hôn mê lạc. Cái gì? Bạch Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, cha đã xảy ra chuyện. Bất chấp trong tiệm sinh ý, hai chân sinh phong xông ra ngoài, tấm lưng kia mau như thỏ khôn, Lưu Tư Tưởng đuổi kịp cùng đi, lại chỉ có thể nhìn nàng đi xa bóng dáng, buồn bực cười khổ. Hắn rốt cuộc ở trong cung ban sai nhiều năm, lại đại sự cũng trải qua quá, lúc này tuy rằng trong lòng sốt ruột, lại còn giữ lại một tia bình tĩnh. Các vị thật sự ngượng ngùng, nhà của chúng ta ra điểm chuyện này, hôm nay đến trước thời gian đóng cửa, các vị phương tiện nói, ngày mai lại đến đi. Hắn lưu tại trong tiệm sơ tán khách nhân. Cũng may này đó nữ nhân cũng là phân rõ phải trái, biết Bạch gia xảy ra chuyện, không có ầm ĩ, thuận theo mà rời đi cửa hàng. Lưu Tư giữ cửa rơi xuống khóa về sau, mới vội vàng chạy đến hiền lành đường. Bạch Linh Nhi tới rồi khi, Bạch Kỳ Diệu chân đã bị đại phu đánh tấm ván gỗ, dùng băng gạc từng vòng quân lấy, hắn nằm tại nội thất trên giường gỗ, trên người xiêm y đi hèn nếp vốn bất ham, tóc cũng rối loạn, một bộ đầu bù tóc rối chật vật bộ dáng, xem đến nàng nước mắt ứa ra. Tại sao lại như vậy? Nàng lảo đảo vọt tới mép giường, cha. Bạch cô nương, cha ngươi tình huống của hắn không quá diệu a. Đại phu vuốt hai phiết râu cá chê, rất là phiền muộn. Chủ nhân, ngươi đừng có gấp, ngươi quên lạc, chúng ta còn có Linh Tuyển Thủy, cha hắn sẽ không có việc gì. Bạch Bạch kịp thời ra tiếng an ủi. Có nói những lời này, Bạch Linh Nhi mới từ hoảng loạn chung khôi phục bình tĩnh, đối, nàng có Linh Tuyển Thủy, nàng có thể cứu cha. Thấy nàng bình tĩnh sau, Bạch Bạch mới thật dài thở dài, trong lòng ám sấn, đây là quan tâm sẽ bị loạn sao. Ngày thường như vậy khôn khéo chủ nhân, cư nhiên cũng có như vậy không bình tĩnh một mặt. Cha ngươi hắn chân trước kia quăng ngã đoạn quá một lần, lần này lại bị người dùng vũ khí sắc bén tạp đoạn, về sau muốn xuống đất đi đường, sợ là đến muốn đỡ quả trượng. Loại sự tình này ai cũng không nghĩ nhìn đến, đại phu cũng thực bất đắc dĩ. Là ai? Đến tột cùng là ai? Bạch Linh Nhi cắn chặt răng, nàng thề, nhất định phải đem hạ độc thủ người trảo ra tới. Nàng muốn cho người nọ trả giá đại giới. Không có người có thể thương tổn nàng thân nhân. Lưu Tư đi vào hiền lành đường, Bạch Linh Nhi đã lau khô nước mắt, đang ở giao phó tiền khám bệnh cấp đại phu, chuẩn bị đi nha môn báo quan. Linh Nhi, việc này ngươi đoán được sẽ là ai làm sao? Hắn thấp giọng hỏi nói, trong lòng có hoài nghi đối tượng. Có khả năng là người nhà họ Bạch. Bạch Linh Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cùng bọn họ có thù oán, lại sẽ nghĩ ra loại này biện pháp trả thù, nàng chỉ có thể nghĩ đến Bạch gia những cái đó hỗn đản. Chính là, bọn họ thật sự sẽ làm như vậy sao? Cũng có khả năng là trấn trên du côn lưu manh, nửa đường đánh cướp. Nàng lắc đầu, ta đi trước nha môn, phiền toái ngươi thay ta chăm sóc cha. Hảo, ngươi yên tâm đi thôi. Lưu Tư một ngụm đáp ứng xuống dưới, trên đường cẩn thận. Ân. Nàng lên tiếng, xuất phát đi trước quan phủ, dọc theo đường đi, nàng sắc mặt không thế nào đẹp, cả người áp lực một cổ không thể nào phát tiết tức giận. Nhà bọn họ chưa bao giờ có chủ động đắc tội quá bất luận kẻ nào, chỉ là nghĩ tới hảo tự mình nhận tử, vì cái gì muốn gặp được loại sự tình này. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải đem người xấu bắt lấy, hừ hừ, đem bọn họ đường phân hóa học, nếu không khiến cho Hồng Hồng đem bọn họ đốt thành nướng heo. Bạch Bạch không ngừng nghĩ chủ ý, dám khi dễ chủ nhân thân nhân, nó phải vì chủ nhân hết giận. Nhân gia mới không phải dùng để thiêu người. Hồng Hồng lập tức không làm. Ngươi không nghĩ vì chủ nhân hết giận sao? Hai tên gia hỏa đối chọi gay gắt, lại lần nữa giang thượng. Hảo, ta hiện tại trong lòng thực phiền, các ngươi ngừng nghỉ một lát, được không? Bạch Linh Nhi đau đầu mà nói, lời nói mang theo vài phần hỏa khí. Đây là nàng lần đầu tiên hướng về phía hai cái tiểu gia hỏa phát hỏa, vừa dứt lời, vừa rồi còn không dừng đấu võ mồm tiểu đồng bọn, thức thời ngậm miệng, không dám ở thời điểm này lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng đến quan phủ báo án, tri phủ cũng chính miệng đáp ứng nàng, sẽ tra rõ chuyện này. Nàng tìm được lúc ấy phát hiện Bạch Kỳ Diệu trắng hán, hỏi ra xong việc phát địa điểm ở đâu sau, vội vàng qua đi. Đó là một cái từ cửa thành đi thông chợ tiểu đạo, đen nhánh hẻm tối, phóng mãn rất nhiều cây gậy trúc, trên mặt đất che kín hát thủy, ngõ nhỏ tràn ngập một cổ thanh tưởi. Cây gậy trúc hỗn độn mà rơi rụng, nàng ngồi xổm xuống thân cẩn thận quan sát, phát hiện cây gậy trúc thượng vết máu, ở cây gậy trúc phía dưới còn gian díu huyết gậy gỗ, này hẳn là chính là hung khí. Nhắm mắt lại, nàng phảng phất có thể tưởng tượng ra cha bị người đẩy đến trên mặt đất, vô tình chịu nhục hình ảnh. Đau lòng đến muốn mệnh. Vì cái gì nàng không có nói sớm nghĩ đến, trong nhà ngày lành sẽ rước lấy phiền toái. Vì cái gì nàng muốn cho cha một người tới trấn trên. Ngày hôm qua, cha cùng nương còn nói muốn đi tiền trang tồn bạc, nếu nàng cùng cha cùng nhau lại đây, chuyện này liền không cần đã xảy ra. Tự trách, hối hận, vô số mặt trái cảm xúc giống như dao nhỏ cắt nàng tâm. Nàng rõ ràng phát quá thể, phải bảo vệ hảo thân nhân, nhưng kết quả đâu? Nàng vẫn là làm cha bị thương. Bang, bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Bạch Linh Nhi mở mắt ra, trong mắt nhiễm một tầng bọt nước. Không cần tự trách. Mạc Trường Ca vừa mới được đến tin tức, lập tức tiến đến tìm nàng, từ nàng rời đi nha môn, hắn vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nàng lại chưa từng phát hiện. Nhìn nàng thất hồn lạc phách mà ngồi xổm trên mặt đất, hắn thực sự không đành lòng, mới có thể chủ động đứng ra, tưởng an ủi nàng. Ngươi đừng nói đến đơn giản như vậy à, không phải người nhà của ngươi xảy ra chuyện, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Bạch Linh Nhi trong lòng nghẹn hỏa, nghe được hắn những lời này, không cấm có chút giận chó đánh mèo. Không trải qua đại não chỉ trích buột miệng tốt ra. Mạc Trường Ca nao nao, thần sắc rất là phức tạp, có đau lòng, có thương tiếc, lại cô đơn không thấy sắc mặt giận dữ. Nàng chỉ là trong lòng quá khó chịu, mới có thể nói không lựa lời, hắn thương tiếc còn không kịp, lại như thế nào sẽ quái nàng. Bạch Linh Nhi cắn cắn môi, thực xin lỗi, ta không phải. Nàng trong lòng quá loạn, không phải cố ý muốn mang hắn. Bình tĩnh một chút. Lúc trước cái kia dám xử kế lừa bịp tiệm thuốc lao bản cô nương đi đâu vậy? Lấy ra ngươi ngay lúc đó bình tĩnh cùng can đảm, không có gì sự có thể làm khó được ngươi. Hắn ôn nhu nói, bàn tay to dùng sức nắm lấy nàng gầy yếu đầu vai, muốn cổ vũ nàng. Nếu đổi làm ngày thường, Bạch Linh Nhi đã sớm nên nghe ra hắn này phiên chủ động cho thấy nhị ngốc thân phận nói. Lúc trước đi tiệm thuốc, là nàng làm nhị ngốc ngụy trang thành phượng thành thương nhân, hắn nói như thế. Đó là thừa nhận chính mình là nhị ngốc. Đáng tiếc, nàng lúc này tâm phiền ý loạn, nào có tâm tình suy nghĩ này đó. Cảm ơn ngươi. Nàng thở sâu, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười. Mạc Trường Ca cực không thích nàng này phó miễn cưỡng cười vui bộ dáng, lại chỉ là nhíu nhíu mày, không nói thêm gì. Hắn khom lưng đỡ nàng từ trên mặt đất lên, rồi sau đó hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Không có. Nếu có vân tay phân biệt khí thì tốt rồi, đáng tiếc. Nơi này không có. Chờ một chút. Bạch Linh Nhi trước mắt hoắc mắt sáng ngời, đem kia căn gậy gỗ nhặt lên tới. Quả nhiên, ở vết máu trải rộng địa phương, có một cái nhiễm huyết vân tay. Nàng đối lập một chút ngón tay, hẳn là ngón cái, hơn nữa cầm gậy gỗ hành hung, vẫn là một cái thuận tay trái. Huyết dấu tay là xuống phía dưới đảo, thuận tay phải không có khả năng sẽ lưu lại như vậy dấu vết. Thuận tay trái. Mạc Trường Ca thăm dò chiều gậy gỗ xem ra. Cùng nàng phát hiện giống nhau, bổn vương sẽ thay ngươi điều tra rõ trấn trên có bao nhiêu thuận tay trái, chờ đến cha ngươi khang phục, có lẽ hắn có thể từ giữa chỉ ra và xác nhận đi ra ngoài hung giả. Đúng vậy, chỉ cần cha tỉnh, liền có thể tìm ra động thủ người, ta sẽ không bỏ qua hắn. Đây là Bạch Linh Nhi lần đầu tiên đáng giận, nàng nhe răng trợn mắt bộ dáng, như là một con dương nanh múa vướt tiểu miêu, Mặc Trường Ca cũng không có bị nàng hung ác dọa sợ. Như vậy nàng mới là hắn nhận thức Bạch Linh Nhi. Hắn duỗi tay vô vô nàng đầu, đôi mắt mỉm cười, bổn vương sẽ giúp ngươi. Đối thượng hắn ánh trăng say lòng người mắt đen, không biết sao, Bạch Linh Nhi tim đập lại có một cái chớp mắt mất khống chế. Nhưng thực mau, nàng liền đem loại cảm giác này vứt bỏ, cảm ơn ngươi. Phần 63. Chương 63 Cực Hàn Chi Địa. Bạch Kỳ Diệu xảy ra chuyện này giấu không được người trong nhà, đại phu cho hắn ăn vào thuốc giảm đau. Hắn lúc này đang ở hôn mê, Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư tìm tới một chiếc xe ngựa, đem hắn dọn lên xe, đưa về Vương Gia Thôn. Mạc Trường Ca phân phó chi phủ cha rõ trấn trên sở hữu thuận tay trái, thân phận, bối cảnh, toàn bộ muốn cẩn thận điều tra. Có hắn ra mặt, chi phủ càng thêm coi trọng chuyện này Nhi, không dám chậm trễ. Bạch Kỳ Diệu bị thương hồi thôn chuyện này không thua gì ở Vương Gia Thôn bỏ xuống một khối cự thạch. Mỗi nhà mỗi hộ hương thân đều đi vào Vương Gia thăm Bạch Kỳ Diệu, Bạch Linh Nhi vì Vương Gia Thôn mang đến ích lợi, làm cho bọn họ năm nay được mùa, liền sinh hoạt cũng càng thêm hảo. Lúc này biết được Bạch Kỳ Diệu xảy ra chuyện, về tình về lý cũng đến thăm Vân An. Vương thị thiếu chút nữa khóc vượng ở trong phòng, thương tâm muốn chết tiếng khóc, tựa như dao nhỏ ở cắt bạch linh nhi tâm. Nàng đứng ở ngoài cửa, nắm tay nắm đến gắt gao, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua người kia, tuyệt không. Tỷ Bạch Bảo Nhi nghẹn ngào mà kêu, tay nhỏ bất an mà túm chặt nàng ống tay áo, cha hắn thật sự không thể lại hảo đi lên sao. Chúng ta cấp cha tìm đại phu, tìm tốt nhất đại phu, cha hắn nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Ô ô, vì cái gì a? Vì cái gì cha muốn gặp gỡ loại sự tình này? Vì cái gì? Bạch Linh Nhi trong lòng khó chịu không thể so nàng thiếu, nhưng nàng lại cường trống, cái này ra không thể suy sụp. Rồi tay đem muội muội ôm vào trong ngực, Bạch Bảo Nhi rốt cuộc nhịn không được nước mắt, hoa mà khóc lớn ra tới. Lưu Thị đứng ở trong viện, trộm lau nước mắt, làm bậy a, làm bậy a, nhà bọn họ đắc tội với ai? Thế nhưng gặp được loại sự tình này. Vương An là vương gia duy nhất Nam Đinh, hắn giờ phút này đang ở tường viện bên ngoài cùng các hương thân nói chuyện, tống cổ bọn họ từng người trở về. So sánh với tình cảnh bi thảm vương gia, Bạch Gia Trang lúc này lại nhiều vài phần không khí vui mừng. Lao Tam lúc này xong đời, nghe nói hắn kia chân rốt cuộc hảo không được, cả đời đều đến trụ quả trượng, hừ, xứng đáng a, có chút người liền tính vận khí lại hảo, cũng không kia mệnh hưởng phúc. Nô thị ngồi ở ghế trên, đắc ý mà ồn ào lên. Bạch Kỳ Quang trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nhỏ giọng điểm. Bị hắn cảnh cáo ánh mắt trừng mắt, nô thị rụt rụt đầu, quả thực giảm thấp tâm lượng, nhưng trên mặt toán độc cười, lại là ngăn cũng ngăn không được. Nhớ kỹ, việc này liền ở nhà nói, ngàn vạn đừng lấy bên ngoài đi ồn ào. Bạch Kỳ Quang e sợ cho nàng miệng rộng nói lẩu cái gì, đến lúc đó rước lấy phiền toái. Ta hiểu được. Nô thị gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi. Việc này ta làm được thực bí ẩn, sẽ không có người biết là chúng ta làm. Không sai, Bạch Kỳ Diệu bị người đánh hôn mê sự, đúng là hai người bọn họ chuẩn bị, Lao Tam gia chủ có đổ, trong nhà không cái nam nhân quản sự, cả gia đình người khẳng định cố không được sinh ý, bọn họ nếu ở ngay lúc này ra mặt hỗ trợ, bất luận là lý vẫn là tình thượng đều nói được qua đi. Nô thị cùng Bạch Kỳ Quang trong lòng bàn tính đánh đến len ken vang, lần trước ở nha môn an mệt, nhưng bọn họ lại một khắc cũng không có từ bỏ quá muốn đem Lão Tam gia hiện tại có được hết thể chiếm cho riêng mình ý niệm. Bọn họ mới là Bạch gia nhất phong cảnh người, dựa vào cái gì muốn cho một cái chữ to không biết đệ đệ kỵ đến trên đầu biên. Bạch Linh Nhi đối này không biết gì, nàng có hoài nghi quá người nhà họ Bạch, nhưng nàng không muốn tin tưởng, liền tính nàng lại như thế nào thống hận này giúp cực phẩm thân thích, cũng tuyệt không thể tưởng được, có người có thể vì bản thân tư lợi tàn nhẫn độc ác đến đối thân huynh đệ hạ độc thủ. Vương An thật vất vả mới đem các thôn dân đuổi đi, vào cửa khi, trong tay dẫn theo một đại trồng rau dưa, thổ trứng gà, này đó đều là thôn trưởng cập các hương thân đưa tới an ủi phẩm. Nương, ngươi đừng khóc, cha hắn sẽ không có việc gì, ngươi trong bụng còn có đệ đệ, phải chú ý thân thể của mình a. Bạch Linh Nhi đi vào phòng, duỗi tay đem nằm liệt ngồi dưới đất Vương Thị nâng dậy tới, tay nàng gắt gao túm Bạch Kỳ Diệu thủ đoạn. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Cha ngươi hắn đời này không cùng người hồng quá mặt, hắn như thế nào liền? Như thế nào liền nhìn tướng công cả người là huyết nằm ở trên giường, Vương Thị trong lòng lại đau, sắt ngàn đau. Rốt cuộc là ai hại hắn? Sẽ không sợ tao báo ứng sao? Bạch Linh Nhi mím môi, thế nàng lau nước mắt, nương, ta đi qua nha môn, chi phủ đại nhân sẽ tra chuyện này nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tin tưởng ta. Cha hắn nhất định sẽ khá lên, ngươi lại như vậy khóc đi xuống, đến lúc đó, cha được rồi, đến có bao nhiêu đau lòng. Đúng vậy, khuê nữ, ngươi liền nghe Linh Nhi nói, nghỉ tạm đi thôi, nương biết ngươi hiện tại trong lòng khó chịu, nhưng lại khó chịu, cũng không thể không màng trong bụng hài tử. Ngươi nhìn xem Linh Nhi cùng Bảo Nhi, ngươi cái này làm nương, bỏ được làm nữ nhi tới thế ngươi lo lắng sao. Lưu Thị cũng đi vào nhà ở, đi theo cùng nhau an ủi Vương Thị. Nàng bụng mặt thấp giọng khóc nức nở, nhưng cũng may cảm xúc đã không có vừa rồi như vậy kích động, tóm lại là đem lời nói nghe xong đi vào. Lưu Thị lúc này mới đỡ nàng ra cửa, rất xa, kia khóc nức nở thanh như cũ không ngừng chuyển tới trong phòng. Bảo Nhi, ngươi đi thủ nương, đừng làm cho nàng một người đợi, có chuyện gì lập tức tới cho ta biết, cha bên này có ta thủ. Bạch Linh Nhi đem Bạch Bảo Nhi chi khai, thật cẩn thận khép lại cửa gỗ sau, mới đi đến mép giường. Nàng trộm từ trong không gian mang sang một chén linh tuyển, cấp hôn mê Bạch Kỳ Diệu rót hết. Không bao lâu, Bạch Kỳ Diệu tái nhợt khuôn mặt dần dần khôi phục nhẹ nhẹ huyết sắc, nhưng làm Bạch Linh Nhi cảm thấy thất vọng chính là, hắn đoạn rất chân trái trước sau không có phục hồi như cũ. Bạch Bạch, đây là có chuyện gì? Thẳng đến giờ khắc này, nàng thật sự luôn cuống, nàng lớn nhất dựa vào chính là linh tuyển không gian, nếu liền linh tuyển cũng chỉ không hết cha chân, kia cha hắn chẳng lẽ thật sự muốn cả đời xử quải trượng sao? Không thể. Có nàng ở, nàng không thể làm loại sự tình này phát sinh. Chủ nhân Bạch Bạch đã uống nửa ngày, ở Bạch Linh Nhi nhất biến biến không kiên nhận thuốc dục hạ, mới rốt cuộc nói ra lời nói thật, linh tuyển tuy rằng có thể giải trăm độc, cũng có lệnh miệng vết thương nhanh hơn phục hồi như cũ hiệu quả, chính là chủ nhân cha xương cốt đoạn rớt. Ý của ngươi là, cha ta hắn hảo không được. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy trong đầu hoang ngọng, trống rỗng, nàng thậm chí có chút đứng không vững, thân thể hơi hơi lảo đảo một chút, nếu không phải đỡ lấy mép giường bàn con, chỉ sợ lúc này đã sớm té ngã ở trên mặt đất. Không phải. Chỉ cần có thể đem hắn xương cốt cùng đoạn rớt gân mạch một lần nữa tiếp hảo, là có thể chữa khỏi hắn. Nó không nghĩ nhìn đến chủ nhân này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, như vậy chủ nhân, làm nó hảo tâm đau. Ngu ngốc, loại sự tình này ngươi liền không thể sớm một chút nói ra sao. Thế nào cũng phải làm chủ nhân lo lắng. Hông hông nổi giận đùng đùng mà gào thét lớn. Bạch Bạch ủy khuất mà gục đầu xuống, ta đã quên. Bạch Linh Nhi không để ý đến hai cái tiểu gia hỏa đấu võ mồm, nối xương. Nàng lập tức ra cửa, ở hỏa trong phòng tìm được rồi đang ở sắc thuốc lưu tư, trực tiếp đem người kéo trở lại phòng. Thầy ta cha nối xương. Hắn là trong cung ngự y yề, y lý thuật so chấn trên đại phu xuất sắc, loại sự tình này hẳn là không làm khó được hắn. Lưu tư lắc đầu, ở hồi thôn trên đường, ta đã vì Bạch đại ca xem qua chân, hắn chân. Có một số việc quá tàn nhẫn, hắn thật là không muốn nói ra. Ngươi làm không được. Ngươi không phải ngự y yề sao? Loại này việc nhỏ ngươi như thế nào sẽ không được? Bạch Linh Nhi có chút nóng nảy, nàng vẫn luôn cho rằng dựa vào chính mình có thể đem cha chữa khỏi. Kết quả Bạch Bạch lại bắt nàng một chậu nước lạnh. Hiện tại ngay cả Lưu Tư cũng bó tay không biện pháp. Từ hy vọng đến thất vọng, lại đến tuyệt vọng. Gần là này ngắn ngủn 15 phút, nàng tâm giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, bất ổn. Lưu Tư thở dài, nếu chỉ là giống nhau thương thế, chỉ cần đem xương cốt tiếp hảo, tính dưỡng mấy tháng, hẳn là vấn đề không lớn. Kia nhanh lên Bạch Linh Nhi trước mắt sáng ngời, vội vàng mà mở miệng. Chính là, Lưu đại ca chân không phải cốt đoạn, hắn chân trái xương cốt bị vũ khí sắc bén bị thương nặng, đã nát, căn bản không có khả năng tiếp hảo. Lưu Tư vô lực mà nhắm mắt lại, phàm là có một tia khả năng, hắn cũng không muốn từ bỏ, nhưng vỡ vụn xương cốt muốn như thế nào một lần nữa phục hồi như cũ. Nát. Bạch Linh Nhi cả người hoàn toàn ốc, cái gì kêu xương cốt nát? Sao có thể? Linh Nhi, Bạch đại ca thương thế quá nặng, liền tính là ta, cũng không có thể ra sức, thực xin lỗi. Nói xong, Lưu Tư xem cũng không dám xem nàng, quay đầu lao ra phòng. Lam đại phu, giờ khắc này, hắn thống hận chính mình vô năng. Bạch Linh Nhi hốt hoảng mà đứng ở tại chỗ, cha hắn biến thành người què. Không bao giờ có thể đi đường. Sẽ không, nhất định còn có biện pháp. Nàng chui vào không gian, chạy như bay đến nhà tranh nội, đem ngăn sở hữu thư tịch toàn bộ đem ra, phát điên dường như muốn từ bên trên phát hiện có thể trị hảo cha phương thuốc. Trang sách xôn xao lật qua, rốt cuộc, ở kia bổn bí tịch thượng, nàng phát hiện một loại dược. Từ ngọc cao, khởi người chết mà nhục bạch cốt tìm được rồi. Nàng tìm được rồi. Nước mắt tràn mi mà ra, nàng kích động đến cả người phát run. Bạch Bạch, cha ta hắn được cứu rồi. Bạch Linh Nhi rốt cuộc vô pháp khống chế trong lòng mừng như điên. Này vị dược giống như trong bóng đêm xuất hiện một mặt quang. Nàng ôm chặt Bạch Bạch, nước mắt cùng nước mũi toàn bộ cọ đến nó lông xù xù thân thể thượng. Bạch Bạch cũng thay nàng cao hứng. Chủ nhân, ta liền biết có biện pháp. Chờ đến cảm xúc bình tĩnh trở lại, Bạch Linh Nhi mới cẩn thận mà nhìn bí tịch thượng ghi lại phối phương. Bên trên sở ghi lại 13 loại dược liệu, nàng trong tay chỉ có 12 loại, thả đều là thường thấy thảo dược. Nhưng duy nhất kia một mặt, nàng cũng không từng nghe nói qua. Tím diệp thảo. Đây là cái gì? Bạch Bạch ngươi biết không? Bạch Linh Nhi chỉ có thể đem hy vọng phóng tới Bạch Bạch trên người. Ân, chủ nhân ngươi xem nơi này. Bạch Bạch xoát điệu từ trên mặt đất nhảy dựng lên, thì đô đô móng vuốt kéo ra giá sách tầng thứ 3 ngăn, từ bên trong đem kia bổn ghi lại thảo dược thư tịch vớt ra tới, nơi này biên liền có tím diệp thảo ghi lại. Bạch Linh Nhi lập tức đem sách tiếp nhận, nhanh chóng lật xem. Dậm dạp thảo dược ký lục xem đến nàng đôi mắt có chút lên men, cũng may nàng cuối cùng tìm được rồi trong đó có quan hệ tím diệp thảo ký lục. Tím diệp thảo, mỗi 50 năm nở hoa, sinh trưởng ở cực hàn chi địa. Cực hàn chi địa? Đó là địa phương nào? Chủ nhân, nhân gia biết chỗ đó. Hồng Hồng thấy Bạch Bạch giúp đỡ vội, không cam lòng yếu thế, nơi đó là tuyết địa Bạch Liên địa bàn, khoảng cách nơi này rất xa, ít nói cũng có mấy ngàn xa. Hồng Hồng, ngươi có thể tìm được chỗ đó sao? Bạch Linh Nhi nhưng bất chấp đi hỏi tuyết địa Bạch Liên là cái gì, nàng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được tím diệp thảo, đem tra chân chữa khỏi. Đương nhiên có thể làm, chủ nhân, linh hỏa chi gian là có tâm linh cảm ứng. Hồng Hồng kiêu ngạo ngẩng đầu. Hảo! Vậy ngươi dẫn đường, chúng ta lập tức khởi hành. Nàng không thể lại đợi. Ai? Hồng Hồng vừa nghe lời này ngữ khí tức khắc yếu đi vài phần, hơi có chút tâm bất cam tình bất nguyện ý tứ. Chủ nhân, ngươi thật muốn đi chỗ nào à? Nơi đó trời giá rét, vĩnh viễn là mùa đông, liền tính mặc vào nhất ấm áp xiêm y hề, ngươi cũng khiêng không được. Nơi đó có tím diệp thảo, ta cần thiết đi. Bạch Linh Nhi không chút nào dao động, ta không thể làm cha có việc. Phần 64. Chương 64 hắn đã tới chậm một bước. Chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, nàng cũng muốn đem dược mang về tới. Nàng không quên đi, ở mới vừa xuyên qua khi, cha cùng nương đối nàng hảo. Khi đó bọn họ mới vừa bị phân ra Bạch gia, trong nhà như vậy nghèo, nhưng cha cùng nương lại thà rằng cầu đại phu, lấy ra cha mua thuốc tiền cho nàng trị thương. Nay phân ân tình, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, hiện tại, là nàng cũng nên vì cha mẹ hồi báo điểm cái gì. Hồng Hồng thấy thế chỉ có thể đem trong lòng ú hóa áp xuống, anh, nó thật sự không nghĩ đi gặp Bạch Liên kia hoa à. Bạch Linh Nhi muốn ra xa nhà, việc này giấu không được người trong nhà, nàng trước tìm được Lưu Tư, đem bí tịch thượng ký lục phối phương nói cho hắn, cũng nói chính mình biết tím diệp thảo ở nơi nào, muốn đơn độc đi tìm thảo dược. Linh Nhi, ngươi một cái cô nương ra không an toàn, hơn nữa, tím diệp thảo loại này dược ta liền nghe cũng chưa nghe qua, ngươi Lưu Tư tổng cảm thấy việc này không đáng tin cậy, hắn càng không yên tâm Bạch Linh Nhi đơn độc ra cửa. Lưu đại ca Bạch Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần có một phân hy vọng, ta cũng muốn thử xem. Nàng quá mức trịnh trọng biểu tình, làm Lưu Tư có chút do dự. Nếu đổi làm là ngươi, ngươi cũng sẽ dùng hết thể đi bảo hộ người nhà, đúng không? Nàng nhấp môi nói, khuôn mặt nhỏ che kín không màng tất cả cố chấp cùng kiên định. Nhìn như vậy nàng, Lưu Tư thật đúng là không có biện pháp ngăn trở, suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn, không cũng giống nhau sẽ đi thử một lần sao? Ngươi như thế nào sẽ biết tím diệp thảo ở nơi nào? Hắn nghi hoặc hỏi, ta không thể nói cho ngươi, thỉnh ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ đem tím diệp thảo mang về tới, ở ta rời đi này đoạn trong lúc, trong nhà hết thảy, liền làm ơn ngươi chăm sóc. Bạch Linh Nhi hướng về phía hắn 90 độ không lưng. Ngươi không cần như vậy. Lưu Tư chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới, ta bồi ngươi cùng đi. Nàng không chịu nói, hắn cũng không nghĩ ép hỏi. Bạch Linh Nhi thần bí, hắn không phải lần đầu tiên biết. Cha xảy ra chuyện, bà ngoại cùng nương lại như vậy thương tâm, cứu cứu cùng mợ tuy nói có thể giúp đỡ, nhưng khó bảo toàn trong khoảng thời gian này sẽ không có cái gì phiền toái tìm tới môn, lại nói trong tiệm cũng yêu cầu người nhìn. Bạch Linh Nhi lắc đầu, cự tuyệt hắn đề nghị. Trong nhà đã biến thành như vậy, cần thiết phải có người hỗ trợ nhìn, hơn nữa trong tiệm sinh ý cũng không thể rơi xuống. Ta chờ lát nữa sẽ nói cho nương ta phải rời khỏi sự, thỉnh Lưu đại ca ngươi. Ta biết nên làm như thế nào. Nàng còn chưa nói xong, Lưu Tư liền đoán được nàng tâm tư. Nói vậy nàng là lo lắng Vương đại tẩu không đồng ý, mới có thể thỉnh chính mình ra mặt thuyết phục, Vương gia ra chuyện lớn như vậy. Mọi người hoang mang lo sợ, chỉ có nàng, có thể nhanh nhất bình tĩnh lại, hơn nữa nghĩ ra ứng đối biện pháp. Giờ khắc này, Lưu Tư lại có chút bội phục Bạch Linh Nhi, mà này phân bội phục chung, còn kèm theo một tia đau lòng. Nàng mới bao lớn, lại đem sở hữu gánh nặng đều khiêng ở trên vai. Như vậy nữ nhân ngay cả thân là nam nhân hắn, cũng không thể không kính nể. Trong nhà cùng trong tiệm, ta sẽ giúp ngươi nhìn, ngươi cũng muốn cẩn thận, không cần miễn cưỡng. So với chữa khỏi chân thương, ta tin tưởng Vương đại ca hắn càng muốn nhìn đến ngươi bình an. Lưu Tư vô vô nàng bả vai, thấp giọng nhắc nhở. Bạch Linh Nhi cười cười, nhưng nàng trong lòng quyết định lại không có sinh ra chút nào dao động. Vương thị còn không có hoãn quá thần, liền nghe nói Bạch Linh Nhi muốn ra xa nhà, hỏi nàng đi chỗ nào, nàng chỉ nói là muốn đi phương Nam thành trấn mua thuốc cấp cha chữa bệnh. Vương thị nguyên bản là không lớn đồng ý, nhưng có Lưu Tư ra mặt thuyết phục, nàng mới gật đầu đáp ứng xuống dưới. Linh Nhi, ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận, cha ngươi hắn đã xảy ra chuyện rồi, ngươi muốn lại xảy ra chuyện gì, nương nhưng như thế nào sống nga. Vương thị gắt gao bắt lấy Bạch Linh Nhi tay, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nàng không quá yên tâm Bạch Linh Nhi một người ra cửa, tưởng đem đệ đệ kêu lên bồi nàng cùng đi, nhưng Bạch Linh Nhi lại dọn ra đối Lưu Tư lý do, làm Vương thị đánh mất cái này ý niệm. Linh Nhi à, này bạc ngươi cầm, trấn trên có tiêu cục, ngươi làm cho bọn họ đi theo, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bà ngoại lấy ra mấy chục lượng bạc giao cho Bạch Linh Nhi trong tay. Nàng không chịu nhận lấy, bạc trong không gian nàng tồn không ít, không thiếu chút tiền ấy. Bà ngoại, ta chờ lát nữa xuống ruộng trích chút dược liệu cầm đi trấn trên đổi bạc, trong nhà hiện tại làm cái gì đều đắc dụng tiền, này bạc vẫn là lưu lại đi. Nàng nói cái gì cũng không chịu tiếp được. Lưu thị xem ở trong mắt, lại kiêu ngạo lại chua xót. Tỷ, Bảo Nhi cùng ngươi cùng đi. Bạch Bảo Nhi bổ nhào vào Bạch Linh Nhi trong lòng ngực, muốn cùng nàng cùng đi mua thuốc. Loại này việc nhỏ tỷ một người đi liền được rồi, ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, thế tỷ tỷ canh giữ ở trong nhà, chiếu cố hảo nương cùng bà ngoại, được không? Cực Hàn chi địa, nghe thấy tên này là có thể đoán được đó là cái nhiều nguy hiểm địa phương. Bạch Linh Nhi luyến tiếc Bạch Bảo Nhi cùng chính mình đi chịu tội, cố nén sắp vỡ đê nước mắt, ôn nhu nói. Bạch Bảo Nhi cũng đỏ hốc mắt, cả gia đình người lưu luyến không rời nói đừng, thẳng đến hoàng hôn sắp lạc sơn, Bạch Linh Nhi mới ngồi vào xe bỏ thượng, dùng sức múa may cánh tay, vội vàng xe đi xa. Nàng sẽ không biết, đương nàng lần thứ hai trở lại vương gia thôn khi, nơi này đã xảy ra như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạch ảnh từ thám tử trong miệng biết được Bạch Linh Nhi rời đi vương gia thôn tin tức sau, ở trước tiên bẩm báo cấp Mạc trưởng ca. Nhưng đương hắn cấp tốc chạy đến, lại chậm một bước, Bạch Linh Nhi vẫn chưa ở Hoa Cúc trấn đặt chân, mà là sửa đi một con đường khác, ra xe bỏ rời đi. Lưu Tư ở vương gia ngoài cửa nhìn thấy không thỉnh tự đến khách quý, vội vàng hành lễ. Bạch Linh Nhi đi nơi nào? Mạc trưởng ca có lệ mà bãi dừng tay, ý bảo hắn đứng lên mà nói. Linh Nhi nàng tìm được rồi có thể trị hảo Bạch đại ca phương thuốc, chính đi tìm dược, đến nỗi nàng muốn đi nơi nào, tội thần cũng không biết được. Lưu Tư vẻ mặt phiền muộn, hắn hỏi qua, nhưng Linh Nhi không chịu nói, hắn cũng không có biện pháp à. Không biết. Mặc trường ca một tay đem hắn cổ áo túm chặt, thế nhưng dựa vào lực cánh tay đem người ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất nhấc lên. Lưu Tư tức khắc cảm thấy một trận hô hấp không thuận, khuôn mặt nhanh chóng chướng hồng. Ngươi thế nhưng cái gì cũng không hỏi, khiến cho nàng lẻ loi một mình đi rồi. Lửa giận ở hắn hẹp dài mắt đào hoa trung ngưng tụ, giữa mày thậm chí hiện lên một tia sắc ý. 10. Thập vương gia. Linh Nhi nàng không muốn nói sự. Ai? Ai cũng cưỡng bách không được Lưu Tư gian nan mà đem câu này nói ra khẩu. Mặc trường ca hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở Lưu Tư cơ hồ hai mắt trắng ra khi, hắn mới bông dưng buông ra tay. Thân thể chật vật mà nện ở trên mặt đất, hắn che lại yết hầu thống khổ hò khan. Mạch ảnh. Mạc trường ca chưa xem trên mặt đất Lưu Tư liếc mắt một cái, trầm giọng kêu. Mạch ảnh tự âm thầm hiện thân, có thuộc hạ. Phái người đi tra, chỉ cần tra được nàng hành tung lập tức tới báo, còn có, nếu là tra được sau, làm người ven đường bảo hộ. Tuấn Lãng dung nhan giờ phút này tràn đầy ngưng trọng, hắn sâu kín nhìn cửa thôn cái kia sóc nảy lầy lội tiểu đạo, trong lòng ám trầm. Tiểu nha đầu, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Một cái lời nhắn cũng không lưu lại liền đi rồi, việc này bổn vương còn chờ tìm ngươi tính sổ đâu. Đúng vậy. Bạch Linh Nhi dựa theo Hồng Hồng cung cấp lộ tuyến, một đường hướng phương Nam đi, nàng không dám ở trên đường ngừng lại, mệt mỏi liền ngồi ở xe bò thượng, chui vào không gian uống điểm linh tuyển thủy đỡ đói, khôi phục lực khí, cấp nhu uy thực, sau đó hơi làm nghỉ tạm, lại mã bất đình để mà khởi hành. Mà Mạc Trường ca cũng không có nhàn rỗi, một bên phái người truy tra nàng hành tung, một bên điều tra Bạch Kỳ Diệu bị thương án tử. Như thế đại động tác, hắn lo lắng trong kinh người sẽ biết, thậm chí tăng số người nhân thủ ở vương gia thôn ngoại bí mật bảo hộ. Bạch Linh Nhi cũng không biết Mạc Trường ca đang âm thầm trả giá, nàng ngày đêm kiêm trình chiều cực hàn chi địa lên đường. Rốt cuộc, ở 10 ngày sau chẳng vạng, đến khoảng cách cực hàn chi địa gần nhất một tòa thành trấn. Trên người đơn bạc váy dài cũng ở trên đường đổi thành ấm áp áo đông, không biết có phải hay không bởi vì tới gần cực hàn chi địa duyên cớ, khí hậu hết sức rét lạnh, trong miệng A già nhiệt khí, đã đạt tới mắt thường có thể thấy rõ nông nỗi. Chủ nhân, vào thành đi nghỉ một lát đi. Bạch Bạch lo lắng mà nói, ngươi lông mày đều kết xương lạc, hơn nữa nhiều như vậy thiên không chấm mắt, ngươi xem ngươi đều mệt thành cái dạng gì. Dù cho có linh tuyển chống đỡ, nhưng 10 ngày 10 đêm lên đường, Bạch Linh Nhi sắc mặt như cũ tiểu tụy đến đáng sợ, màu xanh lá mắt úi, tràn ngập tơ máu hai tròng mắt, nàng bộ dáng này cùng rời đi vương gia thôn khi, khác nhau như hai người. Thật vất vả dưỡng béo thân thể, lại bạch lại gầy, giống như một cây cây gậy trúc tử, Bạch Bạch xem ở trong mắt, trong lòng thực hụt hẫng. Hừ hừ hừ, chờ chữa khỏi chủ nhân cha, đem phía sau màn hạ độc thủ hỗn đản tìm được, nó nhất định phải cắn chết người nọ, giúp chủ nhân báo thù. Giờ phút này, nó nghiễm nhiên đã quên chính mình vô pháp rời đi không gian sự thật. Bạch Linh Nhi xoa xoa co rút đau đớn huyệt thái dương, gật đầu đồng ý Bạch Bạch đề nghị. Nàng vào thành khi, đã là giờ tuất, cao ngất nguy nga tường thành kết một tầng trắng xóa băng tinh, đầu tường cơ hồ nhìn không tới binh lính thân ảnh, bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, trừ bỏ sát đường mấy nhà khách điếm còn mở ra, liền cái quỷ ảnh tử cũng nhìn không tới. Bạch Linh Nhi ở một nhà khách điếm ngoại đình hảo xe bò, mới từ tấm ván gỗ thượng nhảy xuống đi, một cổ hàn khí cọ mà từ mặt đất nhảy lên cao lên, đông lạnh đến nàng nhịn không được run lập cập. Khách điếm chỉ có một người buồn bã hiểu xịu trưởng quầy chính ghé vào quầy thượng ngủ ga ngủ gật, thiêu than tuổi bếp lò là duy nhất đuổi hàn đồ vật, nhưng điểm này mỏng manh nguồn nhiệt, cùng trong không khí hàn khí so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Cốc cốc cốc, nàng gõ gõ mặt bàn. Trưởng quầy xoa nhập nhèm đôi mắt, lười biếng đánh cái ngáp sau, mới thấy rõ trước mắt lại là khách nhân tới cửa. Sâu ngủ nháy mắt biến mất, hắn ân cần mà xoa xoa tay, cô nương, ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Ở trọ, còn có phòng cho khách sao? Bạch Linh Nhi ách thanh hỏi, nàng mới vừa nói chuyện, liền có khí lạnh không ngừng hướng trong cổ họng thoán. Đương nhiên là có. Trưởng quầy tự mình đem nàng đưa vào phòng cho khách, Bạch Linh Nhi còn điểm mấy thứ đồ ăn. Đều là chút giá cả tiện nghi tiểu thái. Nhưng trưởng quầy vừa nghe đồ ăn danh, sắc mặt lập tức thay đổi, khổ ha ha nói, cô nương sợ không phải người địa phương đi. Chúng ta nơi này thời tiết quá lạnh, hoa màu căn bản sống không được, cũng chỉ có chút màn thầu có thể đỡ đói. Vậy cho ta lộng ba cái màn thầu. Bạch Linh Nhi có chút ảo não, nàng thế nhưng đã quên nơi này khí hậu, trưởng quầy, các ngươi nơi này hàng năm như thế sao? Đúng vậy, có lẽ là thật vất vả đụng tới cái người bên ngoài, trưởng quay không cấm cùng nàng bắt chuyện lên. Chúng ta nơi này kêu băng thành, khoảng cách nơi này 60 dặm có một tảng lớn tuyết sơn, cô nương ngươi sợ là chưa thấy qua tuyết sơn đi. Kia chỗ ngồi không có một ngọn cỏ, ngươi nhìn một cái, chúng ta nơi này cách đến xa như vậy, liền lãnh thành như vậy. Đúng rồi, cô nương, ngươi một người tới chỗ này là tìm thân thích sao? Không phải, ta nghe nói tuyết sơn từ Mỹ, muốn đi xem. Lời này vừa ra, trưởng quầy gặp quỷ dường như trợn tròn một đôi mắt. Mỹ! Cô nương, ngươi nghe ta một câu khuyên, ngươi vẫn là nghỉ ngơi này phân tâm tư đi, kia địa phương liền không phải người đi. Năm rồi có không tin tả, một hai phải đi kia tuyết sơn, kết quả đâu? Người này vừa đi, liền lại không trở về, nghe nói à, còn chưa tới chân núi, liền cấp đông lạnh thành băng côn. Trưởng quầy hảo tâm nhắc nhở. Bất quá nhưng thật ra nghe nói tuyết sơn đỉnh núi có không ít quý báu dược liệu, ai, đáng tiếc liền tính biết, cũng không ai có thể bỏ lên trên đi trích ra. Phần 65. Chương 65 đứng ở đạo đức độ cao phê phán. Bạch Linh Nhi âm thầm nắm chặt nắm tay, mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng cũng sẽ đem tím diệp thảo tìm được, mang về thôn. Trưởng quay nói cả buổi, thấy nàng không dao động, đơn giản từ nàng đi, dù sao nên nói hắn đều nói, người này muốn đi chịu chết. Người khác cũng ngăn cản không được không phải. Khách điếm liền hắn một cái, liền thiêu củi lửa nhiệt màn thầu việc cũng từ trưởng quầy ôm đồm xuống dưới, nóng hầm hập màn thầu mới ra lò, đưa vào phòng không đến trong chốc lát, lập tức lanh rớt. Bạch Linh Nhi cắn một ngụm sau, hàm răng suýt nữa bị lạc xuống dưới. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Đem mâm đẩy ra, nàng không còn có dùng tài hùng biện xúc động, đơn giản chui vào trong không gian, hái được cây nhân sâm, dùng lô đỉnh luyện thành dược sau. Ăn xong đi đỡ đói. Bạch Bạch ở một bên xem đến thèm ăn, ô ô ô nó cũng muốn ăn nhân sâm. Chủ nhân, chúng ta ngày mai khởi hành đi cực hàn chi địa sao. Hồng Hồng lười đến phun tảo mỗi chỉ đồ tham ăn, quan tâm bọn họ kế tiếp hành trình. Ân, cha thương không thể chậm trễ, càng nhanh tìm được tím diệp thảo càng tốt. Không biết trong nhà hiện tại thế nào. Đây là Bạch Linh Nhi xuyên qua tới nay lần đầu tiên rời nhà, nghĩ phương xa thân nhân, trong lòng tưởng niệm thành triều. Chủ nhân, vậy ngươi đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới có thể lên đường. Hồng Hồng quan tâm nói. Hồng Hồng A, ngươi rất đúng hàn nơi rất quen thuộc sao. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Bạch Linh Nhi nghĩ tím diệp thảo sự, chỗ nào ngủ được. Dứt khoát khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, nhắm mắt lại ở trong đầu cùng Hồng Hồng nói chuyện với nhau. Thiết, nhân ra là hỏa hệ linh hỏa, đối cái loại này lại lánh lại băng địa phương mới không thân đâu. Nghĩ đến cực hàn chi địa, Hồng Hồng liền không tự giác run run, giống kia địa phương quỷ quái, chỉ có Bạch Liên mới có thể thích đãi. Lạnh như băng giá hỏa nên đãi ở cực hàn chi địa, cả ngày cùng băng thiên tuyết địa làm bạn. Đương Bạch Linh Nhi trăm cay ngàn đắng đi vào cực hàn chi địa bên ngoài khi, nàng hoàn toàn cảm nhận được Hồng Hồng trong miệng theo như lời địa phương quỷ quái là chuyện như thế nào. Trải rộng thế giới Bạch tùy ý có thể thấy được, không có bông tuyết, không có sinh khí, chỉ có gào thét gió lạnh cùng với trắng như tuyết sông băng. Nàng bọc dày nặng áo đông, nhưng tóc đen, khuôn mặt nhỏ tất cả đều kết băng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên gian nan. Lạnh, từ trong xương cốt lan tràn ra rét lạnh làm Bạch Linh Nhi cơ hồ cho rằng chính mình bị đông lạnh thành một tòa khắc băng. Chủ nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lại đi phía trước đi thân thể sẽ chịu không nổi. Bạch Bạch đau lòng cực kỳ, mau vào không gian tới uống khẩu linh tuyển, chờ lát nữa lại đi phía trước đi. Ồ, nó nhất định phải bắt được đến thương tổn chủ nhân người nhà hỗn đản, ngao ngao ngao đem hắn loại thành củ cải. Ảo tưởng phía sau màn độc thủ biến thành trong đất củ cải hình ảnh, Bạch Bạch thình lình đánh cái dùng mình, nô, nó mới không cần đâu, củ cải là trên đời này tốt nhất đồ ăn. Vẫn là đem người nọ làm thành hóa phi hảo. Ân, cái này chủ ý hảo. Bạch Bạch nhẹ giọng nỉ non nói, ở trong lòng vì chính mình hảo ý tưởng điểm tán. Bạch Linh Nhi manh uống lên mấy khẩu linh tuyển, lại gỡ xuống một viên nhân sâm, lại tiến nhà tranh dùng linh hỏa ấm áp quá thân thể sau, mới cảm thấy chính mình lại lần nữa sống lại đây. Tiếp tục xuất phát. Dưỡng đủ tinh thần, nàng rời khỏi không gian, giống như một cái dũng cảm tiến tới chiến sĩ. Hướng cực hàn chi địa chỗ sâu trong tuyết sơn xuất phát. 7 ngày sau, Hoa Cúc trấn trên nha môn khai đường thẩm tra xử lý Bạch Kỳ Diệu bị đả thương một án, vô số ba tánh sôi nổi trình diện bàng quan. Ở Bạch Kỳ Diệu thức tỉnh trước, Mạc Trường Ca đã mệnh thuộc hạ tìm được toàn bộ Hoa Cúc trấn trên sở hữu thuận tay trái, hơn nữa ở hắn tỉnh lại sau, tiến hành chỉ ra và xác nhận. Mà người kia cũng bị chỉ ra là trấn trên một cái có tiếng đáng thương nam nhân. Dựa đánh chút việc và sinh hoạt người quẹ lao lý. Lúc này, hắn ăn mặc rách tung tóe áo tang run run quỳ gối công đường thượng, lao tam gia trừ bỏ mang thai Vương Thị bị mạnh mẽ lưu tại trong nhà từ Lưu Thị chiếu cấu ngoại, cũng chỉ thừa Bạch Linh Nhi không có trình diện. Đại nhân, Thảo Dân sai rồi. Thảo Dân không nên thấy hơi tiền nổi máu tham. Thảo Dân thực xin lỗi lão Bạch, nhưng Thảo Dân cũng không có cách nào à, Thảo Dân lão mẫu thân bệnh đến mau không xuống giường được. Chỉ dựa Thảo Dân làm việc vặt kiếm mấy chục văn tiền, không thể cấp nương chữa bệnh, lại kéo xuống đi, nương nàng sẽ chết. Lao Bạch người quẻ lao lý đau khóc thành tiếng, một đường quỳ đi được tới sử quải trượng Bạch Kỳ Diệu bên chân, nước mắt cùng nước mũi ở hắn kia trường phong xương trải rộng trên mặt tùy ý chảy xuôi, hình tượng hảo không chật vật. Ta thử. Xin lỗi ngươi, ta nguyện ý bị phạt, liền tính chi phủ đại nhân muốn đem ta giam lại, muốn đem ta chém đầu, ta cũng nguyện ý. Chính là. Có thể hay không chờ một chút, chờ ta nương hết bệnh rồi, ta lại chém nữa đầu. Nàng thân thể từ trước đến nay không hảo. Nếu là biết ta làm loại sự tình này, ta sợ nàng sẽ không chịu nổi a. Mạc Trường Ca ngồi ở đình thượng bàn quan, thần sắc rất là lạnh nhạt, kia cổ không giận mà uy khí thế, ép tới người không thở nổi. Đơn giản là trong nhà nghèo khổ, liền có thể tùy ý đả thương người. Đây là loại nào đạo lý? Hắn từ nhỏ lớn lên ở cung đình, thấy nhiều vui buồn tan hợp, người quẹ lao lý chuyện xưa, trong mắt hắn tính không được cái gì, càng miễn bản tâm sinh không đành lòng. Người cầu sai người. Từ xưa thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nếu ngươi dám làm, liền hẳn là có dũng khí gánh vác hậu quả. Ấn ta triều luật pháp, lý nên cướp đoạt hộ tịch, biếm hướng biên quan phục dịch 10 năm. Lưu Tư hử lạnh một tiếng. 10 năm. Không. Không. Người quẻ lao Lý liều mạng lắc đầu, ta nương nàng chờ không được 10 năm a. Lão Bạch, ngươi cũng có mẹ ruột, ngươi vì ta ngẫm lại, ta là thật sự không có biện pháp, mới có thể làm ra loại sự tình này, ngươi tạm tha ta một hồi, làm ta cấp nương tận tận hiếu. Chỉ cần ta nương nàng hết bệnh rồi, hoặc là hắn nói tới đây đã là khóc không thành tiếng. Vây xem ba tánh nguyên bản là tới kêu đánh kêu giết, thế Bạch Kỳ Diệu thảo công đạo, nhưng hôm nay, thấy người quẻ lao Lý như vậy đau khổ, không khỏi trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn nhưng thật ra cái hiếu tử a, có lao phụ nhân trộm gạt lệ. Đúng vậy, tuy rằng có sai, nhưng này phân tâm lại là tốt. Thức mau, càng ngày càng nhiều ba tánh vì lao Lý nói chuyện, phát triển đến sau lại, bọn họ thậm chí hướng chi phủ cầu tình, hy vọng có thể cho lao Lý một cái tận hiếu cơ hội. Lưu Tư không thể tin tưởng mà nhìn này đó ba tánh, vì cái gì? Người này rõ ràng xúc phạm vương pháp, làm hại Bạch đại ca chặt đứt một chân. Vì cái gì bọn họ có thể dễ dàng tha thứ hắn? Lão Bạch, ngươi cũng trò chuyện à, việc này ngươi là khổ chủ, nhưng ngươi xem hắn, bất quá là một cái người đáng thương, tạm tha hắn một lần đi. Có người đứng ra vì lao Lý nói chuyện. Bạch Kỳ Diệu giận dữ siết chặt nắm tay, cầu tình. Tha thứ? Dựa vào cái gì? Hắn nữ nhi hiện tại còn ở vì hắn tìm kiếm dược liệu, không biết sẽ ăn nhiều ít khổ. Hắn nương tử mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không biết mấy ngày nay là như thế nào lại đây. Hắn này chân cũng không biết còn có thể hay không hảo. Hắn thống khổ, lại có ai có thể lý giải. Ba tánh là thuần phác, bọn họ vì người quẻ lao Lý chuyện xưa động dung, đứng ở đạo đức chỗ cao, hy vọng Bạch Kỳ Diệu khoan dung một lần. Cuối cùng, chi phủ ở do hỏi quá Mạc Trường ca ý kiến sau, quyết định tạm thời đem lao Lý bắt giam, chọn ngày tái thẩm. Các ba tánh dần dần tan đi, nhưng rời đi khi, bọn họ tổng hội đối Bạch Kỳ Diệu chỉ trò trò, dường như ở trách cứ hắn mới vừa rồi ở công đường thượng trầm mặc. Này đó ngu dân! Lưu Tư tức giận công tâm, sự tình không phải phát sinh ở bọn họ trên người, từng chuyện mà nói đến nhưng thật ra nhẹ nhàng. Trước dẫn hắn hồi thôn, việc này ngày khác tái thẩm. Mạc Trường ca thình lình ra tiếng, từ thượng đầu tản bộ đi tới. Bạch Kỳ Diệu trên đùi có thương tích, không thể thời gian dài đứng thẳng, sớm chút hồi thôn nghỉ tạm mới là nhất quan trọng. Lưu Tư miễn cưỡng áp xuống trong lòng lửa giận, đỡ Bạch Kỳ Diệu, cùng Vương An vợ chồng hai một đạo, hướng hắn hành lễ từ biệt. Thập vương gia. Chi phủ xoa xoa tay, trên mặt treo lấy lòng tươi cười thấu tiến lên đây, ngài xem này án tử. Nên như thế nào thẩm, liền như thế nào thẩm, quốc pháp không thể trái. Nếu mỗi người ở phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội sau, đều nói ra cũng đủ nhiều lý do chạy thoát trừng phạt, kia quốc pháp sẽ bị đặt chỗ nào? Huống chi, hoàng hậu miếu tu sửa đã tiến vào kết thúc, đợi cho hoàng công ngày, hắn liền muốn khởi hành hồi kinh. Nếu không có hắn ở hoa cúc chân trên, tứ ca sợ sẽ lại lần nữa đối vương gia ra tay. Đến lúc đó, nàng an nguy, vương gia an bình, không người có thể bảo đảm. Bạch Linh Nhi, ngươi đã xâm nhập cục trung, sợ là vô pháp chạy thoát. Mặc Trường ca sâu kín thở dài, vì nay chi kế, hắn chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Nếu là người quẻ lao Lý bị biếm đi biên quan, chấn trên ba tánh chắc chắn đối Bạch ra rất nhiều miệng lưỡi, lấy nàng ca tính, sợ khó ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, đến lúc đó, hắn có lẽ có thể nói phục nàng cùng hồi kinh. Chỉ cần trở về kinh thành, có hắn cùng thái tử song trọng bảo hộ, nàng mới có thể được đến chân chính an toàn. Mặc Trường ca nghĩ như thế đến, hắn cũng minh bạch, này đó lý do gần là chi nhất, còn có một nguyên nhân. Là hắn tưởng đem nàng mang theo trên người. Sự tình phát triển như nhau Mạc Trường ca sở liệu, đương chi phủ lần thứ hai khai đường thẩm tra xử lý này án khi, người quẻ lao Lý bị phán cách Nhật đưa hướng biên cảnh phục dịch, mà các ba tánh tắc tiếng oán than dậy đất, đối chưa từng mở miệng cầu tình Bạch Kỳ Diệu nhiều vài phần oán trách. Nhưng ra ngoài hắn đoán trước chính là, ở người quẻ lao Lý bị quan sai khóa lại hình cụ mang ra khỏi thành khi, hắn kia bệnh nguy kịch lao mâu thân. Thế nhưng một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy tới tiễn đưa. Song tấn hoa dâm lão nhân quỳ trên mặt đất, cực kỳ bi thương về phía quan sai cầu tình, hướng Bạch Kỳ Diệu dập đầu. Lão nhân ra, ngài mau đứng lên, làm như vậy không được a. Bạch Kỳ Diệu cuống quýt khom lưng tưởng đem nàng nâng dậy, nhưng lão phụ nhân lại kích động bắt được hắn cánh tay, dùng sức quá mạnh, hại hắn dưới chân một cái lảo đảo, một quả nghiêng, người cũng đi theo quăng ngã đi xuống. Cầu xin ngươi buông tha ta nhi tử, ta liền như vậy một cái nhi tử a. Lão phụ nhân cái chán khái ra mịch mịch máu tươi, tình cảnh này, làm ở đây không ít bá tánh vì này không đành lòng. Bạch Kỳ Diệu cũng mềm lòng, hắn vừa muốn đáp ứng, ai ngờ, quan sai thế nhưng mạnh mẽ đem lão phụ nhân kéo khai, đem lão Lý áp đưa ra thành. Con ta a, ta số khổ nhi a. Lão phụ nhân liều mạng dãy rủa, tuổi già thân thể chỗ nào là quan sai đối thủ. Nàng chỉ có thể trên mặt đất không ngừng hò hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử rời đi. Một hơi không để đi lên, đương trứng ất. Hoa cúc trấn trên một mảnh hỗn loạn, mà ở khoảng cách thành trấn 10 dặm chỗ, một chiếc xe ngựa chính từ từ xử tới. Bạch Linh Nhi bỏ đi trên người giày nặng áo đông, múa may roi ngựa nhanh hơn xe trình lên đường. Mới tới ra hỏa, ngươi mau làm tự giới thiệu. Về sau chúng ta là tiểu đồng bọn, muốn lẫn nhau quen thuộc. Bạch Bạch này dọc theo đường đi, không ngừng cùng mới tới đồng bọn nói chuyện, nghề hà, đối phương lại liền cổ họng cũng không cổ họng quá một tiếng. Ở Bạch Linh Nhi đan điền, bị như sương mù tiên khí vây quanh linh đài thượng, có hai viên ngọn lửa dạng rỡ sáng lên bóng dáng. Một viên ngọn lửa minh như liệt dương, đúng là hồng hồng, mà ở nó bên cạnh một khắc viên tản ra lam nhạt ánh sáng ngọn lửa, đó là cực hàn chi địa Bạch Liên. Ngu xuẩn, ngươi đã chết này tâm đi, cái này lạnh như băng ra hỏa là sẽ không chủ động nói chuyện, nó liền này xú tính tình. Hồng hồng bất mãn mà hừ hừ hai tiếng, một bên đả kích Bạch Bạch, một bên còn không quên tổn hại Bạch Liên hai câu. Phần 66 Chương 66.000 người sở chỉ. Nó cùng gia hỏa này là đối thủ một mất một còn, một cái là hỏa hệ linh hỏa, một cái còn lại là băng hệ mồi lửa, băng hỏa không liên quan, trời sinh tương khắc, lẫn nhau các loại nhìn không thuận mắt. Thật không rõ vì cái gì người ta muốn cùng ngươi đái ở chỗ này. Hồng hồng rất muốn đem bên cạnh thảo người ghét tiểu đồng bọn tế đi, nghề hà, này gần là nó ý tưởng, vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật. Bạch Linh Nhi đã cùng Bạch Liên hòa hợp nhất thể, liên quan chúng nó hai cũng là huyết mạch tương liên tồn tại, trừ phi Bạch Linh Nhi bị mất mạng, nếu không, chúng nó đem làm cả đời tiểu đồng bọn. Được rồi, lần này ít nhiều làm làm, ta mới có thể thành công bắt được tím diệp thảo. Hồng hồng, Bạch Bạch, các ngươi đừng khi dễ nó chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Bạch Linh Nhi rất là bất đắc dĩ, nàng cảm thấy chính mình giống như biến thành bình chữa cháy, mỗi khi các bạn nhỏ đấu võ một khi, nàng tổng muốn sắm vai như vậy nhân vật. Lời tuy nói là trêu chọc, nhưng lời nói chân thành lại là rõ như ban ngày. Lần này, nếu không có Bạch Liên tương trợ, nàng có lẽ đã đem mệnh ném ở cực hàn chi địa. Hồi tưởng lúc ấy gian nan bò lên trên tuyết sơn, tứ chi bị sắc bén gió lạnh quát đến huyết nhục mơ hồ, ở đỉnh núi chịu đựng không nổi bị đông lạnh thành khắc băng hình ảnh, thẳng đến lúc này, nàng vẫn có chút nghĩ mà sợ. Cái loại này máu một chút sói mòn thống khổ. Nàng đời này không nghĩ lại thể hội lần thứ hai. Cũng may cuối cùng, nàng căng lại đây, lại còn có thu phục băng hệ mồi lửa Bạch Liên, lấy được tím diệp thảo. Sờ sờ trong lòng ngực kia cây bên người chân quý thảo dược, Bạch Linh Nhi trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn vài phần. Giá! Nàng giơ roi dục ngựa, hận không thể cho chính mình cắm thượng cánh, lập tức bay trở về trong nhà. Lam Lam tiếp tục yên lặng, mặc cho Hồng Hồng cùng Bạch Bạch díu dít nói chuyện. Nó lăng là không khai quá một lần khẩu. Xe ngựa xử nhập trong trấn, cửa thành cho khôi hài đã là chấm dứt, Diệp Quả Nhi ẩn ẩn cảm giác được, từ cửa thành đi tới, bốn phía ba cánh chiều nàng đầu tới phức tạp tầm mắt. Có trào phúng, có khinh bỉ, cũng có phỉ nổ. Tâm bỗng dưng chấm xuống, đã xảy ra cái gì nàng không biết sự sao. Chủ nhân, ta không thích bọn họ ánh mắt, giống đang xem một con trong đất con rệp. Bạch Bạch ngao ngao kêu, vì nàng bên vực kẻ yếu. Chủ nhân như vậy lợi hại, vì cái gì những người này phải dùng cựu thị ánh mắt nhìn chủ nhân A. Bạch Linh Nhi lái xe đi vào Mỹ Dung Điếm, lại kinh ngạc phát hiện, cửa hàng môn đóng lại, còn rơi xuống khóa, ngoài cửa bậc thang trồng chất thật dày một tầng hôi, nhìn dáng vẻ tựa hồ có chút nhật tử không người quét tước. Nàng ra thôn khi, rõ ràng cùng Lưu Tư ước hảo, thỉnh hắn hỗ trợ xem cửa hàng, chẳng lẽ hắn không lại đây? Nha, Bạch nha đầu! Tôn Phục thở hồng hộc mà từ đầu đường chạy tới, mệt đến quá sức, nghe nói ngươi trở về thành, ta liền đoán được ngươi sẽ đến nơi này, mau cùng ta đi, ra đại sự. Hắn được tin như sau, lập tức từ tiểu lầu tới rồi, còn hảo đem người cấp tìm được rồi. Bạch Linh Nhi không hiểu ra sao, Tôn trưởng quầy, ra chuyện gì a? Cha ngươi hắn a, quan thượng nhân mệnh lạc. Tôn Phục thình lình xẻ ra một câu, đem Bạch Linh Nhi ba hồn bảy phách đánh bay, quán thượng nhân mệnh. Không có khả năng, cha nàng làm người thiện lương, lại trọng thương trong người, như thế nào sẽ quán thượng nhân mệnh. Đầu óc có chút choáng váng, nàng buộc chính mình bình tĩnh, bước nhanh đuổi kịp Tôn Phục nện bước, muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiên lành đường ngoại, trong ba tầng ngoài ba tầng bá tánh đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối, nha môn nha dịch đổ ở cửa, ngăn cản bá tánh đi vào. Mà rèm vải nội, rộng mở một trong phòng, vì Bạch Kỳ Diệu chữa bệnh lao đại phu lúc này mặt ủ mày cho mà ngồi ở giường gỗ bên, thế lao phụ nhân bắt mạch. Mặc Trường Ca cùng Chi Phủ đứng ở một bên, mà Lưu Tư Tắc bất an mà đỡ Bạch Kỳ Diệu đứng ở bên kia. Mọi người đôi mắt giờ phút này đều ngắm nhìn ở lao phụ nhân trên người, nàng hơi thở đã phát hiện không đến, trên mặt không hề nửa phần huyết sắc, làm như hương tiêu ngọc vẫn. Vương gia, đại nhân, thứ thảo dân vô năng, vị này bà lão bị bệnh nhiều năm, bệnh cũ cuốn thân, hơn nữa nhất thời huyết khí công tâm, hiện giờ, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lão đại phu tiếc nuối mà lắc đầu thở dài. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mặc Trường Ca bỗng nhiên nhíu mày, hắn chiều Lưu Tư Sử cái ánh mắt, ý bảo hắn ở khám một lần mạch, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chi Phủ trộm xoa xoa trên mặt mồ hôi mỏng, trong lòng có chút sốt ruột, này bà lao nếu là có bất chấp gì, chỉ sợ việc này không thể thiện hiểu rõ. Tìm ý gì chú ý chính là vọng, văn, vấn. Lưu Tư ở trong cung làm ngự y hề nhiều năm, tự hỏi tinh thông này nói, chỉ xem lão phụ sắc mặt, hắn tâm đã là trầm vài phần, bất quá là ôm một tia hy vọng, tham thượng mạch đập. Như thế nào? Nhưng còn có cứu? Mặc Trường Ca hỏi, hắn không cười khi bộ dáng, rất có vài phần hồn nhiên thiên thành sắc bén khí thế. Bạch Kỳ Diệu tâm nhắc tới cổ họng, lòng bàn tay che kín một tầng mồ hôi lạnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Tư. Phảng phất đang chờ đợi phán quyết phạm nhân. Đã mất mạch tượng. Lưu Tư trầm mặc sau một hồi, mới gian nan mà phun ra bốn chữ. Này tin tức bị nhĩ tiêm bá thánh nghe được, đám người một mảnh tinh mịch, nhưng ngay sau đó, cũng không biết là ai trước ra tiếng, người đã chết. Bị bạch ra người cấp sống sờ sờ bức tử. Lời vừa nói ra, không ít ba tánh sôi nổi lấy một loại khiển trách ánh mắt nhìn về phía Bạch Kỳ Diệu, dường như hắn là hại chết này đáng thương bà lao tội nhân. Bạch Kỳ Diệu bên thai ong mà một tiếng, đầu óc trống rỗng, sử quải trượng tay ảm đạm nắm chặt, thân thể lại có chút lảo đảo. Sẽ không hắn không thể tin được, người này vừa rồi còn sống, như thế nào sẽ tắt thở. Thật đáng thương, nhi tử không có, liền mệnh cũng ném, nếu là bạch gia này khẩu tử nguyện ý vòng qua lão lý, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Có ba cánh ảm đạm thở dài, lời trong lời ngoài toàn lộ ra Bạch Kỳ Diệu là đầu sỏ gây tội ý tứ. Không ngừng là hắn, ở đây mỗi một người bá tánh trong lòng, đều là như vậy tưởng. Hắn chặt đứt chân, nhưng lão lý ra lại là cửa nát nhà tan, người đối nhược thế một phương, sẽ theo bản năng sản sinh đồng tình cùng thương hại, đặc biệt là chính mắt thấy cửa thành kia chàng trò khôi hài sau, trong lòng thiên bình đương nhiên sẽ nghiêng. Bạch Linh Nhi vội vã tới rồi, liền nghe thấy ba tánh nghị luận, nàng cuống quýt từ trong đám người bước lên đến phía trước, muốn vào nhà. Cha! Cha! Nàng phất tay kêu la. Mặc Trường Ca cái thứ nhất phát hiện nàng, thần sắc ngưng trọng mà từ trong phòng ra tới. Nhà sai lập tức cho đi, Bạch Linh Nhi hoang mang rối loạn hướng nội thất phóng đi. Tôn Phục cũng theo sát vào phòng, vương ra. Người không liên quan tất cả tan đi, chớ có tại đây lưu lại. Mặc Trường Ca mệnh lệnh nói, quan sai lập tức sơ tán ba cánh, đưa bọn họ đuổi đi. Bạch Linh Nhi vén lên mảnh tiến vào nội thất. Trên giường gỗ đã mất đi sinh lợi lão phụ nhân lẻ loi nằm, nàng cha thất hồn lạc phách đứng ở bên sườn, sắc mặt chưa bao giờ từng có tái nhợt. Cha Bạch Linh Nhi cuống quýt nắm lấy hắn tay, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lưu đại ca, ngươi nói, vì cái gì các hương thân muốn nói cha hại chết người? Cha sẽ không làm loại sự tình này. Lưu Tư cười khổ một tiếng, mới từ từ kể ra, đã thương Bạch đại ca người bắt được. Là chấn trên một cái thấy hơi tiền nổi máu tham trắng hán, đây là hắn lao mâu thân, người nọ bị đưa hướng biên cảnh phục dịch 10 năm, nhưng vị này lao phụ lại khó thở công tâm, hiện giờ chặt đức khí. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy hoang đường. Chỉnh sự kiện cha có sai sao? Hắn mới là người bị hại a. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất có thể hồi tưởng khởi các hương thân căm ghét, khiển trách bộ dáng, nhưng nàng không căm lòng. Dựa vào cái gì cha muốn gánh vác những việc này? Việc đã đến nước này, ngươi khó chịu cũng là vô dụng. Mạc Trường Ca sâu kín thở dài, sự tình phát triển ra ngoài hắn đoán trước, sai rồi sao? Người nhà họ Bạch có gì sai? Vị này chết đi lão phụ, lại có gì sai đâu? Nha môn sẽ hảo hảo an táng vị này bà lão, các ngươi tạm thời hồi thôn, đợi cho việc này bình ổn, lại làm tính toán. Đây là hiện nay duy nhất biện pháp. Bạch Linh Nhi hoảng hốt gật gật đầu, nàng hiện tại làm không được bình tĩnh tự hỏi. Nàng giận, nàng khí, nhưng nàng lại không biết nên đi quay ai. Lưu Tư cùng nàng nâng Bạch Kỳ Diệu rời đi chấn trên, Mạc Trường Ca sai người đang âm thầm bảo hộ bọn họ hồi thôn, đợi cho người đi rồi, hắn mới thu hồi lo lắng ánh mắt, quay đầu hướng chi phủ hạ lệnh, việc này dừng ở đây, bổn vương không muốn nghe đến cái gì không nên nghe lời đồn đãi, ngươi nhưng minh bạch. Hắn không muốn làm Bạch Linh Nhi danh dự bị hao tổn. Chi phủ trịnh trọng mà đáp ứng xuống dưới. Trở lại vương gia thôn, trong thôn thôn dân còn không hiểu được chuyện này, thấy Bạch Kỳ Diệu cha con hai cùng nhau trở về, vui tươi hớn hở mà đón đi lên. Bạch đại ca, án tử thẩm đến thế nào? Người nọ đền tội sao? Ai, nếu không phải trong đất hoa màu vội vã thu hoạch, ta nói cái gì cũng đến đi chấn trên nhìn một cái náo nhiệt. Bạch Linh Nhi mím môi, đại thẩm đại nương, cha ta hắn mệt mỏi, có chuyện gì ngày khác rồi nói sau. Thôn phụ nhóm nhìn Bạch Kỳ Diệu tái nhợt sắc mặt, nghĩ lầm hắn chân thương phát tác, lúc này mới cười mỉa nhường ra một con đường. Nhưng giấy không gói được lửa, ban ngày đi chấn trên họp chợ nhân tiện xem náo nhiệt rất có tức phụ ở 15 phút sau trở lại trong thôn. Đĩnh đạc mà cấp các hương thân nói lúc trước phát sinh sự, nàng giọng có tiếng đại, này một ồn ào, toàn bộ vương gia thôn cơ hồ đều cấp truyền khắp. Không ít thôn phụ chạy ra môn tới xem náo nhiệt, rất có tức phụ nói được càng thêm hăng say, sinh động mà giống các nàng giảng thuật toàn bộ quá trình. Linh Nhi, cha không hại chết người, cha cũng không nghĩ. Mới vừa trở lại trong sảnh ngồi xuống, Bạch Kỳ Diệu phảng phất hoàn hồn nhi, bắt lấy Bạch Linh Nhi tay nôn nóng mà bịa giải, cha không nghĩ tới muốn hại chết nàng. Cha Bạch Linh Nhi trong lòng đại đau, nàng chậm rãi ngồi xổm đi xuống, dùng sức nắm lấy Bạch Kỳ Diệu đầu gối. Việc này cùng ngươi không quan hệ, là người nọ bị thương ngươi, chi phủ đại nhân ấn luật pháp ban sai, hắn vốn dĩ nên đến này kết cục, đến nỗi vị kia lão bà, nàng là thực đáng thương, nhưng sự tình không thể trách đến ngươi trên đầu a. Chúng ta mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, cha, ngươi bản thân không thể suy nghĩ vớ vẩn a. Nàng sợ cha sẽ khiêng không được bên ngoài đồn đại vớ vẩn, dư luận oanh tạc có bao nhiêu đáng sợ, Bạch Linh Nhi xuyên qua trước kiến thức quá không ngừng một lần. Càng là thuần phát địa phương, một khi phát sinh trò khôi hài, càng là sẽ trở nên oanh oanh liệt liệt. Bạch Kỳ Diệu vừa nghe nàng lời này, hơi chút khôi phục chút bình tĩnh, nhưng này trái tim vẫn là nói không nên lời khó chịu. Hắn hết sức tự trách, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nên ở công đường thượng vì Lao Lý nói tình, có lẽ Lao Phụ liền sẽ không bỏ mạng. Bạch Linh Nhi như thế nào đoán không được hắn trong lòng ý tưởng. Với ánh mắt đỏ lên, cha, chúng ta đừng động việc này. Ngươi đại ở nhà bồi nương, cái khác chuyện này có ta cùng Lưu đại ca ở đâu. Lưu Tư lập tức gật đầu, giúp đỡ an ủi Bạch Kỳ Diệu, đúng vậy, Bạch đại ca, trên đời này nào có không qua được hảm. Chờ thêm chút thời điểm, nổi bật tan đi, đại gia cũng liền đã quên, ngươi đừng để trong lòng, rốt cuộc việc này chẳng trách ngươi. Hán tử trong lòng vì Bạch Kỳ Diệu kêu hoan, là, lao lý gia thực đáng thương, nhưng nói đến cùng này đó đều là hắn tự tìm. Hắn lại nghèo túng, cho dù là đi trên đường xin cơm, cũng không nên đoạt người tiền tài, đả thương người đến tàn, thật muốn nói có sai, sai người cũng hẳn là hắn. Bạch Kỳ Diệu che lại mặt, nói cái gì cũng không nghĩ nói. Linh Nhi, ngươi đi ra ngoài đi, cha tưởng một người yên lặng một chút. Bạch Linh Nhi không quá yên tâm, nhưng nàng không lay chuyển được Bạch Kỳ Diệu, chỉ có thể một bước vừa quay đầu lại rời đi sảnh ngoài. Phần 67 Chương 67 Người sống một đời chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lưu đại ca, cha ta hắn làm ơn ngươi chiếu cố, ta đi xem nương. Nàng cương cười nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng không thể ngã xuống. Cái này ra đến phải có người chống. Lưu Tư tự nhiên sẽ không thoái thác, nhìn Bạch Linh Nhi mỏi mệt rời đi thân ảnh, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Nhìn này mạc danh thai nạn buông xuống, trừ bỏ Bạch đại ca, nhất khổ đó là nàng. Nàng vừa trở về, liền gặp phải loại sự tình này, một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, buộc chính mình kiên cường, cười an ủi thân nhân, nàng trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Bạch Linh Nhi vào phòng thăm Vương Thị, Bạch Bảo Nhi cũng ở trong phòng, hai mẹ con hống ngày mai, không khi ấm áp phải gọi người không đành lòng phá hư. Linh Nhi. Vương thị nhìn đến nàng, hai mắt tức khắc sáng, từ trên giường gỗ đứng lên, xông lên đem Bạch Linh Nhi một phen ôm vào trong lòng ngực. Nương Linh Nhi Nga, ngươi nhưng xem như đã trở lại, mau làm nương nhìn xem ngươi gầy không. Ở bên ngoài có phải hay không ăn không ít khổ. Vương thị hai mắt đỏ lên đánh giá Bạch Linh Nhi, khuê nữ hoàn hảo không tổn hao gì trở về, nàng mấy ngày qua để cao tâm, nhưng xem như rơi xuống. Bạch Bảo Nhi vui mừng la lên một tiếng, tỷ, Bảo Nhi rất nhớ ngươi. Cái này nội hướng tiểu nha đầu, lúc này lại nói ra trong lòng tưởng niệm. Bạch Linh Nhi cố nén lệ ý, đỡ Vương thị trở lại mép giường ngồi xuống. Đây là nàng gia, các nàng là nàng thể phải bảo vệ thân nhân, bất luận phát sinh bất luận cái gì sự, nàng đều không thể làm người khác xúc phạm tới các nàng mảy may. Bạch Linh Nhi đánh mất đem sự tình nói cho Vương thị ý niệm, cường cười nói, nương, ta cấp cha tìm được trị chân dược lạc, ngươi xem, chính là nó. Thật cẩn thận mà đem tím diệp thảo từ trong lòng ngực móc ra tới, màu nâu rễ cây thượng, màu tím nhạt lá cây hơi hơi lay động, này dược nhìn qua không có gì bình thường, nhưng nó lại là dù ra giá cũng không có người bán quý báu thảo dược. Nếu muốn chữa khỏi bạch kỳ diệu chân, này vị dược thiếu không được. Thật sự, Vương thị kinh hô ra tiếng, nương liền biết nhà chúng ta Linh Nhi nhất có khả năng. Nàng đã không nhớ rõ, đứa con gái này cấp trong nhà mang đến nhiều ít kỳ tích, ở cái này ra lâm vào tuyệt cảnh khi, là nàng lần lượt mang đến hy vọng. Vương thị lại vui mừng lại chua xót, là nương vô dụng, làm hại Linh Nhi chạy như vậy đi xa tìm dược liệu, ngươi chịu khổ. Nương! Này đó là Linh Nhi nên làm. Bạch Linh Nhi không dám kể công, chỉ cần nhà chúng ta hảo hảo, Linh Nhi ăn lại nhiều khổ cũng nguyện ý. Nàng làm nũng dường như đem đầu gác ở Vương thị đầu gối, nhẹ nhàng cọ cọ. Người A. Vương thị nín khóc mỉm cười, tràn đầy vết chai dày bàn tay ôn nhu mơn trớn Bạch Linh Nhi tóc mai. Bạch Linh Nhi nhắm mắt lại, có chút muốn khóc. Nếu là nương biết chấn trên phát sinh sự, nàng còn sẽ như vậy vui vẻ sao? Vương An vợ chồng hôm nay thừa dịp Bạch Kỳ Diệu đi chấn trên, thay thế hắn đến trong đất thu hoạch dược liệu, hai vợ chồng hồi thôn khi, trong tay giỏ tre chứa đầy một đại chồng thảo dược, còn thuận đường đi tranh may lại tu sửa phòng ốc công trường xem xét mắt. Ta xem này phòng ở không sai biệt lắm cái hảo, hẳn là có thể đuổi kịp Bảo Nhi hôn kỳ. Vương An dạo qua một vòng, mới mang theo nương tử hồi thôn. Hai vợ chồng vừa đến trong thôn, đã bị ruộng lúa bên kia động tĩnh hấp dẫn. Chỗ đó như thế nào nhiều người như vậy? Mợ kỳ quái mà nói thầm, chúng ta nếu không qua đi nhìn xem náo nhiệt gì đâu. Về trước ra, không chừng lúc này tỷ phu từ trấn trên trở về, ta còn muốn nghe xem chi phủ đại nhân là sao phán. Vương An lắc đầu, không tính toán đi xem náo nhiệt. Nếu là bọn họ hai vợ chồng biết, ruộng lúa Lý Chính có người ở sinh động như thật nói người quẻ lao lý chuyện này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Lưu Tư ở trong sảnh bồi Bạch Kỳ Diệu, nói nam nhân ra nói, có lẽ là hắn an ủi, Bạch Kỳ Diệu nhưng thật ra miễn cưỡng đánh lên tinh thần, không hề như vừa trở về khi như vậy mất tinh thần, chỉ là tâm tình không thế nào hảo, gặp phải loại sự tình này, ai có thể cao hứng lên. Tỷ phu, ha ha, ngươi trở về đến vừa lúc, mau, cho ta nói án tử cuối cùng như thế nào. Vương An người còn không có vào nhà, sang sảng tiếng cười trước một bước truyền đi vào. Không tốt. Lưu Tư trong lòng lột bột một chút, vội vàng ra cửa, đem Vương An ngăn ở cửa. Vương đại ca, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Vương An đi theo hắn tới rồi trong viện một góc, nghe hắn thấp giọng nói lên trấn trên sự, sắc mặt thoáng chốc trở nên rất là xuất sắc. Chó má. Việc này sao liền quái đến tỷ phu trên đầu. Hắn tức giận đến muốn mệnh. Đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng miệng mọc ở người khác trên người. Chúng ta cũng ngăn cản không được nhân ra đàm luận A, Vương đại ca, ngươi tạm thời đừng ở Bạch đại ca trước mặt đề chuyện này, làm hắn hảo hảo cân nhắc mấy ngày, chúng ta nhìn lại tình hình. Lưu Tư lời nói thâm thiế mà nói. Vương An cũng không phải không rõ lý lẽ thô nhân, nghĩ lại liền minh bạch hắn ý tứ, thành. Hai người mới vừa nói tốt, ai ngờ, Vương gia ngoại lại có khách quý tới cửa. Thôn trưởng đứng ở cửa hướng trong biên kêu hai tiếng, lão Vương gia. Các ngươi đều ở sao? Bạch Linh Nhi nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới. Bà ngoại Lưu Thị vốn là ở hậu viện phơi hạt kê, lúc này cũng xoa tay hoang mang rối loạn đi tới. Thôn trưởng sao tới? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, này thôn trưởng ngày thường hiếm khi tới La Cà, hôm nay bỗng nhiên đến phóng, Lưu Thị trong lòng nổi lên nói thầm. Bạch Linh Nhi tưởng tượng, sợ là cùng án tử có quan hệ. Bà ngoại, ngươi ở trong phòng bồi nương, ta đi nhìn một cái, có chuyện gì à, ta trở về nói cho ngươi. Nói, nàng phong giống nhau mà lao ra đại môn. Lưu Tư cùng Vương An vợ chồng chậm nàng một bước, mấy người đổ ở cửa, cùng thôn trưởng khách khí hàn huyên vài câu, mới hỏi nổi lên ý đồ đến. Thôn trưởng tổng cảm thấy việc này không tốt lắm nói, có chút ấp há ấp úng. Ai, đều là một cái trong thôn người, ra chuyện lớn như vậy, trong thôn cũng truyền đến ồn ào huyên náo, hắn không ra mặt, sợ là vương gia thôn yên lặng phải đánh vỡ. Lão Bạch hắn ở nhà sao? Ta tìm hắn có việc nhi. Thôn trưởng, tỷ phu hắn ở trong phòng nghỉ tạm đâu, gì sự ngươi cùng ta nói cũng là giống nhau. Vương An cười ngây ngô nói. Hành, chuyện này đi, ta nghe người trong thôn nói, chúng ta vương gia thôn à, vài thập niên liền không nháo ra quá lớn như vậy rèm pha, ta không phải không nói đạo lý người, chỉ là này tin đồn nhảm nhí vẫn luôn truyền xuống đi, đối trong thôn không có gì chỗ tốt, ta tưởng đi, đỉnh núi kia nhà ở cũng mau kiến hảo, nếu không ngươi cùng lão Bạch hắn nói, sớm một chút dọn qua đi trụ. Thôn trưởng căng ra đầu đem trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Hắn nói lời này đảo cũng tổn vài phần giữ gìn vương gia tâm tư, rốt cuộc, trong thôn lúc này đều truyền khai, đối hắn hại chết lão phụ cách làm hơi có chút lý do thoái thác, lại ở trong thôn đãi đi xuống, khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Vương An tức khắc tới khí, ngạnh cổ gầm nhẹ, thôn trưởng, ngươi lời này nói được cũng buồn không đạo nghĩa, ta tỷ phu hắn vô duyên vô cơ ăn đồn đánh, đem chân cấp lộng chặt đứt, hiện tại khen ngược, còn trở nên trong ngoài không phải người. Muốn đem hắn đuổi đi đến tân phòng trụ đi. Kia phòng ở còn không có cái hảo đâu, có thể ở lại người đâu. Bạch Linh Nhi thần sắc hơi có chút tạm đạm, thôn trưởng cách làm, nàng có thể lý giải, lại không cách nào thoải mái. Thôn trưởng, vương đại ca nói được không sai, việc này vương gia mới là khổ chủ, như thế nào có thể trái lại quái bạch đại ca đâu. Lưu Tư nhịn không được thế Bạch Kỳ Diệu bên vực kẻ yếu. Thôn trưởng lắc đầu cười khổ, này lý ai không biết. Nhưng không chịu nổi các hương thân mồm năm miệng 10 đàm luận A, vương gia ở trong thôn thanh danh luôn luôn đỉnh hảo, ra việc này, ngươi nói các hương thân sao có thể không điểm ý tưởng. Ta biết ủy khuất lão Bạch, ta cũng là không có biện pháp A. Đang lúc Vương An còn tưởng nói vài câu khi, Bạch Kỳ Diệu thế nhưng lảo đảo mà xử quải trượng từ đại sảnh lại đây. Cha! Bạch Linh Nhi vội vàng đỡ lấy hắn, ngươi cẩn thận một chút. Cha không có việc gì. Bạch Kỳ Diệu bãi dừng tay. Hắn một cái đại lao ra, chẳng lẽ còn muốn khuê nữ tới vì hắn nhọc lòng sao? Thôn trưởng, ngươi ý tứ ta minh bạch, liền hai ngày này, chờ phong ở cái hảo, ta liền mang lên người nhà dọn qua đi, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Thị phu, Vương An không tán đồng quyết định của hắn. Bạch Kỳ Diệu chủ ý đã quyết, cùng với đại ở trong thôn, bị các hương thân dùng khác thường dương quang nhìn, đang âm thầm chọc cuộc sống, hắn thà rằng trốn đến đỉnh núi đi. Không cho vương gia thôn trọc phiền toái. Ai, lão Bạch, là ta cái này làm thôn trưởng xin lỗi ngươi. Thôn trưởng hổ thẹn mà chiều hắn thật sâu chắp tay thi lễ. Bạch Linh Nhi bỏ qua một bên đầu, nếu cha làm quyết định, trừ bỏ duy trì, nàng còn có thể như thế nào. Thôn trưởng cáo từ sau, Bạch Kỳ Diệu mệt mỏi phất phất tay, đều về đi, ta đi cho nàng nương nói, đem bọc hành lý thu thập hảo. Bạch đại ca, ngươi thật sự muốn dọn đi sao? Lưu Tư dưới chân một cái sai vị, ngăn ở Bạch Kỳ Diệu trước người. Thôn trưởng đều tới cầu tình, không dọn chẳng lẽ thế nào cũng phải mặt dày mày dạn mà tiếp tục lưu tại trong thôn sao. Thôn đông đầu kia chỗ tuy rằng nơi nơi là đồng ruộng, chung quanh không chủ người, nhưng thắng ở thanh tĩnh, chờ Bảo Nhi cùng ngươi thành thân sau, chúng ta luôn là muốn dọn, sớm một bước vãn một bước, không có gì đại phân biệt. Không, nếu như vậy dọn đi, người trong thôn chỉ biết cho rằng Bạch đại ca ngươi sợ, cho rằng ngươi thẹn với lao lý ra. Lưu Tư trầm giọng nói, hắn ở trong thôn đãi nhiều thế này thiên, đối vương gia thôn hiểu biết còn tính thông thấu. Các thôn dân phần lớn thuần phác, lại vẫn có mấy cái bắt quái bà ba hoa luôn thích ở người sau bàn lộng thị phi, có thể nghĩ, nếu Bạch Kỳ Diệu lúc này dọn đi, những người đó sẽ ở sau lưng như thế nào nói hắn. Lưu huynh đệ, ngươi này phân tâm, ta lãnh, chỉ là ta đời này không cùng người tranh quá một hơi. Lao lý hắn là đáng chết, ta cũng hận hắn. Hắn nhìn chính mình bị tấm ván gỗ kẹp chân trái, thở sâu, tiếp tục nói, nhưng hắn kia mâu thân, là bởi vì ta bị buộc chết, ta tổng cảm thấy xin lỗi nàng, các hương thân muốn nói như thế nào ta, đều được, ta nói bất quá bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ tranh, ta chỉ có thể trốn đến rất xa, thảo cái thanh tĩnh. Lưu Tư tức khắc cứng họng. Bạch Kỳ Diệu không nói cái gì nữa, lung lay đi phòng ngủ, hắn không cùng Vương Thị nói muốn chuyển nhà nguyên nhân, chỉ nói qua 2 ngày tân phòng cái hảo, bọn họ liền dọn qua đi, làm nàng hảo hảo dọn dẹp một chút hành lý. Em đẹp, dọn cái gì dọn? Nơi này là ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi tưởng ở bao lâu ở bao lâu. Đến nỗi thôn đông đầu phòng ở, để lại cho Bảo Nhi vợ chồng son trụ, dù sao trong nhà nhà ở nhiều, nhiều vài người cũng náo nhiệt. Lưu Thị không muốn nữ nhi con rể rời đi, nói cái gì cũng tưởng đem bọn họ cấp lưu lại. Vương An bất đắc dĩ mà đem mẫu thân mang ra khỏi phòng, trộm đem sự tình cho nàng nói một lần. Lưu Thị đương trường tức giận đến muốn đi tìm thôn trưởng nói lý, cũng may có Vương An vợ chồng ngăn đón, mới không trêu chọc xảy ra chuyện gì nhi tới. Trừ bỏ hoàn toàn không biết gì cả Vương Thị cùng Bạch Bảo Nhi, toàn bộ Vương gia là tình cảnh bi thảm, lúc ăn cơm chiều, một đám cũng chưa cái gì ăn uống. Bạch Linh Nhi lột mấy khẩu cơm, liền lặng lẽ trở về nhà ở, nhiều cân trong không gian một người giận dỗi. Phần 68. Chương 68 tiểu nhân thành đôi. Nàng ôm đầu gối ngồi ở nhà tranh ngoại điền biên, cả người tản ra một cổ hoàn khí. Chủ nhân, ngươi đừng bực bội lạc, Bạch Bạch giảng chê cười cho ngươi nghe được không? Bạch Bạch mau đủ kính tưởng hống nàng vui vẻ, nhảy nhót mà làm buồn cười động tác, bán manh bán xuẩn. Bạch Linh Nhi lại nhấc không nổi tinh thần. Bạch Bạch, ngươi nói bọn họ liền không trường đầu óc sao? Cha ta hắn chỗ nào sai rồi? Thế nhưng phải bị đuổi tới tân phòng đi trụ, còn phải bị người chỉ trỏ trỏ, dựa vào cái gì? Liên bởi vì người nọ ra thế thanh bẩn, bởi vì hắn có một cái bệnh nặng mẫu thân sao? Không đúng, như vậy là không đúng. Bất luận có bao nhiêu sung túc lý do, đều không phải phạm tội lấy cớ. Nghìn ngươi sở chỉ, ngươi sợ. Liên ở Bạch Linh Nhi càng nghĩ càng giận khi, trong đầu đống nhiên vang lên một đạo xa lạ thanh âm, lạnh băng làn điệu hàm chứa 3 phần trào phúng, 7 phần lạnh nhạt. Nàng ngẩn người. Nha, ngươi cái này lạnh như băng ra hỏa, rốt cuộc bỏ được khai tôn khẩu sao. Hồng hồng hét lên, không được châm chọc chủ nhân. Cho nên vừa rồi thanh âm kia quả nhiên là Lam Lam. Không phải Lam Lam. Nó tuyệt không thừa nhận như thế ấu chi tên. Người khác phê bình. Bất quá là một loại rèn luyện, nếu liền bực này cửa ải khó khăn ngươi cũng vô pháp bước qua, lại có gì tư cách làm linh hỏa chi chủ. Bạch Liên lãnh đạm âm sắc tựa vào đông hàn tuyết, lạnh băng đến xương, rồi lại trắng ra đến trọc nhân tâm hoa. Sách, Lam Lam A biết rõ Bạch Liên không mừng tên này, hồng hồng một hai phải kích thích nó, ngươi nha là linh hỏa, không phải cổ hủ lão nhân. Đừng với chủ nhân thuyết giáo. Thật chướng mắt chủ nhân. Ở cực hàn chi địa ngươi làm gì cam tâm tình nguyện làm chủ nhân đồng bọn. Bạch Liên lâm vào trầm mặc, vì cái gì sao? Bất quá là ở sinh ra linh trí sau, vượt qua quá dài dòng 5 tháng, ở nó sinh trưởng địa phương, trừ bỏ vô tận rét lạnh, lại vô cái khác. Nó từng ưng thuận hứa hẹn, nếu là có ai có thể bò lên trên băng sơn đỉnh, thả con sống, nó liền cam nguyện vì này sử dụng. Cực hàn chi địa phi người thường có thể đến địa phương, có thể bò lên trên đỉnh núi. Tất là người tu tiên, Bạch Liên vẫn luôn đang đợi, đợi bao lâu, nó sớm đã nhớ không rõ. Chỉ là đương Bạch Linh Nhi, tuổi này nhẹ nhàng, căn cơ còn thấp thiếu nữ dựa vào một khẩu nghị lực, cắn răng, đi bước một gian nan mà bò lên trên băng sơn khi, nó động dung. Bạch Liên trầm mặc trợ trướng hồng hồng kiêu ngạo khí thế, hắc hắc, liền biết ngươi gia hỏa này nói bất quá nhân gia, hử, nhân gia là lợi hại nhất. Bạch Bạch vươn móng vuốt che lại 2 lỗ tai. Không nỡ nhìn thẳng tiểu đồng bọn tự luyến bộ dáng, quá mất mặt. Rèn luyện. Cửa ải khó khăn Bạch Linh Nhi thấp giọng nỉ non Bạch Liên mới vừa rồi nói, đột nhiên, như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, ta làm gì thế nào cũng phải đi để ý các hương thân thấy thế nào ta. Thanh giả tự thanh, bọn họ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, cùng nhà của chúng ta không có nửa mao tiền quan hệ, liền tính chỉ trỏ trỏ thì thế nào. Chúng ta hành ngồi ngay ngắn chính, không sợ bọn họ nói. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, bọn họ nói bọn họ nhàn thoại, nàng mang theo cha mẹ tiếp tục đi ở làm giàu trên đường, làm những người khác hâm mộ ghen tị hận đi. Bạch Linh Nhi chưa từng nhận thấy được, ở nàng suy nghĩ cẩn thận giờ khắc này, đan điền như sương mù tiên khí thế nhưng trở nên nồng đậm, thuần tịnh. Nàng vô vô tay, đứng lên, thanh tú khuôn mặt nhỏ treo nhẹ nhàng sán lạng cười, dường như dỡ xuống một cái trầm trọng tay mải. Được rồi, không nghĩ những việc này, ta còn phải cấp cha luyện dược đâu. Hoan Thiên Hỉ địa đi vào nhà tranh, đem bí tịch mở ra, cẩn thận nghiên cứu linh dược phối phương. Bạch Bạch mở mịt chớp chớp mắt, ồ, nó còn chuẩn bị một bụng an ủi chủ nhân nói chưa nói đâu. Đều do Lam Lam tên kia. Nếu không phải nó, có thể cho chủ nhân giải quyết phiền nào nhất định là chính mình. Lam Lam, ta quyết định từ hôm nay trở đi chán ghét ngươi. Bạch Bạch ngẩng đầu, lắc lắc thật dài thai thỏ, lưu lại một mạt phong tao bóng dáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vào nhà tranh. Bóng đêm tiệm trầm, Bạch Linh Nhi lại ở trong không gian vội đến khí thế ngất trời, lò vách tường chung quanh cá miệng phun ra từng vòng màu trắng sương khói. Bạch Bạch, ta thành công. Ngươi xem, đây là có thể trị hảo cha tử ngọc cao. Bạch Linh Nhi rất cẩn thận mà đem lô đỉnh nội sền sệt màu đen thuốc dán dùng một phiến múc ra, bỏ vào một cái hộp gỗ, đen tuyển thuốc dán tản ra một cổ kỳ dị hương khí, nàng kích động đến đôi tay phát run. Ta liền biết chủ nhân nhất định có thể làm được, chủ nhân giỏi quá. Bạch Bạch vây vây móng vuốt, tròn vo con thỏ trên mặt lại treo nhân tính hóa lấy lòng. Hừ, là người ta giúp chủ nhân đại ân, ngươi này xú con thỏ cái gì dùng cũng không có. Chỉ biết đối chủ nhân xung xoe. Hồng hồng thanh âm so với ngày thường suy yếu rất nhiều, tử ngọc cao luyện chế đối linh hỏa tiêu hao cực đại, cho dù là nó, lúc này cũng có chút gần mệt kiệt lực. Ai, nếu không phải chủ nhân ở luyện dược trước tinh thần cảnh giới có điều tăng lên, chỉ sợ rất khó thành công đem tử ngọc cao luyện ra tới. Hồng hồng, cảm ơn ngươi. Bạch Linh Nhi chân thành mà nói, thật sự cảm ơn. Nếu không có hồng hồng hỗ trợ, nàng căn bản là chị không hết cha chân. Ai ra, đây là nhân gia nên làm. Chủ nhân, lúc này trời tối, ngươi nhanh lên đi cấp Bạch thúc thúc dị thuốc đi, đừng chậm trễ canh giờ. Hồng hồng có chút thẹn thùng, đừng nhìn nó ngày thường đĩnh đạc, tính tình hòa bạo, lại là cái miệng dao găm tâm đậu hủ ra hỏa, nhất chịu không nổi người khác khích lệ, đặc biệt là Bạch Linh Nhi. Liên tính nó chủng loại là linh hỏa, cũng sẽ ngượng ngùng được chứ. Tính tình. Bạch Liên thình lình ra tiếng, cực kỳ bình đạm ngữ khí, nhưng Hồng Hồng lại lăng là nghe ra châm chọc hương vị. Người nói ai đâu? Nha, vừa rồi chủ nhân vội vàng luyện dược, như thế nào không gặp ngươi hé răng? Lúc này ghen ghét nhân gia có thể giúp đỡ chủ nhân đi. Hừ, lòng dạ hẹp hỏi. Hồng Hồng ngao ngao thẳng tê, bùm bùm hướng về phía Bạch Liên một hồi oán giận. Ngây hà, Bạch Liên chỉ nói một câu nói sau, liền lâm vào trầm mặc. Hồng hồng có loại một quyền đánh vào đông thượng bi thôi cảm, anh, nó ghét nhất cái này lạnh như băng ra hỏa. Bạch Linh Nhi xoa xoa khỏe mắt chảy ra nước mắt, trong lòng tràn ngập tràn đầy cảm động. Rời đi linh tuyển không gian, làm tặc dường như trộm chuồn ra cửa phòng, nàng cư trú xương phòng ly Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị phòng không xa, xuyên qua hành lang dài liền đến. Trong phòng đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Bạch Linh Nhi lén lút đẩy cửa đi vào. Nương một ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào loang lổ ánh trăng, đi đến mép giường. Nàng đem lần trước còn không có dùng xong mê. Dược lao điểm ở Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị trên người, không nghi đánh thức bọn họ. Sau đó mới đem hộp gỗ lấy ra, thật cẩn thận mà thương chỗ kẹp hai khối tấm ván gỗ gỡ xuống. Tấm ván gỗ hạ, chỉ đắp kim sang dược miệng vết thương huyết nhục ngoại phiền. Nàng thậm chí có thể từ miệng vết thương nhìn đến dày đặc bạch cốt mảnh nhỏ. Người kia đến tột cùng nhẫn tâm đến cái dạng gì nông nỗi, mới có thể hạ như thế độc thủ. Cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham, vì tiền tài, liền có thể đánh gãy cha chân sao. Tay chân nhẹ nhàng mà đem thuốc mỡ bôi đến miệng vết thương thượng sau, lại đem tấm ván gỗ một lần nữa có chắc, Bạch Linh Nhi lúc này mới rời đi phòng. Bạch Bạch, ta vừa rồi suy nghĩ một sự kiện nhi. Trở lại không gian, nàng ôm Bạch Bạch nóng hầm hập thân thể, ngồi ở đồng ruộng bên. Mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nghe đại gia hỏa nói, người quẹ lao lý là vì cha trong tay bạc mới có thể ra tay đánh cướp. Đúng vậy. Bạch Bạch gật gật đầu, chủ nhân ngươi tại hoài nghi cái gì? Không cảm thấy quá kỳ quái sao? Nếu chỉ là vì đánh cướp tiền tài, vì cái gì muốn ở đắc thủ sau, dùng gậy gỗ đánh gãy cha chân trái. Hắn hoàn toàn có thể cầm tiền liền chạy a. Bạch Linh Nhi càng nghĩ càng kỳ quái, đây là người bình thường sẽ làm sự sao? Nói không chừng là vì không cho Bạch thúc thúc phản kháng. Hồng Hồng cắm một câu. Chính là Bạch Bạch tựa hồ có bất đồng ý kiến, muốn nói không nghĩ làm chủ nhân cha phản kháng, trực tiếp đem người đánh vựng không phải hảo, làm gì thế nào cũng phải hạ như vậy độc thủ. Nếu chủ nhân không nói, nó còn phát hiện không đến nơi này khác thường đâu. Bạch Linh Nhi trong lòng ôm đồng dạng ngờ vực, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng vô pháp lý giải người quẻ lao lý hành động, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Có thể hay không bởi vì chính hắn là người quẻ, cho nên tâm linh vặn vẹo, cũng tưởng đem người khác biến thành người quẻ. Hồng Hồng suy đoán nói, hắn lại không phải ngươi loại này biến thái. Bạch Bạch tức giận mà hừ hừ hai tiếng. Ngươi nói ai là biến thái? Liền nói ngươi. Hai chỉ manh sủng lại lần nữa mở ra hàng ngày đấu võ mồm hình thức. Bạch Linh Nhi vô lực vô chán, chúng nó không phải ở thương thảo chính sự sao? Nói như thế nào nói lại ầm ĩ? Lam Lam, ngươi thấy thế nào? Đối này hai cái tiểu gia hỏa không hề ôm có hy vọng, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ nhất bình tĩnh, lý trí Bạch Liên. Đáng tiếc, Bạch Liên liền khí cũng không xuyễn một chút, hoàn toàn làm lơ rớt nàng tồn tại. Còn có cái nào khế ước giả so nàng càng bi thôi, càng đáng thương sao? Khoe miệng không tự giác run run, đầu năm nay linh hỏa so người còn có cá tính. Ngày hôm sau, Thái Dương còn không có đánh phía đông dâng lên, vương gia thôn liền náo nhiệt lên, rất có thức phụ dẫn theo rổ đàng cùng mấy cái thôn phụ hướng trong đất qua đi, trải qua vương gia khi, Bạch Bảo Nhi phủng một chậu nước bẩn ra tới đổ nước. Nha, Bạch gia nhị nha đầu A, nghe thôn trưởng nói, các ngươi muốn dọn đi là... Rất có tức phụ vui sướng khi người gặp họa mà nói, hử, vương gia lúc này thật tính xứng đáng. Ngày thường keo kiệt lại keo kiệt, lúc này tao báo ứng đi. Nàng còn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ vài lần tới cửa thảo Mỹ dung dược, lại bị hàm hồ lừa gạt chuyện này. Hiện giờ bắt được đến cơ hội, còn không bỏ đá xuống giếng. Bạch Bảo Nhi sắc mặt hơi hơi một bạch, không để ý tới nàng. Đại tỷ nói, loại người này đương nàng không tồn tại liền hảo. Ta nói ngươi này tiểu nha đầu, trưởng bối cùng ngươi nói chuyện, ngươi chàng không nghe thấy. Rất có tức phụ cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi, khi thế càng thêm tiêu ngạo, bén nhọn thanh âm, truyền đến thật xa. Bạch Bảo Nhi quật cường mà không chịu gọi người, nàng lại không có sai, rõ ràng là biểu mợ bản thân tới tìm cha, nàng không cần nhận như vậy thân thích. Biểu mợ, Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi a cũng đừng đậu nàng. Bạch Linh Nhi nghe được ngoài cửa xôn xao. Vội vã tới rồi cứu chàng. Hiền lành tươi cười hạ che giấu chính là đối rất có tức phụ luôn mai gây chuyện khiêu khích bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng nàng biết chính mình là văn bối, không tư cách cũng không lập trường cùng biểu mợ lớn nhỏ thanh, ngón tay dùng sức kháp đùi một phen, bài trừ hai giọt nước mắt, biểu mợ, nhà chúng ta đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, thiên đều mau sụp lạc, ngươi liền tha thứ Bảo Nhi đi, Linh Nhi đại Bảo Nhi cho ngươi xin lỗi. Nhìn nàng khóc sướt mướt nhu nhược bộ dáng. Rất có tức phụ bên cạnh thôn phụ tâm sinh không đành lòng. Cùng cái hài tử gọi là gì kính nhi? Đi đi, còn phải xuống ruộng làm việc đâu. Các nàng lập tức giải tán, chỉ còn lại rất có tức phụ một người, đi cũng không được ở lại cũng không xong, sắc mặt hết sức xuất sắc. Đây đều là chút người nào a? Phần 69. Chương 69 đi càng rộng lớn địa phương bay lượn. Nàng căm giận mà dậm chân một cái, ngay sau đó, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Mắt lộ ánh sao, Linh Nhi à. Thân mật kêu gọi, dọa ra Bạch Linh Nhi một thân nổi da gà. Sự phản vô thường tất có yêu, nàng khẳng định có sự muốn nhờ. Biểu mợ, sao lạ? Bạch Linh Nhi mê mang hỏi. Ngươi xem các ngươi ra ở trấn trên thanh danh cũng hỏng rồi, cửa hàng hơn phân nửa không thể tiếp tục đi xuống khai, những cái đó mỹ dung dược phóng cũng liền phóng, nói không chừng phóng lâu rồi còn sẽ đổi bại, không bằng ngươi đưa cho biểu mợ đi, thế nào? Rất có tức phụ còn nhớ thương những cái đó mỹ dung dược, nghe chấn trên dùng quá người ta nói, hiệu quả rất là không tồi, nàng trong lòng gấp đến độ không được, nhưng lại luyến tiếc bạc, này không, cơ hội tới. Quả nhiên là như thế này. Bạch Linh Nhi chút nào không ngoại ý muốn nàng vô sỉ lời nói, trên đời vĩnh viễn không thiếu tiểu nhân, đặc biệt là giống nàng như vậy. Chính là, những cái đó dược đã sớm bán quang lạc Bạch Linh Nhi khó xử nhún vai, một bộ thương mà không giúp gì được biểu tình. Cha hắn thụ hại về sau, trong tiệm vẫn luôn không ai coi chừng, dược cũng không ai xứng, căn bản là không dư lại cái gì chữ hàng A, biểu mợ, việc này ta thật sự giúp không được gì, nếu là ta trong tay có, ta nhất định tiện nghi bán cho ngươi. Thật sự, rất có tức phụ không quá tin tưởng. Ân, Linh Nhi sẽ không gạt người. Nói đến đặc biệt chân thành, rất có tức phụ đầy mặt thất vọng, bất quá giây tiếp theo, nàng lại khôi phục tinh thần. Kia Linh Nhi ngươi chừng nào thì có dược, nhớ rõ hiếu kính biểu mợ dùng qua sau, giúp ngươi nơi nơi tuyên truyền. ai hiếm lạ. Bạch Linh Nhi ở trong lòng chửi thầm, cười ngâm ngâm phất tay đưa tiễn biểu mợ sau, nàng mới đưa trên mặt mặt nạ rỡ xuống, lôi kéo Bảo Nhi tay, cùng nàng cùng nhau vào sân. Hoa cúc chân trên, Tôn Nhớ tiểu lầu. Tôn Phục đặng đặng chạy thượng lầu hai thiên tự hào phòng, sửa sang lại vạt áo, đem nếp hốn bước phẳng sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Mặc Trường Ca đang xem từ kinh thành đưa tới mật báo, 3.000 tóc đen dùng bảo cao cao dựng thẳng lên, ngọc thụ lâm phong, tựa như trọc thế giai công tử. Vương gia, nghe nói nha môn đang định hôm nay buổi tối đem kia lao phụ thi thể đưa đi bãi tha ma hạ táng. Hơn nữa, trấn trên hôm nay lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều ở nghị luận Bạch gia này có chuyện này đâu. Tiểu lâu là thu thập tình báo nhanh nhất nơi trí nhất, một khác chỗ sao, tự nhiên là thanh lâu. Tôn Nhớ sinh ý rực rỡ, Tôn Phục tự nhiên có thể nhanh nhất biết được trấn trên gió thổi cỏ lay. Hắn nhìn ra được, thập vương gia thực để ý Bạch gia vụ án này, này không, mới vừa được tin, lập tức tới bẩm sao. Bổn vương không phải công đạo không được vọng tự nghị luận việc này sao. Mặc Trường Ca sắc mặt hơi trầm xuống, một cổ vô hình cảm giác gáp bách lấy hắn vì trục tâm hướng bốn phía khuyết tán. Tôn Phục lặng lẽ xoa xoa cái chán lạnh hãn, ai ra huy, vương gia quả thực coi trọng Bạch nha đầu, thế nhưng tức giận. Hắn thế vương gia làm việc nhiều năm, nói thật, chưa từng thấy quá vương gia tức giận bộ dáng. Trong lòng không cấm có chút nhút nhát, vương gia, miệng lưỡi thế gian như thế nào có thể đổ. Chuyện này phát sinh ở trước công chúng, nha môn không hảo công nhiên chèn ép a. Thôi, hắn trong miệng theo như lời đạo lý, Mặc Trường Ca như thế nào không biết. Chuyện này sợ sẽ cho nàng sinh hoạt mang đi rất nhiều phiền toái. Người thả lui ra. Hắn bãi dừng tay, Tôn Phục chỉ có thể không người rời khỏi phòng. Mạch ảnh, vương gia hiện nay tình huống như thế nào? Đợi cho hắn rời đi sau, Mặc Trường Ca mới ra tiếng kêu. Hôm qua Bạch Linh Nhi hồi thôn, hắn đã sai người âm thầm đuổi kịp, bảo hộ nàng cập nàng người nhà, cũng giám thị vương gia thôn, có dị trạng, tùy thời bẩm báo. Mạch ảnh từ lương thượng nhảy xuống tới, hồi chủ tử, vương gia thôn thôn dân đã biết được chỉnh kiện án tử. Hôm qua thôn trưởng tới cửa bái phòng vương gia, cũng đưa ra làm Bạch Kỳ Diệu người một nhà dọn ly thôn, di chuyển đến tân phòng cư trú, Bạch Kỳ Diệu đã đáp ứng việc này. Tân phòng. Mặc Trường Ca hơi hơi híp híp mắt, thôn đông đầu tân phòng dựng nhanh như vậy liền làm xong sao. Kia địa phương ly cửa thôn khá xa, muốn đi tới đi lui trấn trên, ít nói cũng đến nhiều hao phí một canh giờ. Này đó ngu dân, đã đưa bọn họ một nhà coi làm hồng thủy manh thú, muốn cô lập bọn họ. Nếu Bạch Linh Nhi đi vào trấn trên, mang nàng tới gặp bổn vương. Có lẽ hắn hẳn là sớm một chút cùng nàng để thượng kinh một chuyện. A thiết. Bạch Linh Nhi không thể hiểu được đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, khuôn mặt nhỏ rối rắm mà ninh ở bên nhau. Ai ở sau lưng nói nàng nói bậy sao? Linh Nhi, ngươi chính là chỗ nào không thoải mái. Nếu không tìm Hoa Trà cha đến xem. Vương thị dừng lại điệp quần áo động tác, sờ sờ cái trán của nàng. Lo lắng nàng thân thể ôm bệnh nhẹ. Bạch Linh Nhi cười nói, ta không có việc gì, nương, ngươi nếu mệt, đi trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Thu thập hành lý loại sự tình này, nàng một người cũng đủ, không cần nương làm lụng vất vả. Nương không mệt. Vương thị chỗ nào bỏ được làm khuê nữ một người bận việc. Con eo, cẩn thận mà điệp hảo quần áo. Tuy rằng trong nhà không thiếu bạc, nhưng trong ngăn tủ lấy ra quần áo, lại phần lớn là quá vang y hề phục cũ. Ngày thường mua hảo nguyên liệu, đều cấp Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi hai chị em dùng, mà nàng cùng Bạch Kỳ Diệu, lại luyến tiếc cho chính mình xuyên. Nương, về sau ta nhất định cho ngài mua một cái đại thôn trang, cho ngươi mua rất nhiều xinh đẹp quần áo. Làm nương cùng cha quá tốt nhất nhật tử. Ngươi có này phân tâm, nương thật cao hứng, bất quá, nương chỉ hy vọng nhà chúng ta Linh Nhi khoái hoạt vui sướng lớn lên. Ai, lúc này thôn đông đầu tân phòng mau tu hảo. Ngươi muội muội cũng muốn thành thân, không biết ngươi chừng nào thì mới có thể tìm được cái hảo nhà chồng. Vương thị thượng không hiểu được trấn trên phát sinh chuyện này, vương gia người chỉ nói cho nàng tân phòng mau làm xong, các nàng đến thu thập hảo quần áo chuẩn bị chuyển nhà. Nhà chồng. Nàng căn bản không suy xét quá loại sự tình này. Đột nhiên, nhị ngốc, nga không, Mặc Trường Ca thân ảnh từ Bạch Linh Nhi trong đầu hiện lên. Phi phi phi, nàng làm gì nhớ tới hắn tới a? Khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên, cũng may vương thị ở điệp quần áo, không chú ý tới nàng khác thường, bằng không xác định vững chắc sẽ phát hiện nhà mình nữ nhi thiếu nữ ngượng ngùng hình dáng. Lưu tư đêm qua không nghỉ ở vương gia, rốt cuộc hắn cùng Bảo Nhi hôn kỳ gần, dựa theo quy củ, là không thể ngủ lại, càng không thể chạm trán, hắn chỉ dẫn theo kiện áo khoác, sẽ nghỉ ngơi ở thôn đông đầu tân phòng, cũng may hôm nay không tính quá lạnh, còn đỉnh được. Nên ăn cơm lạc. Bạch Kỳ Diệu xử quải trượng lại đây, ở cửa phòng tê. Cha, chân của ngươi cảm giác thế nào? Bạch Linh Nhi kiềm chế nội tâm khẩn trương, đôi mắt không được mà hướng hắn chân trái thượng chống nắm. Có thể có cái gì cảm giác? Còn không phải như vậy. Bạch Kỳ Diệu cười khổ nói, Linh Nhi, cha à, cũng không hy vọng xa vời có thể đem này chân cấp trị hết. Hắn phế đi một chân, lại cũng làm hại một cái da phá thành mảnh nhỏ. Bạch Kỳ Diệu chỉ cần nghĩ vậy sự, trong lòng liền không phải tư vị. Ngươi nói gì vậy? Vương thị thở phì phì mà mắng, Linh Nhi nàng như vậy vất vả mới đem dược cấp tìm trở về, ngươi cư nhiên không chịu trị chân. Ngươi như vậy không làm thất vọng Linh Nhi sao? Bạch Linh Nhi bất an mà nuốt nước miếng, nhìn bỗng nhiên phát giận Vương thị, dựa vào góc tường cọ tới cửa, quyết định rời xa chiến trường. Cha cùng nương cãi nhau, nàng vẫn là làm bộ không nhìn thấy hảo. Chủ nhân, ngươi nương hảo hung tàn Nga. Bạch Bạch bị Vương thị chuyển biến kinh sợ, một cái xưa nay thiện lương đến thậm chí có chút yếu đuối nữ tử, đột nhiên hóa thân vì bưu hãn nữ hán tử, phong cách đột biến, có thể nào không cho người kinh ngạc đâu. Ngươi không hiểu. Cái này kêu không thể nhịn được nữa, nương nàng gần nhất thừa nhận áp lực quá lớn, cha sẽ ra chuyện, ta lại rời đi ra nhiều ngày như vậy, nàng trong lòng đổ khí đâu, cha vừa rồi nói kia phiên lời nói, vừa vặn đem nương khí cũng kích ra tới, cho nên mới sẽ bùng nổ. Bạch Linh Nhi giải thích nói, như vậy bùng nổ làm sao không phải đại biểu cho nương để ý cha đâu, bởi vì chỉ có ở nhất để ý người trước mặt, mới có thể lỏa lộ ra nhất chân thật cảm xúc ca. Bạch Linh Nhi ra cửa, đi tranh trong đất, tươi tốt trưởng thành dược liệu đầy khắp núi đồi, nàng hái được chút dược liệu chuẩn bị đi một chuyến trấn trên đổi thành bạc, thuận tiện đi hỏi thăm người quẻ lao lý ở đả thương cha trước có hay không gặp được quá kỳ quái sự. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, này có cán tử thực kỳ quặc. Nàng vội vàng xe ngựa rời đi thôn, Vương An không yên tâm nàng độc thân đi trước trấn trên, thế nào cũng phải cùng đi. Bạch Linh Nhi không hảo cự tuyệt hắn hảo ý. Chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Linh Nhi à, cứu cứu biết ngươi là cái có chủ ý, cha ngươi hắn ra việc này, gần nhất tâm tình không tốt lắm, ngươi nương lại hoài hài tử, mấy ngày này ngươi muốn tốn nhiều điểm tâm, có gì cứu cứu có thể hỗ trợ, chỉ lo nói, chúng ta là người một nhà. Vương An đối Bạch Linh Nhi rất là đau lòng, nhà ai khuê nữ ở cái này số tuổi, không phải vô ưu vô lự sống vui vẻ khoái hoạt. Nhưng nàng đâu? Lại khai cửa hàng lại đến khởi động cái này ra, hắn có thể nào không đau lòng. Bạch Linh Nhi trong lòng ấm áp, cười nói, cứu cứu, ta hiểu được. Ai, trong thôn những cái đó nhàn thoại ngươi nghe xong liền nghe xong, đừng để trong lòng, những cái đó bà nương cả ngày liền sẽ ở sau lưng nói chút lời ra tiếng vào, không trải qua một chuyện tốt. Nghĩ đến ra thôn khi, các thôn dân chỉ trỏ trỏ bộ dáng, Vương An nhịn không được nổi trận lôi đình. Cứu cứu, ta không để bụng, cha hắn không có làm sai. Bạch Linh Nhi thần sắc thản nhiên, nàng là thật sự không đem người khác cái nhìn để ở trong lòng. Thấy nàng như thế, Vương An cuối cùng yên tâm. Đi vào trấn trên, Bạch Linh Nhi đi trước tranh nguyên hử hành, đem dược liệu đổi thành bạc bên người thu hảo sau, mới ra môn, đống nhiên, cửa mấy cái tiểu hải tử, thế nhưng chiều nàng ném tới hòn đá nhỏ. Tập chết ngươi cái này người xấu. Nàng nhanh nhẹn tránh đi, đá xoa nàng đỉnh đầu bay qua đi, nếu không phải nàng lóe đến mau. Đầu tuyệt đối sẽ bị tạm xuất huyết. Các ngươi làm gì? Vương An tức giận đến nhảy xuống xe ngựa, vung lên ống tay áo, muốn tìm này đó hài đồng tính sổ. Hoa, chạy mau a! Tiểu hài tử la lên một tiếng, bay nhanh chạy thoát. Này đó hài tử, thật quá đáng. Cũng không biết bọn họ cha mẹ là như thế nào giáo. Vương An lòng có khó chịu, hắn áp xuống hỏa khí, khẩn trương mà nhìn Bạch Linh Nhi, bị thương không có. Không đâu. Bạch Linh Nhi lắc đầu, nhưng sắc mặt lại không thế nào đẹp. Liên hai tử đều đối nàng ôm lớn như vậy địch gì sao? Có thể nghĩ, chấn trên cái khác bá tánh đối nàng phản cảm, chỉ biết nhiều, không phải ít. Nàng ở tới chấn trên phía trước, liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng đương nàng thật sự đối mặt khi, nói không khổ sở là giả. Cứu cứu, ngươi đi trước tiền trang giúp ta đem bạc tồn hảo, ta đi mị dung điếm nhìn xem. Nàng đem tiền túi giao cho Vương An. Tưởng chi khai hắn, chính mình đi hỏi thăm người quẻ lao lý tin tức. nếu không cứu cứu cùng ngươi cùng nhau qua đi. Vương An không quá yên tâm, vạn nhất lại có người lấy cục đá tạp nàng, vậy nên làm sao bây giờ? Không cần lạp. Bạch Linh Nhi làm sao dám cho hắn biết tính toán của chính mình. Cứu cứu hắn khẳng định sẽ không đồng ý chính mình lại tiếp tục điều tra. Thấy vậy, Vương An chỉ có thể luôn mãi dặn dò nàng cẩn thận một chút, theo sau, mới chạy đến tiền trang. Bạch Linh Nhi nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở đầu đường sau, quay người lại, thình lình trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh, giây tiếp theo, mạch ảnh kia trương quen thuộc diện thân mặt, liền xuất hiện ở nàng nửa ngoài trượng. Ngạch, lại là ngươi. Ngươi muội, đi chỗ nào đều có thể đụng tới hắn. Phần 70. Chương 70 diễn kịch, xoay ngược lại kịch. Bạch cô nương, chủ tử mời ngươi đi hướng Tôn Nhớ tiểu lầu một tự. Mạch ảnh mặt vô biểu tình mà chuyển đạt nhà mình vương ra khẩu dụ. Bạch Linh Nhi vô đầu, nàng thật đúng là đến đi gặp một chút Mạc trưởng ca, lần này có thể bắt được lão lý, hắn giúp không ít vội. Đi theo mạch ảnh phía sau đi vào Tôn Nhớ, nàng vừa xuất hiện, đại đường lý chính ở dùng bữa khách nhân, sôi nổi chiều nàng đầu tới chú mục lễ. Bọn họ ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường, không một cái thân thiện. Bạch Linh Nhi nhìn như không thấy, lưng định đến thẳng tắp, ở mọi người nhìn chăm chú hạ ngẩng đầu mà bước lên lầu 2. Ngu xuẩn phàm nhân. Hồng hồng ở trong đầu hư lạnh một tiếng, thực khinh bị bọn người kia. Ân, bọn họ một đám đều là người xấu. Bạch Bạch cùng nó khó được đạt thành nhất trí. Bạch Linh Nhi lắc đầu, khoe miệng cong lên một mà sung sướng đường cong. Nàng không để bụng cái nhìn của người khác, chỉ cần thích nàng người đứng ở nàng bên này, như vậy đủ rồi. Cốc cốc cốc, gõ gõ cửa phòng, ở được đến Mạc trường ca sau khi cho phép, nàng mới vào phòng. Góc tường lư hương mạo lượn lờ khói trắng, thấm vào ruột gan tử đàn hương khí ở phòng cho khách các góc tràn ngập. Mạc trường ca ưu nhã ngồi ở chiếc ghế thượng, để bút viết nhanh, bàn dài phía trên bảy văn phòng tứ bảo, vài sợi tóc đen theo đầu vai hắn buông xuống mà xuống, hắn nghiêm túc tập viết theo mẫu chữ bộ dáng, yên lặng thả thanh thản, tốt đẹp đến làm người vô pháp đem đôi mắt rời đi. Thình thịch, thình thịch. Bạch Linh Nhi sờ sờ ngực, nàng tim đập đến thật nhanh. Ngồi. Hoàn thành cuối cùng một bút, Mạc trường ca mới ngước mắt chiều nàng xem ra, nhìn dáng vẻ ngươi rời đi vương gia thôn đã nhiều ngày, qua đến còn tính không tồi. Ít nhất người chưa từng mảnh khảnh nhiều ít. Tự nàng rời đi sau, hắn ngày ngày lo lắng, sợ nàng một cái cô nương ra ở bên ngoài sẽ chịu khổ, sẽ gặp được phiền thoái, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Nàng sắc mặt hết sức hồng nhuận, cũng không giống ăn quá khổ. Bất quá, nếu hắn biết, Bạch Linh Nhi là dựa vào ăn nhân sâm bổ khí dưỡng huyết, uống linh tuyển thủy giải khát đỡ đói, đại khái liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nô! Bạch Linh Nhi hàm hồ mà lên tiếng. Quá đến không tồi sao. Nàng ở trong lòng âm thầm cười khổ, cực hàn chi địa mấy ngày nay, là nàng đời này nhất gian nan, thống khổ nhất, cũng may đều đi qua, nàng cũng không tính toán nói cho người khác chính mình tao ngộ, có một số việc nàng chính mình biết liền hảo. Bổn vương có một chuyện cảm giác sâu sắc xin lỗi. Mạc trường ca đứng lên, nhấc chân chiều nàng đi tới, cha ngươi án tử, bổn vương sắc không hiểu được sẽ biến thành hiện giờ bực này cảnh tượng. Nếu là sớm biết tên kia lão phụ sẽ chết, hắn quả quyết sẽ trước thời gian phái người đem nàng giam lỏng ở trong nhà, không cho nàng đến cửa thành chỗ nháo sự. Mạc trường ca có chút tự trách, là hắn suy xét không chu toàn. Việc này cùng ngươi không có quan hệ, Bạch Linh Nhi cũng không có trách móc nặng nề hắn. Ôn Nhu nói, ngươi có thể hỗ trợ tìm ra thương tổn cha ta người, ta đã thực cảm kích ngươi, thật sự. Cảm kích sao? Nàng chân thành thái độ, làm Mạc trường ca hơi chút yên tâm, con ngươi ngưng trọng cũng bị nhẹ nhàng thay thế được. Chấn trên lời đồn đãi, ngươi nhưng biết được. Hắn nhướng mày hỏi. Bạch Linh Nhi trên mặt tươi cười dần dần ảm đạm đi xuống. Ân, bọn họ tưởng cha ta bức tử vị kia lão bà. Lại ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Đối với ngươi đều không phải là một chuyện tốt. Mạc trường ca lời nói thâm thiế mà khuyên đủ, ngươi có năng lực, tuy rằng bổn vương không biết những cái đó dược ngươi là như thế nào luyện chế ra, nhưng chỉ dựa vào này phân mới có thể, đủ để cho ngươi ở bất luận cái gì địa phương bình yên sinh hoạt. Hoa Cúc trấn chỉ là ta chiều một cái nho nhỏ thành trấn, hung ưng không ứng bị nhốt tại đây, bên ngoài không trung càng rộng lớn, ngươi nói có phải hay không? Nàng là hắn gặp qua, nhất đặc biệt nữ tử. Vứt bỏ tranh nhi nhân tố, vứt bỏ bọn họ chi gian kia phân ân tình, chỉ cần chỉ vì nàng này phân xuất chúng năng lực, hắn cũng hy vọng nàng có thể rời đi nơi này. Nhân tài không nên mai một với phố phường chung. Thập vương gia, ta không hiểu. Hắn bỗng nhiên nói những lời này làm cái gì? Bổn vương ít ngày nữa liền muốn phản kinh. Mặc Trường Ca sâu kín thở dài, mắt đào hoa nhiễm một phần mềm mại tình tố. Nếu ngươi nguyện ý, nhưng tùy bổn vương cùng đi hướng kinh thành. Kinh thành. Bạch Linh Nhi đầu quả tim vừa động, nhưng nàng lập tức đem này mạt khắc thường cảm xúc gáp xuống. Nhà của ta ở chỗ này. Nơi này dung không dưới ngươi. Bá tánh căm thù cùng cô lập, sẽ chỉ làm vương gia tình cảnh trở nên càng ngày càng gian nan. Huống chi, tranh nhi còn ở nàng trong tay. Nếu nàng đãi ở vương gia thôn, chắc chắn lại lần nữa rước lấy họa sát thân. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất, nếu tưởng bảo người nhà ngươi vô ưu, Bạch Linh Nhi, ngươi hẳn là tùy bổn vương đi, hảo hảo suy xét bổn vương nói, bổn vương ở chỗ này chờ ngươi hồi đáp. Mặc Trường Ca không có bức nàng lập tức làm ra quyết định. Bạch Linh Nhi rời đi Tôn Nhớ Khi, thần sắc rất là hoảng hốt. Mặc Trường Ca người này có cổ động nhân tâm ma lực, hắn dăm ba câu, đem nàng tâm hoàn toàn nhiễu loạn. Không thể hiểu được nói những lời này, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Bạch Linh Nhi bực bội mà dậm chân một cái, quay đầu nhìn nhìn phía sau tiểu lầu, vừa vặn nhìn đến lầu hai phòng cho khách bên cửa sổ, kia mặt ưu nhã đẹp đẽ quý giá thân ảnh. Ánh vàng rực rỡ dương quang từ trời cao thượng rơi mà xuống, hắn thân ảnh phảng phất đắm chìm trong một mảnh mông lung ngộng ảo vầng sáng. Tâm làm như bị thứ gì đánh trúng. Tí tách, ấm áp chất lỏng rơi xuống nước trên mặt đất. Bạch Linh Nhi ngốc hề hề sờ sờ cái mũi, mở ra tay vừa thấy. Máu mũi. Chẳng lẽ nàng thật sự có làm hoa si tiềm chất sao? Si. Mặc Trường Ca bị nàng buồn cười động tác cho cười, biếng nhác dựa vào cửa sổ, còn rất có hứng thú mà hướng nàng vây vây móng đuốt. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu, nỗ lực muốn khống chế không ngừng hoạt ra khả nghi chất lỏng. Nha, nàng phải về nhà ngao trừ hỏa canh. Tuyệt đối là thiên quá nhiệt, mới không phải cái gì hoa si đâu. Hướng hắn ném đi hai nhớ con mắt hình viên đạn sau, nàng xoay người liền chạy, giống như phong giống nhau nữ tử. Phía sau kia thúc nóng cháy ánh mắt như bóng với hình, Bạch Linh Nhi một đường chạy tiến ngõ nhỏ, nhưng nhứ loạn cảm xúc vẫn như cũ vô pháp khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, ngươi hiện tại là xuân tâm nhộn nhạo sao? Hồng hồng thình lình toát ra một câu, đem Bạch Linh Nhi kinh ngạc nhảy dựng. Ai? Ai xuân tâm nhộn nhạo? Ngươi đừng nói bừa. Nàng lắp bắp mà phản bác. Chỉ là lời nói khuyết thiếu tự tin. Hồng hồng buồn bã nói, tuy rằng nhân gia là linh hỏa, nhưng người ta cũng hiểu phàm nhân gian nam nữ hoan ái. Chủ nhân, ngươi đối vừa rồi xoáy ca không quá giống nhau Nga, đừng quên lạc, nhân gia cùng chủ nhân huyết mạch tương liên, chủ nhân vừa rồi nhìn hắn thời điểm, tim đập đến thật nhanh. Kia tuyệt đối là hồng loan tâm động điểm báo. Bạch Linh Nhi chết không thừa nhận, ngươi cảm giác sai rồi. Khẩu thị tâm phi chủ nhân A. Hồng hồng ý vị thâm trường thở dài, ngữ khí như thế nào nghe như thế nào ái muội. Không nghĩ lại cùng nàng thảo luận như vậy mắc cỡ vấn đề, chờ tâm tình trở về bình tĩnh sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới chuẩn ra ngõ nhỏ.